Các bạn đang nghe chuyện tại kênh Góc Chuyện Lạ. Mời các bạn đón nghe chuyện ma kinh dị Banh, phần 4, tác giả Lý Tây Mân, qua giọng đọc của anh Tú. Tống Kha chẳng biết làm sao, đành phải nhận lời. Vậy thì cô nói nhanh lên. Tôi chỉ muốn cầu xin anh vẽ cho Trung Thất một bức truyền thần. Tôi biết anh vẽ truyền thần sau đó nhận thù lao, những người giàu có trả cho anh nhiều tiền, nhưng hiện giờ tôi chẳng còn chút tiền nào cả. Trung Thất đã tiêu hết tất cả tiền vào việc chuộc tôi và điều trị bệnh hoa liễu cho cả hai, đến cả đồ trang sức của tôi cũng bán hết rồi. Hiện giờ đang còn nợ rất nhiều tiền thuốc cho nhà họ Trịnh. Trung Thất đi rồi, tôi biết đây là số mệnh của tôi. Tôi chỉ cầu xin anh vẽ cho anh ấy một bức truyền thần để tôi có thể mang đi. Tôi chẳng còn gì nữa rồi. Ngay cả thân thể tôi cũng bẩn thỉu. Nếu không, tôi nguyện hiến thân cho anh để anh vẽ truyền thần cho Trung Thất. Cầu xin anh đây, họa sĩ Tống, hãy để tôi khấu đầu trước anh. Nói xong, Dương Phi Nga liền lập đầu liên tục xuống sàn, trán cô ta rớm máu. Tống Kha cảm động trước hành động của Dương Phi Nga. Lúc này máu trên trán của cô ta đã chảy thành dòng. Anh dìu cô ta đứng dậy rồi nói: Phi Nga à, thật hiếm người có tấm lòng như cô. Tôi vẽ, cô cứ ngồi ở đây đợi tôi. Tôi đi vẽ ngay đây. Dương Phi Nga cảm kích nói tiếp: Cảm ơn họa sĩ Tống, nếu còn kiếp sau, tôi nhất định sẽ báo đáp anh. Tống Khan lên lầu, chỉ nửa canh giờ sau đã vẽ xong bức truyền thần cho Trung Thất. Lúc vẽ, Tống Khan dường như cảm nhận được Trung Thất đang đứng bên cạnh. Lúc Tống Kha vẽ, anh có cảm giác Trung Thất đứng ở bên nói với mình: Chỗ này anh vẽ rất tốt. Đúng rồi, anh vẽ cái mũi to hơn một chút. Sau khi tiễn Dương Phi Nga ra khỏi cửa, dõi theo bóng cô ta mất hút trong màn đêm lạnh giá, anh cảm động vô cùng, lòng thầm nghĩ: Nếu sau này tôi chết đi, liệu có ai đối với tôi giống như vậy không? Tống Kha đang nghĩ vẩn vơ thì một bóng đen đột nhiên lao ra, đẩy Tống Kha vào nhà rồi cẩn thận chốt cửa lại. Lúc này, Tống Kha đã có thể nhìn rõ mặt người này, đó là mụ quá Dư Hoa Khố. Tống Kha ngạc nhiên bội phần, đêm nay không hiểu sao vừa mới tiễn Dương Phi Nga đi thì lại xuất hiện mụ quá Dư Hoa Khố. Tống Kha cảm thấy bất ổn. Dương Phi Nga tới cầu xin anh vẽ truyền thần cho Trung Thất, vậy mụ quá Dư Hoa Khố tới để làm gì? Mụ chắc chắn không thể tới tìm anh về việc vẽ truyền thần cho một người nào đó. Mụ cố nặn ra nụ cười: Họa sĩ Tống à, tới cả con điếm lở loét Dương Phi Nga mà cậu cũng chơi, vậy cậu chiến luôn tôi đi. Cậu cho con điếm đó bao nhiêu tiền thì cho tôi chừng ấy, tôi sẽ không chê ít đâu. Tôi cũng không quan tâm tới mùi hôi thối trên người cậu. Tống Kha sững người, có vẻ như mụ ta đã phục ở góc nào đó trong bóng tối theo dõi cửa hiệu truyền thần của anh. Mụ ta hiểu lầm Dương Phi Nga tới làm chuyện đổi bại kia với Tống Kha, và cũng có khả năng mụ ta đã ôm ý đồ này với anh từ lâu lắm rồi. Tống Kha giải thích: Dư Hoa Khố, tôi không đê tiện như tưởng tượng của bà đâu, bà nên tự trọng một chút, bà mau đi đi. Mụ ta cười nhạt nói tiếp: Cậu không cần phải giả bộ chính nhân quân tử làm gì, chẳng phải Dương Phi Nga vừa mới đi hay sao? Tôi biết cậu có rất nhiều tiền, từ mùa thu tới mùa đông, trong thị trấn Đường đã có nhiều người chết thế kia mà. Cậu cũng kiếm được khá rồi phải không? Nhưng kiếm nhiều tiền thế để làm gì chứ? Đàn bà con gái trong thị trấn đều chê cậu thối, do vậy cậu đành phải tìm lại phụ nữ như Dương Phi Nga đúng không? Tôi cũng giống với con điếm đó, không chê cậu, thật ra thì tôi còn sạch sẽ hơn con đó nhiều. Tôi chỉ cần tiền thôi. Cậu biết mà, tôi là một bà quá, còn phải nuôi một lũ con. Chúng nó giống như sói vậy, lúc nào cũng đòi ăn. Tôi ngủ với cậu cho tôi tiền, tôi chẳng quan tâm tới bất cứ chuyện nào khác. Nghe xong những lời đó, Tống Kha giận run người: Dư Hoa Khố, bà mau đi đi, không tôi gọi người tới bây giờ đấy. Mụ ta cười nhạt châm chọc: Họa sĩ Tống, cậu cứ hét lên, nếu cậu không hét thì cậu là con tôi. Tôi sợ cái gì chứ? Danh tiếng của tôi từ lâu đã be bét lắm rồi, tôi còn sợ cái gì nữa đây? Có lẽ tôi sẽ nói với mọi người rằng cậu dụ tôi tới đây, nếu không tôi làm sao vào cửa nhà cậu được. Cậu cứ nghĩ thử xem người ta sẽ tin ai. Mụ ta vừa nói vừa cởi quần áo: Cậu xem bầu vú của tôi này. Tống Kha bó tay không biết phải làm gì, khuôn mặt trắng bệch mọi khi đỏ dần lên. Bà... Dư Hoa Khố cởi hết quần áo, ưỡn ẹo lắc cái hông thô to bè đi về phía Tống Kha. Tống Kha lùi từng bước về phía sau. Anh lùi tới góc tường thì không còn đường lùi nữa. Anh sợ hãi như người phụ nữ trước mặt, người đã bị cuộc sống bức cho bị điên, mà không biết phải đối phó thế nào. Đúng lúc này, Dư Hoa Khố hét lên một tiếng rồi đứng im tại chỗ. Dư Hoa Khố nhìn thấy một con rắn xanh trườn xuống từ cầu thang, tiếp tục lại một con rắn xanh khác xuất hiện. Không lâu sau đó, trên cầu thang nhung nhúc những rắn. Lũ rắn đó bò về phía mụ ta, phát ra những tiếng khè khè đáng sợ. Âm thanh đáng sợ đó gặm nhấm thần kinh của mụ một cách tàn nhẫn. Từng thớ thịt rung lên, mụ chỉ biết hét lên một tiếng như điên, vơ vội quần áo chạy bán sống bán chết ra cửa. Tống Kha cũng không hiểu tại sao mụ ta lại kinh hoàng như vậy, bởi anh không nhìn thấy con rắn nào cả, chẳng nhìn thấy gì. Tam đại tử cùa quạng trong bóng tối như một con chó đánh hơi mọi mùi vị phát ra từ trong rừng rậm. Hắn nhớ mùi tanh đó, nó giống với mùi tanh trên người Tống Kha, nhưng lại vẫn có gì đó khác biệt. Tối hôm đó, hắn bị người đàn bà áo trắng dẫn tới khu rừng rậm. Cô ta niệm chú rồi nhét một con rắn vào miệng hắn. Tam đại tử biết người đàn bà đó là một người nuôi trùng độc. Không những thế còn là người nuôi trùng độc có khả năng siêu phàm. Cô ta có thể hạ trùng độc làm hại người khác bất cứ lúc nào, bất kể nơi đâu. Tam đại tử còn biết nếu như cô ta không hạ trùng độc với con người và súc vật thì chính bản thân cô ta sẽ bị ốm. Sắc mặt sẽ dần dần khô vàng. Sau đó thì toàn bộ cơ thịt trên người sẽ nhão ra cho tới lúc chết mới thôi. Nếu cô ta bỏ độc thành công thì có thể đảm bảo bản thân cô ta trong 3 năm không mắc bệnh, cũng không gặp tai họa gì. Nếu phóng trùng độc vào trâu, bò có thể đảm bảo 1 năm ăn lành. Nếu phóng trùng độc vào cây có thể đảm bảo 3 tháng. Lợn cũng là động vật có thể phóng trùng độc được. Chó có thể phá trùng độc. Do vậy những người nuôi trùng độc rất sợ và hận chó. Tam đại tử nghĩ thầm, mình đã sống chẳng có ý nghĩa gì, vậy tại sao người đàn bà áo trắng kia lại chọn mình làm tòng phạm, giúp cô ta hạ trùng độc hại người chứ? Còn nữa, thực lòng Tam đại tử không muốn nhìn thấy Tống Kha bị cô ta làm hại. Hắn nhất định phải tìm được hang ổ của cô ta, cho dù hắn có bị trúng độc mà chết. Đúng rồi, hắn cảm thấy mình đã ngửi thấy mùi tanh. Đó là mùi tanh tỏa ra từ bọn rắn. Vào mùa rắn ngủ đông này, sao lại xuất hiện rắn chứ? Tam đại tử giống như một con chó đánh hơi tìm mùi tanh của rắn. Trời sáng dần lên. Sáng sớm, sau khi tỉnh lại, Lăng Sơ Bát liền chui xuống gầm giường, mở một ván gỗ dưới giường ra. Cô ôm một lọ xanh được bịt bằng vải đỏ để lên trên sàn. Căn nhà gỗ ấm áp vô cùng, Lăng Sơ Bát cởi hết quần áo rồi trần truồng, đứng nhìn về phía lọ xanh bịt vải đỏ niệm chú. Trên cái bụng trướng to của cô có những vết vằn xanh đỏ quấn vào nhau rất đáng sợ. Sau khi niệm chú, cô mở miếng vải bịt trên lọ xanh, kéo ra một con rắn xanh dài khoảng 1 thước, đặt vào chậu nước ở bên cạnh rồi bắt đầu rửa. Vừa rửa vừa nói gì đó, đôi mắt đỏ lòng của cô tóe ra ngọn lửa. Thời gian cô tắm táp cho con rắn kéo dài rất lâu. Cô cẩn thận như tắm gội cho Tống Kha vậy. Người con rắn bốc mùi tanh khiến Lăng Sơ Bát cảm thấy đê mê. Sau khi tắm rửa xong xuôi cho con rắn, cô nhấc nó lên rồi nuốt vào miệng. Con rắn xanh nhanh chóng trôi tuột vào bụng. Cái bụng trướng lên của cô chuyển động. Qua khe cửa nhỏ, một người đã nhìn thấy hết tất cả. Trước khi Lăng Sơ Bát đi ra khỏi nhà, người đó liền nấp đi. Lăng Sơ Bát hát một bài dân ca rất du dương rồi đi về phía rừng rậm. Mãi tới khi cô hoàn toàn biến mất thì người đó mới xuất hiện lại trước cửa ngôi nhà gỗ nhỏ. Người đó chính là Tam Đại Tử, kẻ đã mất tích mấy ngày nay tại thị trấn Đường. Hắn nhìn lại căn nhà gỗ nhỏ mấy lần rồi bỏ đi. Hắn lùi nhanh như một con chó về hướng thị trấn Đường. Người Lăng Sơ Bát bị hắt đầy máu chó. Lúc cô bị cảnh sát phố huyện giật cánh gà áp giải từ thị trấn Đường lên phố huyện thì Tống Kha vẫn chưa dậy. Ánh mắt của cô dừng lại ở gác xếp cửa hiệu truyền thần, chưa được bao lâu thì đã bị những người áp giải đẩy đi. Người dân trong thị trấn Đường chẳng hiểu gì cả. Cô gái miền núi thật thà, vốn sống bằng nghề đan giò tre, rốt cuộc lại là người nuôi trùng độc khiến mọi người khiếp sợ. Mụ điền Hội Nhị Tẩu ngây ngô nhìn theo Lăng Sơ Bát bị giải qua, miệng vẫn không ngừng lẩm bẩm. Tôi đáng chết, tôi thật sự đáng chết. Sau khi Lăng Sơ Bát bị áp giải về phố huyện, cơ thể Tống Kha bắt đầu thay đổi. Bụng của anh lúc nào cũng sôi sùng sục. Anh cũng chẳng muốn ăn uống gì nên cơ thể tiêu tụy trông thấy. Anh vốn cũng đã gầy nay biến thành bộ da bọc xương. Anh trốn trong cửa hiệu truyền thần, không ra ngoài. Kể cả Tam Đại Tử tới gõ cửa, gọi to bên ngoài, anh vẫn kiên quyết không mở cửa. Anh thoi thóp nằm trên giường hồi tưởng lại quãng thời gian chung sống với Lăng Sơ Bát. Anh cũng nhớ tới Tô Tịnh nữa. Chẳng ai biết chuyện giữa anh và Lăng Sơ Bát. Tam Đại Tử không nói, Lăng Sơ Bát cũng sẽ không nói. Lăng Sơ Bát đã thừa nhận việc hại trùng độc dẫn tới cái chết của ông Chu Quý Sinh và mười mấy người nữa trong thị trấn Đường. Nhưng cô không khai tại sao lại hạ độc họ. Lăng Sơ Bát bị giam tại nhà tù lớn của phố huyện, trên người cô bốc mùi thối khắm khó ngửi. Đó chính là mùi máu chó tưới trên người cô. Nó đã bốc mùi hôi thối. Mỗi sáng bọn lính gác đem một chậu máu chó tưới từ trên đầu cô xuống. Lúc đó toàn thân Lăng Sơ Bát run lên cứ như thể bị rút hết toàn bộ gân mạch vậy. Máu đỏ trong mắt cô dần dần mờ đi. Sau khi Lăng Sơ Bát bị bắt đi, Chủ tịch Du thưởng Tam Đại Tử 2 đồng đại dương. Lúc nhận tiền, Tam Đại Tử không hớn hở như mọi khi, hắn lặng lẽ bỏ đi. Tam Đại Tử buông một chậu máu chó tới trước ngôi nhà gỗ nhỏ trong rừng rậm rồi hắt mạnh vào trong. Sau khi hắt hết, hắn nhặt rất nhiều cành cây khô dựng thành đống rồi châm lửa đốt. Căn nhà gỗ nhỏ bốc cháy. Tam Đại Tử bỗng ngửi thấy mùi thịt cháy, dường như hắn nhìn thấy hàng ngàn, hàng vạn con rắn đang rãy giụa rồi nứt ra trong lửa. Trên mặt hắn xuất hiện một nụ cười nhăn nhó. Ngày 25 tháng 12 âm lịch năm Dân Quốc thứ 35 là phiên chợ cuối cùng trước Tết. Hàng năm, đây là phiên chợ đông nhất ở thị trấn Đường. Tên đồ tể Trịnh Mã Thủy mổ lợn cả một buổi tối. Hắn tin rằng mười mấy con lợn sẽ bán sạch sẽ trong phiên chợ này. Ngày hôm nay, Tống Kha dậy rất sớm. Lúc trời còn lạnh và đầy sao, anh đã đi về hướng rừng thông ra phố huyện. Có một tiếng động kỳ lạ cứ liên tục gọi anh. Anh cảm thấy thân thể mình bay bổng. Con đường vốn phải đi mất 5 canh giờ thì anh chỉ mất 2 canh giờ để đi hết. Tổng Kha đã tới pháp trường sườn núi La Hắn, góc tây bắc phố huyện. Từ xưa đây đã là nơi giết người. Mặc dù hôm nay là ngày đẹp trời, trời quang nắng nhưng ở đây vẫn bao trùm bầu không khí chết chóc. Tổng Kha chờ đợi. Người đàn bà nuôi trùng độc Lăng Sơ Bát sau khi bị diệu phố đã được giải tới pháp trường La Hán Lĩnh lúc chính ngọ. Người tới xem rất đông, khuôn mặt họ buồn bã, ánh mắt u uất. Tống Kha nhìn thấy Lăng Sơ Bát toàn thân bị tươi máu chó, bị giày vò tới mức không ra hình người nữa, tim anh run lên. Bỗng chốc trên người anh tỏa mùi tanh thối nồng nặc, rất nhiều người tới xem phải bịt mồm bịt mũi lại. Đến cả tên đao phủ che mặt bằng vải trắng cũng nhíu mày. Mọi người đều cho rằng mùi hôi thối đó bốc ra từ người Lăng Sơ Bát. Lăng Sơ Bát cúi đầu, dường như cô chưa nhìn thấy Tống Kha. Tống Kha bước tới trước mặt viên quan hành hình nói: "Tôi có một thỉnh cầu, xin ông cho tôi vẽ một bức truyền thần trước khi giết Lăng Sơ Bát được không?" "Anh là gì của cô ta?" Tống Kha bình tĩnh trả lời: "Tôi là chồng cô ấy." Ánh mắt của viên quan hành hình dừng lại một lúc lâu trên khuôn mặt xanh xao của Tống Kha. Nước mắt ông ta tuôn rơi một cách khó hiểu. Ông ta lau nước mắt rồi nói với Tống Kha: "Đi đi, nhưng phải nhanh vào đấy. Anh chỉ có 20 phút thôi." Mùi tanh thối càng lúc càng nồng nặc khiến tất cả mọi người có mặt ở đó đều cảm thấy ngột ngạt đến chảy nước mắt. Chỉ một mình Tống Kha không chảy nước mắt. Anh bước tới trước mặt Lăng Sơ Bát đang quỳ rồi ngồi xuống. Anh bắt đầu vẽ truyền thần cho Lăng Sơ Bát. Từ đầu tới cuối cô vẫn cúi đầu, không ngẩng lên nhìn Tống Kha một lần nào. Tống Kha bình tĩnh vạch từng nét trên giấy. Anh khẽ nói: "Sơ Bát, tại sao em lại hạ trùng độc giết người?" Tiếng thở dài của Lăng Sơ Bát nặng dần. Tống Kha biết cô ấy đang ngửi mùi tanh thối trên người mình. Anh cũng biết sau này sẽ không còn người con gái nào ngửi mùi trên người của anh như vậy nữa. Lăng Sơ Bát khẽ đáp lại: "Vì anh. Trước đó em chưa từng hại ai cả. Để sinh tồn em chỉ hại trùng độc lên cây mà thôi. Nhưng anh là họa sĩ. Nếu như không có ai tới tìm anh vẽ cho người chết thì anh sẽ buồn biết bao. Anh nói anh là đàn ông, anh không muốn em nuôi anh. Nhưng không có ai tìm anh vẽ truyền thần thì sao anh có thể kiếm tiền được? Sao anh có thể thể hiện được sự tôn nghiêm của một người đàn ông chứ?" Tống Kha vẫn bình tĩnh nói tiếp: "Sơ Bát, em đừng nói nữa. Lăng Sơ Phát vẫn cúi gằm mặt xuống đất. Em vẫn muốn nói với anh một câu rằng anh là người đàn ông duy nhất cả đời này em yêu. Buổi tối em ra lệnh cho Tam Lại Tử đánh chết con chó. Em đi vào căn gác xếp trong cửa hiệu truyền thần. Em đã hạ trùng độc anh. Em sống chẳng có chuyện gì xảy ra với anh. Nhưng em chết thì anh cũng sẽ chết. Em sẽ không để anh rời xa em một lần nữa. Xin lỗi anh. Tống Kha chẳng nói năng gì. Chưa đầy 20 phút, anh đã vẽ xong bức truyền thần cho Lăng Sơ Bát. Anh đứng dậy, rời xa Lăng Sơ Bát trong ánh nắng cuối đông, rời xa tầm mắt của mọi người. Đầu của Lăng Sơ Bát vẫn cúi gằm, cô nói với Đao Phủ. Chém đi. Tên Đao Phủ nước mắt chứa tràn vội vã đi tới bên cạnh Lăng Sơ Bát. Hắn giơ cao cái đao quỷ đầu sáng quắc. Tên Đao Phủ hét to lên một tiếng, tay vùng đao chém xuống, toàn là máu đỏ của màu máu. Đầu của Lăng Sơ Bát rơi xuống đất. Hắn đứng dậy, gió từ bốn phương tám hướng thổi tới. Tiếng pháo vọng tới từ thị trấn đường. Hắn lẩm bẩm một mình. Sống thật chẳng có ý nghĩa gì. Hắn nhảy vào chiếc huyệt đã đào sẵn cho mình, nằm trên nền đất đỏ ẩm ướt, rồi ôm chặt bức truyền thần mà Tống Kha vẽ cho hắn. Đi đôi giày Tống Kha mua cho rồi chờ chết. Hắn nghĩ mình chết rồi, chắc cũng sẽ có ai đó tới lấp đất đắp mộ thôi. Xác của mình sẽ không bị chó dại cắn xé. Lúc này hắn cũng ngửi thấy mùi tanh thối nồng nặc khắp núi rừng tập trung về phía mộ hắn. Tống Kha trở lại thị trấn đường rồi ra mình trong cửa hiệu truyền thần. Người dân trong thị trấn đang chuẩn bị đón Tết, khắp nơi ngập tràn không khí vui vẻ. Thời tiết năm nay nắng đẹp, nhưng thời tiết đẹp và ấm như vậy chẳng làm Tống Kha bận tâm. Tống Kha cứ đóng chặt cửa, anh nằm trên giường chờ cái chết đến. Sau khi từ phố huyện trở về, anh nhận thấy mình chẳng còn sức lực gì, thậm chí chẳng còn sức cầm bút nữa. Nằm trên giường nhưng đầu óc anh lại tỉnh táo lạ thường, chỉ có tứ chi không cử động được mà thôi. Bụng anh chuyển động liên hồi, dường như có vô số con rắn đang di chuyển trong đó. Thời khắc anh biết tin Lăng Sơ Bát là người bỏ trùng độc hại chết người, trong lòng anh dâng lên nỗi sợ hãi khó tả. Bây giờ anh đã hoàn toàn bình tĩnh lại, mọi thứ sẽ tới vào lúc phải tới. Đó là số mệnh của anh. Trước đêm 30, Tống Kha nằm một mình cô đơn trên chiếc giường, ôm chặt bức truyền thần Lăng Sơ Bát trong lòng. Trên gác xếp không có ánh đèn. Từ lúc trở về từ phố huyện, anh không thắp đèn nữa. Anh hy vọng những hồn ma trong những bức truyền thần cất dưới giường sẽ xuất hiện nói chuyện với anh. Nhưng những hồn ma đó dường như đã đi rất xa. Dưới gầm giường không còn vọng ra những âm thanh quái dị nữa. Tống Kha vô cùng thất vọng, nhưng anh lại tự trấn an mình rằng mình sẽ nhanh chóng gia nhập đội ngũ của họ thôi. Lúc đó anh sẽ chẳng nói năng gì, anh chỉ muốn đi tìm người con gái tên Tô Tĩnh để hỏi cô tại sao cô lại ngửi thấy mùi tanh xuất hiện trên người anh vào một đêm xuân nào đó. Cái mùi tanh đã khiến anh phải rời bỏ Thượng Hải, rời bỏ cô, mà trước đêm xuân đó trên người anh chưa từng có mùi tanh này. Tống Kha nghe thấy tiếng gọi. Đó là tiếng gọi được tạo thành từ rất nhiều tiếng cười truyền tới từ rừng rậm xa xôi, từ hẻm núi nở đầy hoa, từ dòng suối trong vắt. Trong bóng tối, Tống Kha nhoẻn cười, anh nhắm mắt, mọi thứ đều bình thản như vậy, không đau đớn như trong tưởng tượng. Cũng vào đêm hôm đó, lần đầu tiên trong đời Tam Lại Tử đi giày mới. Đó chính là đôi giày vải Tống Kha mua cho. Trong lòng Tam Lại Tử biết rõ rằng đôi giày mới đó là Tống Kha mua cho hắn, bởi không ai trong thị trấn đường lại làm như thế cả. Hắn đi cả giày đi ngủ. Lúc Tam Lại Tử tỉnh lại, toàn thân hắn đã ướt đẫm mồ hôi. Hắn mơ thấy Tống Kha chết. Tam Lại Tử lồm cồm bò dậy, nhảy từ ban thờ xuống rồi chạy ra khỏi cửa miếu về hướng nhà Tống Kha. Tam Lại Tử đứng trước cửa hiệu gọi to tên Tống Kha, nhưng không có ai đáp lại cả. Hắn xô đổ cửa, mò lên gác xếp, dùng đá lửa thắp sáng đèn dầu. Tống Kha nằm trên giường, cơ thể đã cứng đờ, bụng trướng lên, nhưng khuôn mặt xanh xao hé một nụ cười. Bức truyền thần Lăng Sơ Bát trên ngực anh vẫn không có mặt, chỉ có mái tóc rối bù. Mỗi sợi tóc giống như là một con rắn nhỏ cong cong. Trên mái tóc rối bù đó có một bông hoa cúc dại. Tam Lại Tử đi tới trước mặt, anh nghẹn ngào lên tiếng. Họa sĩ Tống, chính tôi đã hại chết cậu. Chính tôi đã giết con chó bảo vệ cậu. Lúc Tam Lại Tử nói như vậy, có một bóng người màu trắng đứng ở bên ngoài cửa hiệu. Tống Kha chết rồi, chẳng có ai gõ trống tang cho anh, cũng không có ai vẽ truyền thần cho anh, thậm chí cũng chẳng có ai mua quan tài cho anh. Sáng sớm ngày 30, Tam Lại Tử vác Tống Kha lên sườn núi Ngũ Công Lĩnh đặt vào huyệt mộ mà hắn đã đào sẵn cho anh. Hắn ném 2 đồng đại dương chủ tịch Du thường cho hắn vào huyệt. Họa sĩ Tống, tôi trả cho cậu số tiền tôi ăn cắp của cậu. Cậu nhận lấy nhé. Cũng có thể sẽ có ích đấy. Tôi đã không cần nó nữa rồi. Chẳng cần gì nữa rồi. Hắn lấp đất lên mộ của Tống Kha. Chẳng mấy chốc hắn đã đắp xong ngôi mộ mới. Hắn thắp 3 nén hương dài rồi cắm vào đầu mộ của Tống Kha. Sau đó hắn quỳ xuống khấu đầu 3 lần. Hắn đứng dậy, gió từ 4 phương 8 hướng thổi tới. Tiếng pháo vọng tới từ thị trấn đường. Hắn lẩm bẩm một mình. Sống thật chẳng có ý nghĩa gì. Tuyết bay đầy trời, sườn núi Ngũ Công Lĩnh tĩnh mịch vô cùng. Tam Lại Tử nằm ngửa, nhắm nghiền mắt im lìm trong huyệt. Những bông tuyết rơi trên mặt, hắn cảm thấy ngứa, cảm thấy vẫn còn chút hơi ấm. Nếu được hoa tuyết lặng lẽ che phủ hoặc mai táng như vậy, thì quả là điều hắn không ngờ tới. Đây có lẽ là kết thúc tốt nhất cho hắn. Tam Lại Tử chờ chết trong mưa tuyết. Từ thị trấn đường xa xôi vọng tới tiếng pháo đón mừng năm mới. Niềm vui chờ đón Tết trong Tam Lại Tử đã tan ngấm. Hắn chỉ mong mình sẽ chết dần chết mòn trong mưa tuyết. Mùi tanh thối nồng nặc khắp núi rừng tập trung về phía mộ hắn. Vào ngày 30 Tết, nhà nào cũng đốt rất nhiều pháo. Người dân trong thị trấn đều mong muốn tiếng pháo giòn giã sẽ xua đuổi được các hồn ma. Toàn thị trấn nhỏ nồng nặc mùi diêm sinh. Hôm nay Trương Thiếu Băng không mở cửa hiệu quan tài mà đốt một băng pháo trước cửa tiệm rồi về nhà. Lúc anh đốt pháo, không có ai để ý tới. Không ai muốn có bất kỳ quan hệ nào với anh ta vào ngày vui vẻ này. Và bản thân người ít mồm ít miệng như Trương Thiếu Băng cũng không muốn bắt chuyện với người khác. Trên đường về, Trương Thiếu Băng nhìn thấy mụ điên Hồ Nhị Tẩu đang đứng ở một góc đường, đầu bù tóc rối cười ngây ngô. Đây là mụ đàn bà bị vứt bỏ, chồng và con trai của mụ Tết cũng không về. Trương Thiếu Băng ghê tởm quét ánh mắt lên khuôn mặt bẩn thỉu của mụ. Màn đêm buông xuống, Trương Thiếu Băng và gia đình đang cùng nhau ăn cơm tất niên. Mọi trẻ con được diện quần áo mới, vui vẻ nếm những món ăn ngon chỉ Tết mới có. Trương Thiếu Băng vẫn giữ vẻ mặt lạnh lùng như mọi khi. Anh đang nhớ tới người anh em tốt Du Vũ Cường. Thế giới bên ngoài loạn lạc, không biết giờ này Du Vũ Cường đang ở đâu. Không hiểu có gặp bất trắc gì không? Bình thường Trương Thiếu Băng không hay uống rượu, nhưng hôm nay anh bỗng nhấp một ngụm rượu gạo. Rượu hơi chua khiến anh ta nhíu mày. Trương Thiếu Băng nhìn vợ mình, Du Thủy Muội, và nói rằng: rượu năm nay nấu kiểu gì mà chua thế? Cũng chẳng biết làm thế nào, chỉ được vậy thôi. Trương Thiếu Băng cũng không trách vợ nữa, tiếp tục trầm ngâm uống một mình. Ăn cơm tân niên xong, bọn trẻ con liền chạy ra bên ngoài chơi. Ngoài trời tuyết vẫn rơi, dưới mặt đất đã có một lớp tuyết dày. Tuyết khiến lũ trẻ hứng chí, chúng chơi đùa với bọn trẻ hàng xóm ở bên ngoài. Tiếng cười đùa vô tư của bọn trẻ khiến cho lòng Trương Thiếu Băng càng nặng nề hơn. Trương Thiếu Băng trầm ngâm ngồi ở đó, vợ nói gì cũng chẳng để tâm, cứ như thể Du Thủy Muội là người không tồn tại vậy. Du Thủy Muội lắc đầu, sau đó vào bếp rửa bát. Bỗng một tiếng gọi quen thuộc vẳng đến bên tai của Trương Thiếu Băng. Tiếng gọi đó vọng từ nơi rất xa nhưng rất gần gũi. Trương Thiếu Băng đi ra khỏi nhà như bị ma xui quỷ khiến. Màu tuyết trắng xóa trong màn đêm ngày 30. Trong màu tuyết trắng, anh ta không hề quan tâm tới lũ trẻ đang vui đùa, đi thẳng một mạch về phía đập nước ở phía tây thị trấn. Bóng anh ta cô đơn lạc lõng. Anh ta đi trên con đường tuyết đã phủ trắng, bước chân trên tuyết phát ra tiếng xoạt xoạt. Bản thân anh ta cũng không lý giải nổi tại sao mình lại phải đi một mình tới đây trong đêm thế này. Tuyết trắng phủ đầy trên đê thành một lớp dày. Hoa tuyết vẫn rơi. Trương Thiếu Băng đứng trên đê, thở một hơi dài. Anh ta nhìn về phía dãy núi xa xa, mắt nhòe lệ. Gió mang theo tuyết phả vào mặt, như thể có rất nhiều hồn ma đang kêu gọi. Toàn thân Trương Thiếu Băng nổi da gà. Trong màu tuyết trắng, dường như có vô số bóng đen giơ những cánh tay khô quắt ra ôm lấy anh ta. Trương Thiếu Băng run bần bật, muốn quay người đi về phía thị trấn đường. Nhưng đôi chân không có cách nào chuyển động được, cứ như thể mọc rễ vậy. Chốc chốc tiếng pháo lại vọng tới xua đuổi nỗi sợ hãi trong lòng của Trương Tiểu Bằng. Đột nhiên anh ta nghe thấy tiếng hát thê lương. Đây chẳng phải là bài hát mà Thẩm Văn Tú từng hát khi còn sống đó sao? Trương Tiểu Bằng không dám đi tới chỗ khe suối, cũng có thể Thẩm Văn Tú đang đứng ở đó và hát. Anh ta bị tiếng hát thê lương khiến cho khiếp sợ. Anh ta lẩm bẩm. Văn Tú à, cô tha cho tôi đi. Tôi vốn muốn tặng một chiếc quan tài tốt cho cô. Anh ta không nói tiếp được. Gió thổi mạnh hất rất nhiều tuyết vào miệng, khiến anh ta gần như chết nghẹn. Tiếng hát nhỏ dần, Trương Tiểu Bằng nhìn thấy một bóng trắng bay lượn. Bóng trắng đó bay là lả trên bờ đê, đi lên chiếc cầu nhỏ, nhanh chóng biến mất ở bên kia bờ suối. Bóng trắng đó là ai? Ai có thể một mình vào núi vào ngày lễ Tết thế này? Trương Tiểu Bằng lấy mu bàn tay dụi dụi mắt, thử động đậy chân. Cuối cùng cũng có thể đi được rồi. Lòng anh ta vui như mở hội, chạy một mạch về hướng treo đèn kết hoa trong thị trấn. Tiếng gió thổi vù vù đằng sau anh ta, cứ như thể có vô số hồn ma đang đuổi theo vậy. Trương Tiểu Bằng đã về nhà, anh ta bảo vợ gọi các con về, sau đó đóng chặt các cửa lại. Bọn trẻ con vẫn chưa được chơi đã, chúng nhìn ông bố đang hoảng hốt bằng cặp mắt bất lực. Hàng năm cứ vào ngày 30, chúng thường được chơi tới nửa đêm. Từ khi mở cửa đốt pháo đón xuân, chúng mới phải lên giường đi ngủ. Chúng không hiểu tại sao đêm nay bố chúng lại đóng cửa nhà sớm như vậy, lại không cho bọn chúng chơi tiếp. Ở vùng núi phía Nam này, rất ít khi tuyết rơi dày vào dịp Tết như thế này. Lũ trẻ con hễ nhìn thấy tuyết thì đã phấn khích lắm rồi. Trong nhà này, lời nói của Trương Tiểu Bằng rất có uy, lũ trẻ không dám cãi lại. Du Thủy Muội kéo Trương Tiểu Bằng vào phòng ngủ rồi hỏi. Anh sao vậy? Sao mặt lại trắng bệch như thế này? Trương Tiểu Bằng thở dồn dập, không nói được gì. Du Thủy Muội sờ trán của Trương Tiểu Bằng rồi nói. Nóng quá! Anh đã đi đâu thế? Chắc bị cảm lạnh rồi. Em đi làm bát canh gừng cho anh nhé. Uống xong bát canh gừng, Trương Tiểu Bằng nằm trên giường, Du Thủy Muội đắp chăn cho chồng. Lũ trẻ vẫn chơi đùa trong phòng khách, nhưng đều cảm thấy không hứng thú lắm nên đứa nào cũng buồn ngủ rũ ra. Du Thủy Muội đưa bọn trẻ vào phòng rồi một mình ngồi trong phòng khách, thở dài não nuột. Cô không thể ngủ, mặc dù đã rất mệt mỏi. Y muốn chờ tới nửa đêm để mở cửa đốt pháo, cô sợ Trương Tiểu Bằng không dậy nổi. Nếu không mở cửa đốt pháo vào lúc nửa đêm 30, thì năm mới sẽ xảy ra rất nhiều bất trắc, thậm chí là tai nạn. Tuy chẳng dễ dàng chút nào để thức tới nửa đêm, nhưng cô vẫn làm được. Đúng lúc cô định mở cửa lớn thì nhìn thấy Trương Tiểu Bằng từ phòng ngủ bước ra. Lúc này trong thị trấn đường đã có người đốt pháo. Tiếng pháo nhanh chóng dội lên, cả thị trấn náo nhiệt vô cùng. Trương Tiểu Bằng mở cửa lớn, mùi diêm sinh nồng nồng phả mạnh vào mặt. Anh ta húng hắng vài tiếng rồi châm lửa bánh pháo treo ở sào tre. Tiếng pháo bắt đầu nổ, giúp Thủy Muội dùng tay bịt tay lại. Trên mặt cô lộ nụ cười vui vẻ, lòng cô đang thầm cầu chúc một năm mới vạn sự như ý, cửa hiệu quan tài làm ăn phát đạt. Đốt pháo xong, hai vợ chồng Trương Tiểu Bằng vào nhà đóng cửa lại. Du Thủy Muội quan tâm hỏi han. Tiểu Bằng à, anh đã đỡ chút nào chưa? Trương Tiểu Bằng gật gật đầu. Đỡ nhiều rồi. Em đi nấu chút gì cho anh ăn nhé. Trương Tiểu Bằng cầu nhau. Ăn cái gì mà ăn? Đi ngủ thôi. Hai vợ chồng vừa nằm xuống giường liền nghe thấy tiếng gõ cửa. Ai vậy? Du Thủy Muội ngồi dậy hỏi. Trương Tiểu Bằng cũng ngồi dậy, tiếng gõ cửa vẫn tiếp tục. Một bóng đen vụt qua mắt khiến anh ta rùng mình. Du Thủy Muội hỏi. Để em xuống xem sao. Cô vừa định xuống giường thì Trương Tiểu Bằng kéo lại. Để anh đi cho. Trương Tiểu Bằng vừa đi ra phía cửa, vừa thấp thỏm hỏi. Ai vậy? Một giọng nói trầm vọng từ ngoài cửa vào. Là tôi, mau mở cửa đi. Đội trưởng đội bảo vệ Trư Cốc lùi vào quán tiêu dao trong ngõ Hoàng Đế. Chủ tịch Du Trường Thủy đang đánh mặt trược với mụ Lý Mị Nương và hai người nữa trong trấn. Vì tối nay không có khách nên chủ tịch Du mời người tới quán tiêu dao đánh mặt trược với mụ Lý Mị Nương. Bình thường tết nhất như thế này họ thường không đánh mặt trược, bởi nếu thế thì còn có ai dám vào quán tiêu dao chơi gái. Người ta treo đèn kết hoa trong quán tiêu dao, khuôn mặt của ai cũng hiện vẻ tươi cười. Chư Cốc vừa mới mò tới cửa chính thì đã bị mụ Lý Mị Nương bắt gặp. Ồ, đội trưởng Chư Cốc tới rồi à? Xuân Hương đang chờ cậu trong phòng đấy. Chư Cốc gật đầu cúi người về phía mụ Lý Mị Nương. Cảm ơn bà chủ Lý, cảm ơn. Tiếp đó, Chư Cốc đi về phía chủ tịch Du, ghé sát miệng vào tai ông nói gì đó. Nụ cười trên khuôn mặt chủ tịch Du nhanh chóng biến mất. Ông ta đứng bật dậy. Đi, vừa đi vừa nói chuyện. Đi tới một góc khuất, Du Trường Thủy thận trọng hỏi lại Chư Cốc. Cậu thực sự nhìn thấy thằng Du Vũ Cường à? Chư Cốc đáp. Sau khi nhìn thấy hắn, em liền bám theo sau. Thằng ấy thực sự đã vào nhà Trương Thiếu Băng rồi. Du Trường Thủy giơ tay vuốt râu. Nó về làm gì không biết nữa. Trung Thất cũng chết rồi. Không hiểu nó còn định làm gì. Chư Cốc xung xoe. Em đã sai người coi chừng Trương Thiếu Băng rồi. Chỉ cần chủ tịch hạ lệnh, em sẽ đi bắt hắn về ngay. Du Trường Thủy suy nghĩ một lát rồi nói. Trước tiên đừng rút dây động rừng. Nếu thực sự ép nó thì cậu không phải là đối thủ của nó đâu. Thế này đi, cậu bố trí người theo dõi nó từng bước để xem rốt cuộc là nó muốn làm gì. Nhớ đừng để nó phát hiện ra. Có tình hình gì phải lập tức báo cáo cho tôi. Chư Cốc gật đầu lia lịa. Được, thôi em đi đây ạ. Sau khi Chư Cốc đi rồi, mụ Lý Mị Nương vừa cười vừa nói với Du Trường Thủy. Thằng Chư Cốc và anh nói chuyện gì mà bí mật thế? Du Trường Thủy cười đáp lại. Không có gì, không có gì cả. Một hương thân ngồi đối diện chủ tịch Du Trường Thủy, ông Vương Bình Thuận cười nói. Tiếp bạc đi, chúng ta nên đánh mặt trược tiếp đi. Chắc chủ tịch Du có chỗ khó nói. Thôi, đừng làm khó ông ấy nữa. Một hương thân khác phụ họa. Đúng vậy, đánh tiếp đi nào. Nốt ruồi ở khóe miệng mụ Lý Mị Nương lại giật giật. Được thôi, tôi không hỏi nữa, tiếp tục đánh đi. Thằng Chư Cốc này xem ra tử tế hơn thằng khốn Trung Thất nhiều. Có thể nói là trung thành tuyệt đối với chủ tịch. Hơn nữa làm người cũng được làm. Mỗi lần tới quán Tiêu Dao đều rất có phép tắc, còn trả tiền đàng hoàng. Tôi còn nói với hắn rằng, Xuân Hương là của hắn, ai muốn cũng không cho. Bất kể hắn tới hay không, thì cũng để dành Xuân Hương cho hắn. Chủ tịch Du đánh con nhị bình rồi nói, Lý Mị Nương đang giúp tôi đấy. Dưới bàn mặt trược để một bếp than, than đang cháy rụi trong lò. Trong lòng Du Trường Thủy vẫn phấp phỏng, đêm này chắc sẽ xảy ra chuyện bất ngờ, nhưng ông ta không nói ra được. Vương Bình Thuận vừa nhìn thấy chủ tịch Du đánh con nhị bình, khuôn mặt nhờn dầu của ông ta lóe lên nụ cười đắc ý. Ông ta dùng bàn tay thô kịch ngắn lùn cùn lật ngửa bài của mình ra. Ú rồi. Lý Mị Nương rít một hơi thuốc lào. Anh Vương béo, hôm nay anh hên quá đấy. Sao anh luôn thắng vậy nhỉ? Vương Bình Thuận đáp lại rất sâu xa. May mắn vẫn còn ở phía sau. Không ai nhận ra hàm ý sâu xa trong câu nói của Vương Bình Thuận. Tuyết vẫn rơi, Tam Lại Tử bị đánh thức bởi tiếng pháo không ngừng nghỉ trong thị trấn. Tuyết đã phủ kín người vào khuôn mặt hắn, hai bên mũi là những hạt nước ẩm ướt. Toàn thân hắn đã tê dại, trước thời điểm này Tam Lại Tử vẫn cảm thấy mình đang bay trên những đám mây. Rất nhiều bông tuyết nhảy múa xung quanh hắn, lại còn phát ra những tiếng vui tai nữa. Hắn có cảm giác mình đã bay vào thiên đường. Hắn cảm thấy vô cùng khó hiểu, bản thân hắn xấu xa như vậy thì làm sao hắn lại có thể lên thiên đường được? Có lẽ ông trời chiếu cố hắn và cũng có thể thương hại hắn bởi vì hắn đã phải sống rất vất vả, cho nên để hắn sau khi chết được lên thiên đàng chăng? Khi bị đánh thức bởi tiếng pháo nổ, hắn mới nhận ra đó chỉ là một giấc mơ đẹp. Hắn chưa chết, hắn vẫn đang nằm trong huyệt. Hắn không cử động được, cũng không còn cảm nhận được sự ấm áp cũng như lạnh giá nữa. Nhưng hắn vẫn nghe thấy rõ mồn một từng tiếng thở nhẹ như hoa tuyết rơi của mình. Điều này khiến hắn nhận ra mình vẫn đang sống. Niềm vui đón Tết của thị trấn Đường ở rất xa hắn. Đêm nay ai sẽ là người nhớ tới hắn, người chờ đợi cái chết trong huyệt đây? Tam Lại Tử lại ngửi thấy mùi tanh thối. Hắn cảm thấy vô cùng kinh ngạc, không hiểu mùi này từ đâu tới. Tam Lại Tử vẫn nhắm nghiền mắt. Hắn không muốn nhìn cái thế giới này. Hắn cũng không lý giải nổi tại sao mạng sống của hắn lại dài dằng dằng như vậy. Hắn nằm ở huyệt mộ đã hơn mười mấy canh giờ nhưng vẫn không chết cóng trong cái lạnh thấu xương. Mặc dù không còn muốn sống nữa, hắn nghĩ mình sẽ chết. Nhưng lúc tỉnh lại, hắn vẫn khỏe mạnh như thường. Hắn cũng chẳng còn sợ nữa. Giống như từ khi có mặt trên đời, cái chết chính là một cái gì đó hạnh phúc, đáng được mong chờ nhất đối với hắn. Đang lúc này, Tam Đại Tử nghe thấy tiếng bước chân. Ai tới sườn núi Ngũ Công Lĩnh đầy những ngôi mộ nhấp nhô này vào buổi tối chứ? Tiếng bước chân sột soạt tiến gần tới chỗ hắn. Tuy đã kiên định với quyết tâm tìm đến cái chết, nhưng hắn vẫn dõi theo từng tiếng bước chân. Tiếng bước chân đó dừng lại trước huyệt mộ. Tam Đại Tử nhận thấy người đó đang cúi xuống nhìn hắn. Tim Tam Đại Tử đập nhanh một cách kỳ lạ, mặc dù chỉ vài phút trước hắn không còn cảm nhận được tiếng tim mình đập. Có một sức mạnh kỳ lạ dồn vào người Tam Đại Tử. Người đó không nói không rằng, đứng im ở đó, cứ như thể cũng đang chờ cái chết của Tam Đại Tử vậy. Mùi tanh thối càng lúc càng nồng nặc. Cuối cùng Tam Đại Tử cũng đã mở được mắt ra. Cái hắn nhìn thấy chỉ là một màu tuyết trắng. Hắn không nhìn thấy ai đứng ở cạnh huyệt mộ cả. Nỗi sợ hãi trong lòng Tam Đại Tử dâng lên. Hắn cảm thấy rất rõ rệt rằng chỉ có chết đi mới không còn cảm giác sợ hãi nữa. Chỉ cần hắn còn sống, nỗi sợ hãi sẽ giống như lông và tóc, đeo bám suốt đời hắn. Bỗng tuyết ngừng rơi, gió đêm cũng giấu mình ở nơi nào đó. Cả sườn núi Ngũ Công Lĩnh lặng như tờ. Tiếng thở của Tam Đại Tử càng lúc càng nặng. Hai tay hắn vẫn ôm chặt bức truyền thần màu mà Tống Kha đã vẽ cho. Lòng bàn tay hắn túa mồ hôi. Một lát sau Tam Đại Tử nghe thấy tiếng thở của một người khác. Tiếng thở đó vừa khẽ khàng vừa rõ ràng. Tam Đại Tử há miệng định nói thì cảm nhận được có một vật gì mềm mềm trượt từ miệng xuống. Vật đó trườn xuyên qua họng xuống bụng. Tam Đại Tử tự đáy lòng thầm rên rỉ. Hỏng rồi! Lúc này, hắn nghe thấy hai tiếng cười khẩy của phụ nữ vì nhìn thấy một bóng trắng lướt trên miệng huyệt. Lẽ nào cả đời mình sẽ không thoát khỏi bóng trắng đó? Lẽ nào cô ta là người bị giết trên pháp trường ngoài phố huyện? Vật trườn xuống họng hắn cứ quẫy ngược quẫy xuôi. Hắn muốn nôn, nhưng nôn không ra. Bụng hắn bắt đầu đau, ruột của hắn như bị cắt đứt thành nhiều khúc. Sự đau đớn này có thể nói là khiến hắn sống không bằng chết. Tại sao mỗi lần hắn quyết tâm tìm được cái chết thì lại không chết được? Sự đau đớn khiến toàn thân của hắn như bị thiêu đốt. Tứ chi cứng đờ của hắn đã cử động được, cái chết lại đang rời xa hắn, thay vào đó là nỗi sợ hãi và sự đau đớn. Hắn chẳng biết nếu còn sống sẽ còn xảy ra chuyện gì nữa. Sợi dây số mạng lại một lần nữa tàn nhẫn kéo hắn trở lại từ quỷ môn quan. Tam Đại Tử ôm bụng rồi lăn lộn trong huyệt mộ. Chẳng biết bao lâu sau đó, Tam Đại Tử mới bò lên khỏi huyệt. Hắn nằm úp trên tuyết. Qua ánh sáng trắng của tuyết, hắn nhìn thấy một bóng trắng đang đứng ở chỗ không xa hắn lắm. Bóng trắng đó bịt mặt. Bóng hình đó giống hệt với Lăng Sơ Bát, người nuôi trùng độc mới bị chặt đầu. Tam Đại Tử tuyệt vọng hét lên. Sao cô không buông tha cho tôi hả? Bóng trắng cười khẩy rồi bay về phía thị trấn. Đột nhiên bụng của Tam Đại Tử không đau nữa. Nhưng thứ đó vẫn còn ở trong hắn. Bụng của hắn vẫn trướng trướng. Hắn như bị ma ám lầm lũi đi theo bóng trắng kia. Người hắn cũng nhẹ bỗng rồi bay lên. Bay rất nhanh cùng bóng trắng kia qua cánh đồng tuyết trắng. Bay qua thị trấn đường, tiếp tục bay qua đám khói pháo đầy mùi diêm sinh trên đường phố. Về hướng phố huyện, lúc đó người dân trong thị trấn đốt pháo xong đều đã đóng cửa đi ngủ rồi. Ngày mùng 1 tháng Giêng âm lịch năm Dân Quốc thứ 36. Đất trời lạnh khắc thường, khắp nơi là những đống tuyết lớn. Người dân trong thị trấn có một tục lệ, ngày mùng 1 tháng Giêng không ăn đồ tanh, chỉ ăn chay, không những thế còn phải tới miếu dâng lễ nữa. Trong ngày này, không có ai tới nhà bà con họ hàng. Người dân trong thị trấn quen ngủ nướng trong ngày này, tới tận trưa mới mở cửa. Lúc đó mới có lác đác người đi lại trên đường. Tuyết phủ trắng con đường lát đá của thị trấn đường. Trên nền tuyết là xác pháo đốt tối qua. Trong gió lớn, nhà nào nhà nấy treo đèn lồng. Mọi cửa hàng, cửa hiệu trong thị trấn đều đóng cửa. Cửa hiệu truyền thần được khóa chặt bằng chiếc khóa đen xì. Tam Đại Tử quay người lại thì nhìn thấy mụ điên Hồ Nhị Tẩu, tóc tai rối bù ngồi trước cửa nhà. Mụ ta đang nhét gì đó vào mồm. Tam Đại Tử đã nhìn rõ hơn, đó là củ đậu sống. Tam Đại Tử nuốt nước bọt, hắn cũng đang đói bụng. Nếu mụ Hồ Nhị Tẩu không bị điên, không hiểu mụ có cho hắn một bát cơm không nhỉ? Tam Đại Tử nghĩ đi nghĩ lại rồi quyết định đi tới chỗ mụ. Tam Đại Tử đi qua mụ rồi bước vào quán đang mở toang hoàng. Hắn tìm được một củ đậu khác trong nhà mụ ta. Chẳng thèm rửa đã cho ngay vào mồm. Hắn và mụ điên Hồ Nhị Tẩu ngồi cùng nhau trên bậc cửa, chỉ lo ăn củ đậu không quan tâm tới ai. Điều kỳ lạ là Tam Lại Tử lại không về miếu thổ địa phía đông thị trấn, vốn là hang ổ của hắn. Hôm nay chỗ đó rất náo nhiệt, lại còn có rất nhiều đồ lễ nữa. Hắn và mụ điên Hồ Nhị Tẩu lúc này trông giống như hai chị em ăn gió nằm sương. Những người qua đường nhìn họ bằng ánh mắt lạnh lùng kỳ lạ. Tam Lại Tử ăn hết củ đậu thì thấy bụng lại trướng lên. Hắn đứng dậy, lại mò vào quán mụ điên Hồ Nhị Tẩu, tìm thấy một con dao chặt cùi đã rỉ trong bếp. Hắn khua con dao rồi đi ra ngoài quán, bước tới trước cửa hiệu truyền thần, ánh mắt dừng lại ở cái khóa đen rỉ trên cửa. Đúng lúc này mụ Hồ Nhị Tẩu hét toáng lên. Văn Tú, cô tha cho tôi đi, tha cho tôi đi. Tôi sẽ không nói lung tung nữa. Tôi nên đi ăn cứt, tôi nên đi ăn cứt. Cơn điên của mụ Hồ Nhị Tẩu tái phát, mụ bật dậy rồi loạng choạng đi ra đường, vừa chạy vừa hét. Tam Đại Tử không quan tâm tới mụ ta, hai tay giơ cao chiếc dao chặt củi, rồi chặt mạnh xuống cái khóa đen xì kia. Cái khóa đó rất chắc chắn, Tam Đại Tử chặt một hồi vẫn không đứt. Hắn lầu bầu gì đó trong miệng, sau đó lại tiếp tục giơ cao con dao chặt củi. Đúng lúc này thì đội trưởng đội bảo vệ Trừ Cốc xuất hiện trước mặt Tam Đại Tử. Hắn mặc áo kép bông, đội mũ quả dừa, khoác súng mô dê. Trí Cốc vừa cười vừa nói với Tam Lại Tử. Tam Lại Tử, mày đang làm gì thế? Tam Lại Tử nhìn thấy Trí Cốc, liền buông tay cầm con dao chặt cùi xuống. Hắn nhìn chằm chằm tên Trí Cốc đều cáng, còn người tóe lửa, lạnh lùng đáp lại. Tao làm gì thì liên quan gì tới mày? Trí Cốc không ngờ Tam Lại Tử lại trả lời như vậy. Mặt của hắn cau lại vẻ không vui, nhưng nhanh chóng trở lại như thường. Trư Cốc vẫn bình tĩnh nói với Tam Lại Tử. Tam Lại Tử à, họa sĩ Tống chết rồi. Cửa hiệu truyền thần này ủy ban thị trấn thu hồi lại. Cái cửa này do chính tao khóa đấy. Tao là đội trưởng đội bảo vệ của thị trấn. Lẽ nào việc mày phá cửa lại không liên quan tới tao ư? Lời nói của Trư Cốc khiến rất nhiều người quay tới xem gật đầu tán đồng. Sự khác biệt lớn nhất giữa Trư Cốc và Trung Thất chính là Trư Cốc không vênh váo, hơn nữa lại biết ăn nói có lý. Không giống như Trung Thất cứ cậy thế làm càn ức hiếp người khác. Về mặt tươi cười của Trư Cốc trở nên giả tạo vô cùng trong mắt Tam Lại Tử. Tam Lại Tử quay đầu lại, chẳng nói chẳng rằng vẫn giơ cao dao lên, tiếp tục chặt khóa. Tam Lại Tử chặt mạnh ba cây liền thì chiếc khóa tách ra. Trư Cốc cùng mọi người đứng xem xung quanh ngỡ ngàng, dương mắt nhìn Tam Lại Tử đẩy cửa rồi bước vào trong. Sau đó hắn liền chốt cửa lại. Tam Lại Tử muốn làm gì vậy? Không ai có thể giải đáp được câu hỏi này. Trư Cốc bình tĩnh trở lại, tươi cười nói với mọi người. Giải tán thôi, có chuyện gì đâu mà xem. Mọi người ai làm việc nấy đi. Tôi sẽ báo cáo việc này lên chủ tịch Du, rồi sẽ xử lý sau. Trư Cốc nói xong liền đi về phía ngõ hoàng đế. Trư Cốc không tới ủy ban. Mới sáng sớm hắn đã đưa chủ tịch Du tới thắp hương tại miếu Cửu Hòa, cách thị trấn đường tới 10 dặm. Cứ vào sáng mùng 1 Tết hàng năm, chủ tịch Du đều tới miếu Cửu Hoa để thắp hương. Việc này đã trở thành thói quen của ông ta. Sau khi về, ông ta mới ngủ. Trên đường đi, Trư Cốc kể tường tận việc theo dõi Du Vũ Cường cho Du Trường Thủy nghe. Hắn kể rằng Du Vũ Cường ở nhà Trương Thiếu Băng. Cả tối đó uống rượu, trời vừa tờ mờ sáng đã đeo một túi đồ rời khỏi nhà họ Trương rồi đi về hướng Tây. Chủ tịch Du nghe xong thở dài não nuột. Sao thằng này lại chẳng làm nên trò trống gì thế? Tôi đối với nó cũng không bạc, sao nó lại hận tôi vậy chứ? Trư Cốc không có cách nào để tìm hiểu vấn đề của Du Trường Thủy, đó là việc nhà họ. Hắn rẽ vào quán Tiêu Dao. Hắn biết Lý Mị Nương đang ngủ, hắn nhẹ nhàng đi tới phòng Xuân Hương. Xuân Hương đang ngồi lau nước mắt trước bàn trang điểm. Trư Cốc liếc nhìn cô một cái rồi nằm dài trên giường phàn nàn. Mệt quá! Xuân Hương trèo lên giường kéo áo khoác vào quần cho hắn, sau đó đắp chăn cẩn thận cho hắn nữa. Trư Cốc co quắp trong chăn, răng đánh vào nhau lập cập. Hắn muốn bảo Xuân Hương cởi hết quần áo rồi làm nóng người hắn bằng cơ thể cô. Nhưng hắn không làm vậy, bởi chỉ một lát thôi chăn sẽ ấm lên. Xuân Hương ngồi ở giường, vẻ mặt buồn bã, trông bộ dạng như không biết phải làm gì. Cô rất xinh đẹp, thậm chí có thể nói là mỏng mày hay hạt. Đó là người mà mụ Lý Mị Nương đã phải cất công mua về từ vùng núi rất xa để dành riêng cho Trư Cốc. Năm nay mới 16 tuổi, vậy mà cô đã cảm nhận được nỗi buồn tê tái chưa từng có. Tuy Trư Cốc nói ngày nào cũng tới quán Tiêu Dao ngủ, nhưng hắn chưa từng động vào người cô. Việc này chỉ có Chư Cốc và cô biết mà thôi. Vậy mà Chư Cốc còn dặn dò cô nhất quyết không được tiết lộ chuyện này với ai. Nếu ai hỏi thì cũng không được nói là Chư Cốc chưa từng động vào người. Chư Cốc nằm trong chăn nói: Xuân Hương à, em đừng khóc nữa. Anh biết trong lòng em rất buồn, nhưng đó là số mệnh của em. Chư Cốc thực sự đã rất thấm mệt rồi. Nằm chưa được một lúc, hắn đã ngáy o o. Xuân Hương nghe thấy tiếng ngáy của Chư Cốc, nước mắt lại tuôn rơi lã chã. Cô chẳng làm sao đoán định được tương lai của mình sẽ thế nào. Người đàn ông trước mặt cô lúc này sẽ mang tới gì cho cô? Cô hoàn toàn không biết. Bước vào cửa hiệu truyền thần, Tam Lại Tử ngửi thấy mùi mốc. Thực ra hắn đã không còn cảm giác đối với những mùi vị bất thường nữa. Nhưng trong cửa hiệu có một thứ khiến hắn không thể không quan tâm. Hắn men theo cầu thang, đi lên gác xếp, cửa sổ vẫn đóng kín mít. Gian gác xếp tối om, vẫn là cái giường đó. Không có ai động tới chăn chiếu trên giường, nó chỉ được dùng khi Tống Kha còn sống. Tam Lại Tử bước lại gần, đứng cạnh giường rồi giơ tay chạm vào chăn. Chăn hơi ẩm, lạnh lẽo. Tam Lại Tử dường như nghe thấy tiếng thở nhẹ thân thiết. Hắn nghi ngờ rồi cảm thấy có một bàn tay thò ra từ trong chăn tóm chặt lấy hắn. Toàn thân Tam Lại Tử nóng rực lên, mắt của hắn phát ra ánh sáng chói lòa màu xanh lam. Tối ngày mùng 1 Tết, Chư Cốc bị một người đàn ông đánh thức. Hắn và người đàn ông kia vội vàng rời khỏi quán Tiêu Dao để tới ủy ban thị trấn đường. Người đàn ông kia nói với Chư Cốc: Chủ tịch Du đang đợi anh ở phòng đọc sách. Đầu óc của Chư Cốc vẫn không tỉnh táo lắm. Hắn đã định bụng ngủ một mạch tới sáng mùng 2. Lúc hắn đi ra khỏi quán Tiêu Dao, gió lạnh vẫn không khiến hắn tỉnh táo hơn. Chư Cốc đẩy cửa văn phòng, một luồng khí nóng ập vào người hắn. Luồng khí này nồng nặc mùi thuốc lào. Chủ tịch Du đang trầm ngâm ngồi trên chiếc ghế thái sư hút thuốc lào. Dưới chân ông ấy để một chậu than đồng. Than trong chậu đang cháy đỏ. Chủ tịch Du nhìn thấy Chư Cốc bước vào, liền đặt ống điếu xuống bàn. Chư Cốc đi về phía Du Trường Thủy khẽ nói: Chủ tịch Du à, ông tìm tôi có việc gì vậy? Du Trường Thủy thở dài: Lúc chạng vạng, phố huyện có người đưa tin nói đã xảy ra chuyện rồi. Chư Cốc thốt tim, đầu óc mụ mị của hắn bỗng chốc tỉnh táo lạ thường, mắt sáng lên. Chủ tịch Du, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Du Trường Thủy vuốt râu nói: Chư Cốc, ngồi xuống đi, tôi sẽ kể cho. Hắn vẫn đứng đó thành khẩn không dám ngồi. Giọng của Du Trường Thủy đã dịu đi: Chư Cốc à, ngồi xuống đi. Lúc này hắn mới ngồi xuống, cặp mắt vẫn dán vào khuôn mặt gầy gầy của Du Trường Thủy. Du Trường Thủy nói tiếp: Chư Cốc à, người trên phố huyện đưa tin nói là hai tay đao phủ hành hình Lăng Sơ Bát ở pháp trường đều đã chết rồi, đều bị chúng trùng độc. Chư Cốc há hốc miệng: Hả? Lẽ nào mụ Lăng Sơ Bát vẫn chưa chết? Mụ lại hạ độc họ? Nhưng rõ ràng mụ ta đã bị chặt đầu rồi mà. Du Trường Thủy nhìn vẻ ngỡ ngàng của Chư Cốc nói tiếp: Việc này quả thực rất khó hiểu. Nghe nói họ chết giống hệt với một số người ở thị trấn này. Bây giờ người dân trên phố huyện cũng hoang mang sợ hãi. Họ lo sợ trùng độc sẽ xuất hiện trên người mình. Họng của Chư Cốc khô lại, lại còn ngứa lạ, muốn ho nhưng lại không ho được. Một cơn gió lạnh thổi từ cửa sổ vào, khiến giấy dán cửa kêu sột soạt. Ánh mắt của Du Trường Thủy và Chư Cốc lộ vẻ sợ hãi tột độ. Cứ như thể có người nào đó sắp phá cửa xông vào vậy. Tay Chư Cốc nắm chặt báng súng mô dê. Một lát sau hắn mới nói với Du Trường Thủy: Là gió thổi, đừng quá căng thẳng. Tiếp đó Du Trường Thủy kể cho Chư Cốc nghe chuyện xảy ra buổi tối hôm qua ở nhà ông Môn huyện. Hai tên đào phủ đều là người ngoại tỉnh, Tết không về quê. Không hiểu không còn người thân để đoàn tụ hay sao mà chúng không về. Một tay tên là Đỗ Ngũ, tay còn lại tên là Đinh Tam. Chúng sống ở một căn nhà nhỏ trong ngõ cạnh nhà Môn. Đêm 30 Tết, hai đứa nó có làm một số món ăn, coi như cơm tất niên. Ăn xong cơm tất niên, hai đứa nó rủ nhau đi xem đèn lồng. Nhà nào nhà nấy đều treo đèn lồng, các loại đèn muôn hình vạn trạng trông rất vui mắt. Chúng cứ đi trên phố, rồi vô tình tới cửa văn miếu. Phát hiện bên trong có gánh hát đang biểu diễn, liền vào trong xem kịch. Xem xong kịch, tuyết rơi lất phất, Thực ra ở trên núi, tuyết đã rơi cả một ngày rồi. Chúng trở về nhà, con chó to màu vàng vẫy đuôi mừng chủ. Trong nhà đốt than nên không khí ấm áp vô cùng. Đến nửa đêm, trên phố huyện rộ lên tiếng pháo đón Tết. Từ trước tới giờ chúng chưa từng đốt pháo. Năm sau sẽ thế nào? Chúng chưa từng nghĩ về chuyện này. Nhưng khi nghe thấy tiếng pháo vui tai kia, chúng liền hâm lại rượu uống vừa nói chuyện, vô tình nói về chuyện giết người. Đình Tam nhấp một ngụm rượu nói: Năm đó, tàu giết một thổ phỉ, chặt đầu của hắn, hắn còn đứng dậy đi mười mấy bước, mình ngã vật xuống đất. Máu từ cổ hắn phụt ra, bắn tung tóe khắp nơi. Thằng thổ phỉ đó không hiểu sao lại nhiều máu thế chứ. Rất lâu sau đó, cứ mỗi lần nhớ tới thằng thổ phỉ đó, tao lại không ngủ được nữa, mà cứ nghĩ tới chuyện ngập mình trong máu của nó, toàn thân tao đã lạnh cóng rồi. Đỗ Ngũ cũng nhấp một ngụm rượu rồi nói: Tao với mày giết nhiều người như vậy, loại người nào còn chưa gặp chứ. Tao bây giờ đã trơ rồi, cũng không còn nghĩ được nhiều như thế nữa. Thả chết quách đi còn hơn sống giặt dẹo. Thôi thì sống được ngày nào hay ngày đấy thôi. Tao cũng chẳng muốn nghĩ nhiều nữa. Chính tao và mày biết đâu một ngày nào đó lại chết dưới đao của ai đó. Loại người như tao với mày là loại tội ác ngập đầu. Có chết cũng sẽ bị đày xuống 18 tầng địa ngục thôi. Đồ Ngũ uống một hơi hết bát rượu to. Chúng cứ uống như vậy, không biết uống tới lúc nào nữa. Đột nhiên chúng phát hiện con chó vàng chúng nuôi đã biến mất. Con chó vàng đó ngồi canh cửa, hình như nó cảm nhận được có động tĩnh gì liền chui ra khỏi ổ. Đó là con chó rất trung thành. Tuyết vẫn đang rơi đầy trời, phố huyện đã im lặng trở lại. Đột nhiên con chó phát hiện có bóng người đứng trong ngõ không xa chỗ nó nằm lắm. Nó liền sủa về phía bóng đen đó. Bóng đen đó không bỏ đi mà bay vút lên như hồn ma vậy. Con chó vàng nhảy xô về phía bóng đen. Bóng đen vứt cái gì xuống, con chó liền tợp lấy thứ đó. Đó là một miếng thịt rất ngon. Sự cảnh giác của con chó đã không còn nữa. Nó ngấu nghiến ăn hết miếng thịt. Chẳng mất chút sức lực gì, bóng đen đã khiến con chó ngã lăn ra đất, co quắp, kêu ằng ằng vài tiếng rồi chết hẳn. Sau khi con chó vàng chết, một bóng trắng bay vào ngõ nhỏ, bay tới trước căn nhà nhỏ của Đỗ Ngũ và Đinh Tam. Bóng đen vẫn đứng im ở chỗ cũ như một cái xác chết khô. Nếu có ai ra khỏi nhà vào lúc này, chắc chắn sẽ bị bóng đen kia làm cho hồn bay phách lạc mất. Đỗ Ngũ và Đinh Tam vẫn đang uống rượu, bỗng nhiên tiếng gõ cửa vọng tới. Chúng đưa mắt nhìn nhau, cứ như thể đứa này muốn hỏi đứa kia: Ai lại gõ cửa vào lúc này nhỉ? Tiếng gõ cửa lại vang lên. Chúng không nói chuyện nữa. Đỗ Ngũ đi tới cửa. Tay phải của hắn đã để lên chốt cửa nhưng vẫn chần chừ không mở. Đinh Tam cũng đứng dậy, rút đao quỷ đầu thường dùng để giết người ở trên tường xuống. Hắn rút đao ra khỏi bao. Dưới ánh đèn dầu, đao quỷ đầu lóe lên ánh sáng lạnh khiến ma sợ quỷ khóc. Đinh Tam đứng ở đó mặt lạnh tanh. Nếu như có người tới trả thù thì hắn sẽ bảo vệ mình bằng cái đao đã giết vô số người kia. Đỗ Ngũ quay lại nhìn Đinh Tam rồi khẽ khẽ mở cửa. Cửa vừa mở, gió lạnh cùng tuyết bay vào nhà. Đỗ Ngũ rùng mình. Bên ngoài chẳng có ma nào cả. Bỗng đèn dầu trong nhà phụt tắt, cả căn nhà tối om. Đỗ Ngũ cảm thấy có thứ gì đó đi vào nhà ngay cạnh hắn. Sau khi Đinh Tam thắp lại đèn dầu xong, Đỗ Ngũ lại kiểm tra cả trong nhà lẫn ngoài sân nhưng vẫn không phát hiện được gì. Sợ bóng sợ gió một lúc, chúng lại tiếp tục vào bàn, bừng bát rượu uống tiếp. Vừa uống xong một bát thì từ ngoài cửa vọng tới tiếng cười nhạt của phụ nữ. Hai thằng đó ngã úp mặt xuống bàn. Vào trưa ngày mùng 1, có người tới tìm, phát hiện chúng đã chết một cách rất đáng sợ. Toàn thân chúng trương lên, bụng trương lên như một chiếc trống, mặt sưng như cái đấu, da mặt vàng ệch. Thất khiếu chảy máu đen và từ miệng chúng xuất hiện con rắn hoa màu xanh. Bất giác người đó nhớ tới Lăng Sơ Bát, người đàn bà nuôi trùng độc mới bị chặt đầu cách đó không lâu. Tất cả người dân trong thị trấn kinh hãi. Lẽ nào Lăng Sơ Bát sống lại? Chứ Cốc buồn rùn cả người trong lời kể chậm rãi của Du Trường Thủy. Sau khi Du Trường Thủy kể xong, Chứ Cốc run rẩy lên tiếng. Chủ tịch Du à, liệu cô ta có tới thị trấn Đường không? Vì chính chúng ta đã đi tới phố huyện báo quan bắt cô ta. Du Trường Thủy lấy chiếc ống điếu lên, hút một hơi dài rồi nói. Gọi cậu tới là để bàn bạc phải phòng họa như thế nào. Bây giờ không để ý tới việc Lăng Sơ Bát sống lại hay không, mà cái chính là phải làm tốt công tác phòng bị. Đội bảo vệ của cậu phải gánh trách nhiệm lớn. Nuôi quân nghìn ngày, dùng quân nhất thời. Cậu phải hướng dẫn đội bảo vệ tăng cường công tác bảo vệ đối với ủy ban và trên thị trấn. Nếu phát hiện thấy có người khả nghi, cậu có thể tiền trảm hậu tấu. Nhất thiết không để bọn nuôi trùng độc có bất kỳ cơ hội nào. Chứ không gật đầu lia lịa. Em nhất định sẽ làm theo lời chủ tịch. Chủ tịch đã cân nhắc em như vậy, em quyết không phụ lòng chủ tịch. Du Trường Thủy nhả ra một hơi khói đặc. Cậu cũng phải bảo vệ tốt quán Tiêu Dao đấy. Chắc chắn rồi. Em biết rồi ạ. Du Trường Thủy khẽ cười. Biết thì tốt. Cậu quả thật biết làm việc hơn Trung Thất. Xem ra Du mẫu tôi không nhìn lầm người. Được rồi, cậu đi sắp xếp công việc đi. Trừ Cốc đứng dậy từ biệt, đi tới cửa rồi quay người lại nói. Chủ tịch Du, em còn có một chuyện muốn báo cáo. Có chuyện gì vậy? Mau nói đi. Trừ Cốc chùn mũi nói. Thằng Tam Đại Tử phá hỏng khóa cửa hiệu truyền thần. Nó đã chiếm chỗ đó rồi. Chủ tịch xem. Du Trường Thủy cười. Việc này tôi biết rồi. Thằng này cũng đáng thương lắm. Trời lạnh như vậy mà chẳng có chỗ nào ở. Chỗ miếu thổ địa gió lùa tứ phía. Thôi, cứ để nó sống ở đó. Cuối năm lại tới phố huyện tìm họa sĩ rồi tính sau. Chư Cốc xung xoe. Chủ tịch Du đúng là người có tâm Bồ Tát. Từ bi quá. Vậy em đi đây. Du Trường Thủy khẽ nói. Đi đi. Chư Cốc đi tới cửa, liền nghe thấy Du Trường Thủy lẩm bẩm một mình. Tống Kha là một họa sĩ tôi biết bao. Thật đáng tiếc cho một nhân tài như thế. Phải đi đâu để tìm được họa sĩ giống như anh ta chứ? Trong lúc mê man, Tam Đại Tử loáng thoáng nghe thấy có ai đó đang gọi tên hắn. Hắn mở to mắt, cửa hiệu truyền thần tối như mực xoay bàn tay ra cũng không thấy năm ngón. Toàn thân hắn ướt đẫm mồ hôi, có mùi tanh thối lờn vờn quanh đây. Hắn giơ tay sờ vào bụng, bụng hơi trướng. Hắn nhớ lại cơn đau nhói ban nãy, hai tay run lên. Hắn nhận ra rằng Lăng Sơ Bát vẫn chưa chết, mà cũng có thể là chết rồi, nhưng hồn của cô ta vẫn luẩn quẩn đâu đây. Mặc dù rất sợ bóng trắng đó, nhưng cứ mỗi lần nhớ tới câu nói của cô ta, trong lòng hắn lại yên tâm phần nào. Bóng trắng đó nói với hắn, chỉ cần mày nghe lời tao, thì con rắn trong bụng mày sẽ nằm im, còn không nó sẽ cắn đứt ruột của mày, ăn hết gan phổi của mày. Thế bức truyền thần họa sĩ Tống vẽ cho tôi ở đâu? Bỗng trong đầu của Tam Lại Tử thoáng qua ý nghĩ đó. Hắn nghĩ ngợi một hồi rồi rút ra kết luận như sau. Bức truyền thần vẫn còn ở trong huyệt mộ. Tam Lại Tử lo lắng cho sự an nguy của bức truyền thần. Hắn ngồi bật dậy ở trên giường, thở hồng hộc. Trong bóng tối hắn có cảm giác nghe thấy sự thôi thúc. Tôi nhất định sẽ lấy lại được bức truyền thần đó. Người còn thì bức họa còn, người mất bức họa cũng mất. Tam Lại Tử nhảy xuống giường, hắn lần mò xuống cầu thang. Hắn mở cửa thò đầu ra ngoài như trộm. Đường phố thị trấn đường vắng lặng chẳng có người nào. Hắn chỉ thấy những chiếc đèn lồng treo ở cửa các ngôi nhà đang lắc nhanh trong gió. Hắn ra khỏi cửa hiệu truyền thần, đóng cửa lại rồi đi về phía tây. Lúc hắn lủi lủi một mình ra đường, có một đôi mắt đang nấp ở một góc nào đó theo dõi hắn. Lúc Tam Lại Tử đi tới con đập, một người đi tới trước mặt hắn. Người đó vừa nhìn thấy Tam Lại Tử liền nhảy bổ về phía hắn, dúi sát đầu hắn xuống tuyết. Tam Lại Tử giãy giụa. Anh là ai? Người đó nói to. Vớ vẩn, đến cả ông nội Du Vũ Cường mà mày cũng không nhận ra hả? Tam Lại Tử thều thào. Anh trẻ hết mặt mũi như vậy, sao mà tôi biết anh là người hay là ma? Du Vũ Cường bóp cổ hắn. Có phải là mày muốn tao chết, biến thành ma phải không? Du Vũ Cường nới tay đang bóp cổ hắn ra, thở dài một tiếng nói tiếp. Thực ra mày cũng là người đáng thương. Hôm nay tao tha cho mày, nhưng mày phải đáp ứng một điều kiện của tao. Tam Lại Tử thở hắt ra. Điều kiện gì? Mày không được nói với bất kỳ ai là tao đã trở về đấy. Du Vũ Cường, sao tôi lại có thể nói việc anh đã trở về với ai được chứ? Du Vũ Cường cười nhạt một tiếng. Tha cho mày, vì mày không có cái can đó. Nói xong, Du Vũ Cường thả Tam Lại Tử ra. Hắn đứng dậy rồi lầm lũi đi về hướng thị trấn đường. Tam Lại Tử nhìn theo bóng Du Vũ Cường mãi tới khi biến mất khỏi tầm nhìn mới thôi. Lòng thầm nghĩ. Du Vũ Cường trở về làm gì chứ? Liệu hắn ta có làm những chuyện động trời khiến người dân trong thị trấn phải ngỡ ngàng nữa không? Tại sao ban nãy hắn không giết mình đi? Nếu bị hắn giết thì tốt thật. Tam Lại Tử bước lên con đập. Hắn đi tới sườn núi Ngũ Công Lĩnh. Tất cả các ngôi mộ, to có, nhỏ có trên sườn núi Ngũ Công Lĩnh đều đã bị tuyết che phủ. Những cây dại xung quanh cũng bị che phủ trong tuyết. Đằng sau những ngôi mộ đó ẩn chứa điều gì thần bí mà Tam Lại Tử không nhìn thấy được. Người dân thị trấn Đường ngoài mấy người có gan tới chỗ này vào buổi đêm, thì những người khác chỉ cần nghe thấy tiếng gió thổi cũng có thể sợ vỡ mật. Trong mắt người dân thị trấn Đường, đây là nơi xui xẻo, là nơi tụ tập của các hồn ma. Tam Lại Tử đi thất thều, bước thấp bước cao, gió thổi vù vù ở bên tai. Hắn đi tới huyệt mộ đã đào sẵn cho mình, trong huyệt đầy tuyết. Tam Lại Tử bó xuống huyệt, hắn có cảm giác cả người u ám, dường như hắn ngửi thấy mùi chết chóc. Hắn lại muốn nằm xuống đó chờ chết. Lúc ý nghĩ này vừa thoáng qua thì bụng hắn lại đau âm ỉ. Tiếng cười khẩy của người phụ nữ kia lại vọng tới. Toàn thân Tam Lại Tử run bắn, hắn nhanh chóng đập tan ý nghĩ đó. Hắn cúi người rồi dùng hai tay bới tuyết. Tay của hắn vừa chạm vào bức truyền thần, hắn sướng rơn. Bức truyền thần màu dường như vẫn còn đang ở đó. Tam Lại Tử lấy bức truyền thần lên, phủi hết tuyết trên đó rồi cuộn lại. Cách huyệt mộ đó không xa, ngôi mộ của Tống Kha bốc lên một luồng khói. Luồng khói nhanh chóng đuổi theo Tam Lại Tử. Tam Lại Tử bỗng sững lại, đờ đẫn đứng tại đó. Lúc này gió đã ngừng hẳn, mọi thứ ở sườn núi này lại yên tĩnh trở lại. Tam Lại Tử nghe thấy tiếng thở dài não nuột. Tiếng thở dài đó dường như xuất hiện bên trong cơ thể hắn. Tam Lại Tử thần người ra một lát, vẫn chưa biết đã xảy ra chuyện gì thì đã mất hết trí giác. Hắn đứng như thế mãi một lúc lâu sau mới tỉnh táo lại được tiếp, tiếp tục đi về hướng thị trấn Đường. Lúc Tam Lại Tử đặt chân lên thị trấn Đường, đôi mắt thần bí đó lại dõi theo hắn. Tam Lại Tử đã đi tới trước cửa, đang định mở thì đột nhiên nghe thấy tiếng gào khóc thảm thiết. Hắn quay đầu lại thì thấy mụ điên Hộ Nhị Tẩu đang nằm sõng xoài trước cửa quán mở toang, vừa khóc vừa nhìn hắn. Tam Lại Tử không nhìn thấy rõ mắt mụ ta, nhưng có thể cảm nhận được là mụ đang khóc. Tam Lại Tử cảm động trước tình cảnh này, hắn đẩy bức truyền thần vào cửa rồi đi về phía mụ điên Hộ Nhị Tẩu. Tam Lại Tử đi tới bên cạnh, cúi người rồi bế mụ ta lên. Trước đây mụ vốn khỏe mạnh béo tốt là vậy, mà bây giờ gầy tới mức chỉ còn da bọc xương. Tam Lại Tử dễ dàng bế mụ ta vào nhà, hắn để mụ lên giường. Qua ánh đèn dầu phập phù, hắn nhìn thấy nước mắt còn vương trên đôi mắt sưng mọng húp híp của mụ ta. Tam Lại Tử thở dài, quay người đi ra thì lại nghe thấy tiếng khóc. Hắn quay đầu lại, nhìn thấy khuôn mặt mụ điên Hộ Nhị Tẩu méo sạch. Mụ ta co quắp lại khóc, nước mắt tuôn rơi ròng ròng. Lúc này, trong mụ ta không điên loạn chút nào, mà chỉ giống với người phụ nữ đang có nỗi đau khổ trong lòng mà thôi. Trái tim Tam Lại Tử như bị vật gì đánh trúng, phút chốc mềm yếu lạ thường. Tam Lại Tử hạ giọng nói, Hồ Nhị Tẩu đáng thương, bà chị muốn tôi làm gì cho bà chị? Mụ ta không nói gì, vẫn tiếp tục khóc thút thít. Trong mắt mụ ta chứa đựng nỗi mong mỏi. Tam Lại Tử ngửi thấy mùi hôi bốc ra từ người mụ ta. Mùi hôi này khiến Tam Lại Tử nảy ra một ý nghĩ. Hắn phân vân không biết có nên thực hiện. Mụ Hồ Nhị Tẩu vẫn nhìn hắn đáng thương như vậy, vẫn khóc thút thít, dường như mụ ta muốn dùng phương pháp này để dốc bầu tâm sự với Tam Lại Tử. Còn ai có thể ngồi nghe mụ ta dốc bầu tâm sự chứ? Tam Lại Tử lặng lẽ đi về phía cửa quán rồi đóng lại. Hắn quyết định không bỏ đi mà ở lại đây thực hiện ý đồ đó. Tam Lại Tử đi vào bếp, cọ rửa sạch sẽ cái nồi to. Hắn lấy đầy nước từ trong vại đổ vào nồi. Sau đó hắn nhóm bếp, củi khô nhanh chóng bén lửa. Ánh lửa dọi vào khuôn mặt xấu xí của hắn. Tam Lại Tử ngồi trên chiếc ghế đầu nhỏ trước bếp, không ngừng đút thêm củi vào lò. Mụ Hồ Nhị Tẩu đang ngồi trên giường. Mụ không còn khóc nữa, đờ đẫn nhìn vào cánh cửa được bếp lò chiếu đỏ. Cuối cùng nước cũng sôi, Tam Lại Tử bê chiếc chậu gỗ tắm vào phòng ngủ mụ Hồ Nhị Tẩu. Hắn đổ hết nước sôi vào chiếc chậu gỗ rồi thêm chút nước lạnh vào. Tam Lại Tử nói với mụ Hồ Nhị Tẩu. Bà chị tắm đi, đã lâu bà chị không tắm rồi thì phải. Hồ Nhị Tẩu vẫn ngồi im tại chỗ, phút chốc nước mắt lại tuôn rơi. Tam Lại Tử đi về phía mụ, rồi cởi hết quần áo trên người mụ. Tân sắc mụ Hồ Nhị Tẩu phơi bày trước mắt Tam Lại Tử. Mụ ta vẫn ngồi im, không dãy giụa, chỉ khóc. Mụ ta quả thực đã gầy tới mức không ra hình người nữa. Hai bầu vú chảy xệ như hai cái túi rách, trên người chỉ còn lại lớp da nhăn nheo. Thế nhưng cái bụng của mụ ta lại cứ trướng lên, trông cứ như thể đang đeo một cục đá tròn vậy. Những đường gần như con giun nổi khắp bụng mụ ta. Tam Lại Tử cảm thấy vừa thương cảm vừa tuyệt vọng. Hắn bế mụ Hồ Nhị Tẩu trần như nhộng vào chiếc gỗ. Từ trước tới giờ Tam Lại Tử chưa từng tắm cho một người đàn bà nào cả. Tay hắn vụng về, nhưng hắn rất nhẫn nại như khi đào huyệt vậy. Hắn bắt đầu dội nước từ cái đầu rối bù tóc của mụ rồi xuống tận chân. Hắn kỳ được rất nhiều ghét bẩn từ trên người mụ ta, nhưng lại không cảm thấy ghê tởm. Thế nhưng khi nhìn thấy trong chiếc bụng trướng đang ngâm trong nước của mụ Hồ Nhị Tẩu có hình một con rắn đang chuyển động, toàn thân hắn run bắn. Hắn biết trong bụng mụ Hồ Nhị Tẩu có thứ đáng sợ, thế nên mụ mới điên điên khùng khùng. Khi Tam Lại Tử tắm trong mụ Hồ Nhị Tẩu, có một cặp mắt nhìn trộm vào nhà qua khe cửa nhỏ, nhưng người đó không nhìn thấy tình cảnh trong phòng ngủ. Sau khi tắm rửa xong, khuôn mặt mụ Hồ Nhị Tẩu thoáng hồng hào, mặc dù môi mụ vẫn nhợt nhạt. Tam Lại Tử tìm quần áo sạch sẽ mặc cho mụ, sau đó để mụ nằm trên giường. Hắn khẽ nói, bà chị ngủ một giấc đi, bà chị cố gắng chịu đựng một thời gian, thằng em đây sẽ tìm cách trị bệnh điên cho bà chị. Hồ Nhị Tẩu nhìn Tam Lại Tử bằng cặp mắt long lanh, môi hơi run lên. Dường như mụ ta muốn nói gì đó mà không nói ra được. Tam Lại Tử mỉm cười với mụ. Hắn biết nụ cười của mình rất khó coi, nhưng hắn chỉ có thể làm như vậy thôi. Hắn cũng không thực hiện bất cứ động tác thân mật nào hơn với mụ Hồ Nhị Tẩu. Hồ Nhị Tẩu nằm trên giường, Tam Lại Tử bước tới đắp chăn cho mụ. Sau khi đổ hết nước bẩn, hắn liền mang chậu gỗ ra khỏi phòng ngủ. Hắn nghĩ thầm, tối nay hắn cũng phải tắm táp một bữa ra trò. Hắn cũng không nhớ đã bao lâu rồi mình chưa tắm. Hắn biết nếu hắn tắm, cái bụng trướng của hắn cũng sẽ xuất hiện những hình rắn giống hệt với mụ Hồ Nhị Tẩu đó. Đó là thứ mà hắn sợ suốt đời. Tam Lại Tử đi ra rồi khóa cửa bên ngoài lại. Nếu hắn làm vậy thì mụ ta sẽ không đi ra ngoài vào ban đêm. Hắn đi tới trước cửa hiệu truyền thần, thì nghe thấy tiếng hét vọng ra từ nhà mụ Hồ Nhị Tẩu. Tiếng gào khóc nức nở của mụ vừa bi thương vừa thê thảm khiến ai nghe thấy cũng tan nát cõi lòng. Nhưng hắn không trở lại nhà của mụ, mà đi vào cửa hiệu truyền thần rồi đóng cửa lại. Ngày mùng 3 Tết, mặt trời ló dạng, ánh nắng chói chang quét hết sự âm u những ngày qua. Sau khi mặt trời xuất hiện, những đám tuyết vương trên núi bắt đầu tan chảy. Con đường của thị trấn Đường ướt nhèm, nước tuyết tan chảy linh láng khắp nơi. Nước đang nhỏ tí tách từ trên mái hiên của mọi ngôi nhà. Ngày tuyết tan còn lạnh hơn cả ngày tuyết rơi. Những người tới thị trấn Đường thăm người thân đều mặc rất nhiều quần áo, họ co đầu rụt cổ đi lại trên đường. Đường xá vẫn tấp nập vô cùng. Đồ tể Trịnh Mã Thủy bắt đầu bán thịt lợn vào ngày này. Hắn tính ngược tính xuôi, cả ba ngày Tết hắn chẳng nghĩ ngợi gì. Theo cách nói của hắn, bây giờ bán thịt lợn mới kiếm được tiền. Giá thịt cao, đã thế người mua thịt tươi lại đông. Thời điểm này bán thịt lợn một ngày kiếm được gấp đôi so với bình thường. Hai tay hắn đút chặt trong túi áo bông, chốc chốc hắn lại dùng ống tay áo quệt nước mũi. Trịnh Mã Thủy ngồi sau bàn bán thịt, chốc chốc lại nói với những người đi ngang qua. Thịt tươi đây, lợn mới diện ban sáng, lại đây mua một miếng về đại khách nào. Một số người tới chọn mua một miếng thịt ngon rồi đi, lại có người chỉ quay ra cười về hắn, rồi đi thẳng. Trịnh Mã Thủy nhìn thấy một người phụ nữ đi về phía hắn, hắn cảnh giác mở to mắt nhìn. Người phụ nữ đó chính là mụ quá Dư Hoa Khố, người đã từng sống vui vẻ với hắn. Dư Hoa Khố tiến tới chỗ hắn, mặc dù mụ đang mặc áo bông dày, nhưng Trịnh Mã Thủy vẫn có thể cảm nhận được hai bầu vú to tướng của mụ đang rung lên theo từng bước chân. Như khi xưa, chỉ vì bị mê hoặc bởi hai bầu vú này mà hắn sống chung với mụ. Nhưng mụ đúng là cái động không đáy, không bao giờ nhét đầy được. Vì mụ ta, nhà của Trịnh Mã Thủy cũng chuẩn bị sát nghiệp. May mà hắn sớm tỉnh ngộ, đã tuyệt tình với mụ. Lúc này hắn dán mắt lên ngực mụ, trông rất giống con bọ hung đính một cất chó. Lòng hắn lại sao động, hắn nuốt nước miếng ừng ực. Dư Hoa Khố đã tới bàn bán thịt của hắn. Mụ ta dừng bước, mắt nhìn hắn, cười nhạt rồi nói. Trịnh Mã Thủy, có phải lại muốn ăn vú bà không? Trịnh Mã Thủy thu ánh mắt lại, nhìn về chỗ khác, giả bộ không thèm để ý. Thực ra trong người vẫn rất ngứa ngáy. Dư Hoa Khố lại cười nhạt tiếng nữa. Hôm nay mới là mùng 3 Tết, tao sẽ không chửi mày, nhưng tao vẫn phải nói với mày, cho mày chết thèm cái đồ chó ăn không biết no kia. Nói xong, Dư Hoa Khố đánh mông đi luôn. Ánh mắt của Trịnh Mã Thủy lại dán theo bóng Mụ, mãi tới khi Mụ biến mất khỏi tầm nhìn của hắn. Hắn vốn định gọi Mụ lại rồi cho Mụ một miếng thịt ngon, thế nhưng rốt cuộc lại không gọi nữa. Trịnh Mã Thủy rút tay ra khỏi ống tay áo rồi tát vào mặt mình một cái, lại còn hằn học nói với mình. Trịnh Mã Thủy, mày đúng là cái thằng chẳng ra sao. Lúc này Chư Cốc đi ngang qua, hắn cười rồi hỏi. Ông anh Mã Thủy à, sao lại tự dưng đánh mình thế? Trịnh Mã Thủy nhìn thấy Chư Cốc, khuôn mặt rạng rỡ hết cỡ. Đội trưởng Chư Cốc à, đập ruồi thôi mà. Chư Cốc cười phá lên. Vớ vẩn, lạnh như thế này, làm gì có ruồi chứ? Trịnh Mã Thủy ngượng ngùng đáp lại. Đùa thôi mà, tôi chỉ đùa thôi. Trịnh Mã Thủy cúi người, lấy một quả bầu dục từ cái rổ để dưới bàn lên rồi đưa cho Chư Cốc. Quả bầu dục này có rất nhiều người muốn mua, tôi đều không bán, để dành riêng cho đội trưởng đấy. Chư Cốc vừa cười với lướt nhìn quả bầu dục trong tay Trịnh Mã Thủy. Trịnh Mã Thủy à, ông cho rằng tôi là trung thất ư? Nói cho ông hay, tôi không dùng tới đồ đó đâu. Nếu ai muốn thì ông bán cho họ đi, nếu không được thì ông giữ lại mà ăn. Có điều tôi vẫn muốn cảm ơn ông anh. Trịnh Mã Thủy nghe những lời Chư Cốc nói, mặt lúc đỏ lúc tái. Chư Cốc cười rồi bỏ đi. Sau khi Chư Cốc bỏ đi, Tam Lại Tử tới. Trịnh Mã Thủy nhìn thấy Tam Lại Tử thì ngỡ ngàng vô cùng. Trong mắt hắn, Tam Lại Tử bỗng biến thành người khác. Việc này khiến hắn sửng sốt cứ như thể mặt trời mọc ở phía tây vậy. Nếu như không phải tận mắt nhìn thấy, thì có đánh chết hắn thì hắn cũng không thể tin được Tam Lại Tử lại thay đổi nhiều như vậy. Tam Lại Tử lúc này không còn là thằng cha xấu xa, mai chê quỷ hờn, đầu bù tóc rối như ngày xưa nữa. Tóc của hắn đã được cắt, được chải mượt, hắn mặc chiếc áo dài tay màu xám, chân đi đôi giày vải mới. Đúng là người đẹp vì lụa, lúa tốt vì phân. Cách ăn mặc lúc này của Tam Lại Tử sẽ khiến mọi người cảm thấy khuôn mặt lúc nào cũng nhăn nhúm của hắn, không còn khó coi như trước nữa. Mắt của hắn còn rất có thần, cái trước đây chưa từng thấy. Trịnh Mã Thủy không tin nổi vào mắt mình. Đây chẳng phải là kiểu ăn mặc của họa sĩ Tống đã chết đó sao? Chiếc áo dài tay màu xám Tam Lại Tử đang mặc đích thị là di vật của Tống Kha. Tam Lại Tử đã đi sửa ngắn một chút bởi Tống Kha cao hơn hắn. Điều càng khiến Trịnh Mã Thủy ngạc nhiên hơn nữa là mọi hành động cử chỉ của Tam Lại Tử đều rất giống với Tống Kha. Không chỉ một mình Trịnh Mã Thủy ngỡ ngàng, mà mọi người trong thị trấn vừa nhìn thấy Tam Lại Tử đã đờ đẫn nhìn theo hắn. Tam Lại Tử chẳng để ý tới ánh mắt mọi người nhìn mình. Hắn đi tới trước mặt Trịnh Mã Thủy, rồi bình tĩnh nói. Cắt cho tôi một miếng thịt đi. Nếu như thường ngày, Trịnh Mã Thủy sẽ nhìn hắn bằng ánh mắt khinh bỉ, không thèm để ý, thậm chí sẽ nói ra những lời khiến Tam Lại Tử phải đau lòng. Nhưng hôm nay khác hẳn, Trịnh Mã Thủy tươi cười hỏi. Cậu muốn ăn chỗ nào? Tôi sẽ cắt cho cậu. Tam Lại Tử chỉ vào chỗ thịt ba chỉ. Miếng này, cắt cho tôi nửa cân. Trịnh Mã Thủy dùng dao cắt xong, không cần cân, sau đó lấy cọng rơm ướt buộc chặt thịt rồi đưa cho Tam Lại Tử. Yên tâm đi, miếng thịt này chắc chắn nhiều hơn chứ không thiếu đâu. Tam Lại Tử một tay cầm thịt, một tay trả tiền rồi bước đi. Trịnh Mã Thủy nhìn theo bóng hắn rồi thắc mắc. Rốt cuộc là có chuyện gì vậy? Không hiểu chỗ nào có vấn đề. Có người đi ngang qua nói với Trịnh Mã Thủy. Mã Thủy à, anh có biết không? Tam Lại Tử và Mụ Điên Hồ Nhị Tẩu đang cặp kè với nhau đấy. Trịnh Mã Thủy há hốc mồm. Hả? Chuyện trên đời ai có thể dự liệu được chứ? Cũng giống việc trong ngày nắng đẹp này, Dù Vũ Cường gặp phải một chuyện thần bí trên núi. Dù Vũ Cường mấy ngày gần đây đều lén lút vào thị trấn đường lúc đêm khuya. Mỗi tối Trường Thiếu Băng lại chuẩn bị sẵn đồ ngon để chờ hắn. Trước khi trời sáng, Dù Vũ Cường lại biến khỏi thị trấn về vùng núi. Hắn không muốn ai biết mình đã trở về thị trấn đường, bởi việc đó sẽ mang tới cho hắn và Trường Thiếu Băng rất nhiều phiền phức. Hắn nhận thức rõ ràng những người trong gia tộc họ Trùng sẽ không tha cho hắn, thậm chí cả ông chú ruột Du Trường Thủy cũng vậy. Dù gì hắn cũng đã làm một việc bất nhân bất nghĩa trong mắt người dân thị trấn đường. Vào ngày mùng 3 Tết, khi trời vừa rạng sáng, hắn đã rời khỏi nhà Trương Thiếu Băng đi về hướng Tây. Lúc sắp đi tới đập, phát hiện có người đang bám theo sau, hắn liền rút con dao nhọn ra, quay người lại gần giọng hỏi. Ai thế? Không có ai đáp lại, hắn biết người đó nấp sau cây xoan. Dù Vũ Cường không biết đó là ai, cũng không chạy lại tìm. Hắn sải bước thật nhanh. Dù Vũ Cường biết chuyện hắn trở về thị trấn Đường đã lộ rồi. Hắn nhớ tới Tam Lại Tử, nhưng không tin Tam Lại Tử lại bán đứng mình. Sau khi Thẩm Văn Tú chết, Dù Vũ Cường trốn vào rừng sâu. Hắn giống như người rừng, cứ đi lại trong vùng rừng thiêng nước độc. Ban đầu hắn muốn gia nhập đội ngũ của thổ phỉ Trần Lan Đầu. Sau khi biết được một số tin có liên quan tới thổ phỉ Trần Lan Đầu từ người dân sống trong núi, nhưng không thấy tăm hơi của Trần Lan Đầu đâu. Cho dù thế nào hắn cũng không tìm ra. Việc này khiến hắn vô cùng thiểu não, muốn làm thổ phỉ cũng không được sao. Thế là hắn sục sạo trong rừng sâu mong chạm mặt với Trần Lan Đầu. Ngày mùng 3 Tết, Du Vũ Cường rời khỏi thị trấn Đường. Khoảng giữa trưa thì tới rừng rậm. Những ngày này Du Vũ Cường giấu mình trong căn nhà nhỏ trên núi cao. Hôm nay hắn đi vào rừng rậm một cách hoàn toàn ngẫu nhiên. Hắn cũng không hiểu sức mạnh nào đã đẩy mình tới chỗ này. Trong rừng rậm, những mảnh tuyết này dưới mặt đất và trên cây vẫn chưa tan chảy. Nhiệt độ chỗ này thấp hơn trong thị trấn Đường nhiều. Lúc đi ngang qua rừng rậm, đôi khi chân hắn đá lá cây khô lẫn với tuyết. Những lá cây khô bắt đầu mục nát, dính vào gót giày của hắn khiến đi lại khó khăn hơn. Ánh mặt trời le lói qua các tán cây khiến Du Vũ Cường chói mắt. Chắc chắn có một dòng sức mạnh vô hình nào đó đang điều khiển Du Vũ Cường. Những thứ không để lại dấu vết luôn khó nắm bắt và cũng là những thứ nguy hiểm nhất. Hắn ngang nhiên đi vào rừng rậm, đó có phải là một sự mạo phạm không? Hắn không nghĩ tới điều này. Hắn thậm chí còn không cảm nhận được có gì không ổn hoặc nguy hiểm sẽ đến hay không. Trong tư tưởng của hắn, sống được đã là một sự mạo hiểm. Qua chiến tranh, rồi tình yêu và cả ăn uống, những thứ đó chỉ là một phần của sự nguy hiểm. Dù Vũ Cường một mình đi xuyên qua rừng rậm, bỗng hắn nghe thấy một âm thanh cổ quái. Hắn tin chắc rằng âm thanh đó được phát ra từ miệng một người đàn bà. Nó cũng giống như tiếng chim kêu. Không có lẽ người đàn bà nào nói chuyện bằng ngôn ngữ của loài chim trong rừng rậm? Vào mùng 3 Tết, hầu như tất cả người đàn ông trong vùng núi đều ở nhà tiếp khách hoặc đi thăm họ hàng, trừ hắn và thổ phỉ Trần Lan Đầu. Không ai có dũng khí xông vào rừng rậm thần bí. Cho dù là ngày thường thì cũng chẳng có ai dám đặt chân vào đây. Vì theo lời đồn thì ở đây có rất nhiều thứ khiến ai cũng phải sợ hãi. Ví như những thân cây chảy máu đột nhiên đổ về phía con người. Sau khi đè bẹp thì nó sẽ hút cạn máu trên người họ. Hoặc tiếng khóc của trẻ con vọng ra từ rừng sâu nhưng tìm ngược xuôi vẫn không thấy đứa bé đó. Đợi tới lúc phát hiện ra đó là một bẫy thì họ đã bị lạc trong rừng, không thể thoát ra được nữa. Chẳng bao lâu sau, họ sẽ trở thành đống xương trắng dưới một gốc cây nào đó, sẽ có rắn trườn ra từ mắt họ. Cũng có thể là chướng khí trong rừng thiêng nước độc có thể cướp đi sinh mạng của người nào dám bén mảng tới. Dù Vũ Cường tuy to gan lớn mật là vậy mà cũng tỏ ra sợ hãi, thế nhưng lại nảy sinh lòng hiếu kỳ mạnh mẽ đối với thứ ngôn ngữ loài chim của người đàn bà kia. Thế là hắn đi theo hướng phát ra tiếng động đó. Dù Vũ Cường cảm thấy mình đã rất gần âm thanh đó, tâm trạng căng thẳng bao trùm lấy hắn. Mảng tuyết bám trên cây bỗng rơi xuống đúng vào chiếc mũ quân phục của hắn. Tim Du Vũ Cường rụt lên. Du Vũ Cường đã nhìn thấy một cô gái trẻ. Cô gái này khoảng chừng 17-18 tuổi. Mặc bộ quần áo trắng, như thể đang để tang ai vậy. Mặt cô ta trắng như tuyết, ánh nắng chiếu vào mặt cô ta phát ra luồng sáng trắng. Cô gái đứng trên khoảng đất trống trong rừng rậm vừa múa, miệng vừa phát ra tiếng kêu như chim. Cô ta ngửa mặt, hai mắt hướng về bầu trời. Du Vũ Cường dựa người vào sau cây thông già, bí mật quan sát cô gái. Nhất định cô gái này không phải là người của thị trấn Đường, bởi từ trước đến giờ hắn chưa từng gặp cô gái này. Du Vũ Cường không hiểu những lời cô gái nói, cũng không hiểu cô gái làm như vậy là có ý gì. Bỗng ánh mắt của Du Vũ Cường hướng lên bầu trời. Hắn sững người. Trên vùng trời ở rừng rậm xuất hiện một con rồng màu xanh và một con phượng hoàng màu vàng đang nhảy múa. Du Vũ Cường không cưỡng nổi lòng mình, kêu lên một tiếng. Nghe thấy tiếng kêu, ánh mắt cô gái như một tia chớp quét qua chỗ Du Vũ Cường đang ẩn nấp. Mắt của hắn suýt nữa bị chói. Hắn nhanh chóng nhắm mắt lại, thu đầu về vị trí cũ, người ép lại nấp sau cây thông. Cô gái này nhất định không phải bình thường. Dù Vũ Cường kinh hãi, trên chiến trường toàn máu và lửa, hắn cũng không kinh hãi như thế này. Từ miệng cô gái phát ra những tiếng gọi lạnh lót. Con phượng hoàng vàng cũng con rồng xanh trên trời xà xuống đất. Cô ta giang tay đón chúng. Con phượng hoàng vàng rơi vào tay cô liền biến thành chiếc nón. Còn con rồng xanh biếc thì biến thành chiếc đòn gánh tre. Cô gái lại nhìn quanh chỗ Du Vũ Cường đang ẩn nấp, sau đó biến mất vào rừng sâu. Trong nháy mắt đã không còn thấy bóng dáng đâu nữa. Khoảnh đất trống trong rừng phút chốc lại lấy lại vẻ tĩnh lặng chết người. Du Vũ Cường thò đầu ra từ sau cây thông. Chẳng còn gì nữa. Hắn đi về phía đó, phát hiện tuyết phủ trên khoảng đất trống trong rừng đất sạch. Ngoài vết chân dẫm lên tuyết của hắn thì không còn vết tích nào nữa, cứ như là cô gái chưa từng tới đây vậy. Hắn hít một hơi dài. Trời dường như âm u hơn, rừng rậm trở nên u uất hơn. Hắn rùng mình, cái lạnh thấu xương lan tỏa khắp người. Sau khi màn đêm buông xuống, Tam Đại Tử rời khỏi cửa hiệu truyền thần. Trên đường vọng tới những âm thanh hỗn tạp, mùi thơm của rượu gạo bay trong gió. Tiếng pháo chốc chốc lại vang lên trước cửa nhà. Đó cũng là nơi trẻ con tập trung nô đùa. Dưới ánh đèn lồng chiếu rọi, con đường nhỏ bỗng xuất hiện ánh sáng lạnh lẽo. Tuyết động trên hiên tan chảy rơi tí tách, nhưng không còn dày như lúc trước nữa. Trên các mái hiên xuất hiện những mảng nước dài ngắn khác nhau. Những giọt nước từ từ rơi xuống cái máng đó. Chỉ chút nữa thôi, những giọt nước sẽ đông cứng, hòa nhập vào sự tĩnh lặng trong đêm. Mùi hương của rượu gạo khiến ai nấy đều ngây ngất. Tam Đại Tử khịt khịt mũi. Tam Đại Tử đi tới trước cửa quán của Hồ Nhị Tẩu. Hắn rút chiếc chìa khóa trong túi áo ra. Ngày hôm nay, sau khi mua thịt lợn đưa tới nhà mụ ta xong, hắn ngủ li bì trên các xếp. Hắn không nghe thấy bất kỳ một tiếng kêu, tiếng khóc hay là tiếng nói lung tung nào. Chỉ những lúc cơn điên phát tác, mụ ta mới có biểu hiện thất thường như vậy. Hắn vẫn khóa mụ ta ở trong nhà, sợ mụ ta chạy ra ngoài bốc cứt ở ngõ thi niệu nhét vào mồm. Tam Đại Tử mở cửa, phát hiện Hồ Nhị Tẩu đang ngồi trong phòng khách, khuôn mặt tiều tụy dưới ánh đèn dầu. Hắn chốt cửa lại hỏi, Nhị Tẩu, bà chị đói không vậy? Hồ Nhị Tẩu lạnh lùng nhìn hắn, khuôn mặt không có bất cứ một cảm xúc nào. Mụ ta cũng chẳng trả lời. Tam Đại Tử vẫn bình tĩnh nói tiếp, Nhị Tẩu à, chắc bà chị đói lắm rồi, để em nấu cơm cho bà chị. Hồ Nhị Tẩu vẫn nhìn hắn lạnh lùng. Tam Đại Tử đi vào bếp. Khoảng nửa canh giờ sau, hắn bưng cơm nước đã nấu xong lên phòng khách, đặt lên bàn. Hắn nấu thịt kho tàu, tráng hai quả trứng, sang một đĩa cải thảo, lại còn nấu canh đậu phụ nữa. Tam Đại Tử bới một bát cơm để trước mặt Hồ Nhị Tẩu khẽ nói, Nhị Tẩu à, chị ăn đi, đồ ăn em nấu chưa chắc đã ngon, chị ăn chút đi nhé. Hồ Nhị Tẩu chần chừ một lát, hai bàn tay run run nâng bát cơm cầm đũa lên. Mụ ta cúi đầu và từng miếng to vào miệng. Một nụ cười hiếm hoi xuất hiện trên khuôn mặt khó coi của Tam Đại Tử. Trong mắt Tam Đại Tử, Hồ Nhị Tẩu lúc này mới giống với người bình thường, bởi mụ ta đã có cảm giác thèm ăn. Sau khi Hồ Nhị Tẩu phát điên, mụ duy trì được mạng sống tới giờ đều là nhờ những người hảo tâm trong thị trấn đường cho mụ ta ăn cái nọ cái kia. Còn phần lớn thời gian mụ ta tới hố phân trong ngõ thi niệu bốc cứt ăn. Tam Đại Tử gấp thịt và rau vào bát mụ, khẽ nói, Nhị Tẩu, chị ăn tự nhiên, thoải mái đi nhé. Hồ Nhị Tẩu vừa ăn, nước mắt vừa rơi xuống bát cơm. Tam Đại Tử dùng mu bàn tay gạt nước mắt cho mụ ta. Đợi Hồ Nhị Tẩu ăn no rồi, Tam Đại Tử mới lấy bình rượu bằng thiếc từ cái nồi trong bếp ra. Trong bình là rượu gạo đã được hâm nóng. Trong bếp tràn ngập mùi thơm của rượu. Tam Đại Tử bê bình rượu ra phòng khách. Hắn rót một cái bát đầy cho mình. Vừa ngửi thấy mùi rượu, nước miếng trong miệng Tam Đại Tử đã trào ra. Hắn bưng bát rượu lên, mãn nguyện uống một hơi dài. Mắt Hồ Nhị Tẩu vẫn long lanh nước. Mụ ta nhìn chằm chằm vào con người xấu xí trước mắt. Môi run lên không nói được điều gì. Uống xong bát rượu, sắc mặt Tam Đại Tử thay đổi. Hai tay của hắn ôm chặt bụng, thân sắc hoảng loạn. Răng cửa va vào nhau lập cập, cơ mặt co giật, trước bộ dạng hắn đau đớn vô cùng. Con rắn trong bụng Tam Đại Tử bị đánh thức bởi rượu, nó lồng lộn trong bụng hắn, dường như nó dùng cái răng sắc nhọn của mình cắn lục phủ ngũ tạng của Tam Đại Tử. Trong đêm vắng lạnh lẽo, Tam Đại Tử đau đến vã mồ hôi, toàn thân co quắp, hắn nằm trên sàn nhà vừa lăn lộn vừa rên rỉ. Hồ Nhị Tẩu ngồi ở đó, toàn thân run bắn lên, Mụ ta giơ đôi tay run rẩy của mình hòng túm lấy Tam Lại Tử đang co quắp lăn lộn dưới đất. Nhưng mụ không thể đứng dậy, hai chân nhũn ra như bị liệt vậy. Tam Lại Tử dãy giụa cố gắng đứng dậy, mở cửa rồi siêu vẹo đi ra ngoài. Đang đau đớn, hắn nhớ tới lời của người đàn bà áo trắng kia. Mày chỉ cần nghe lời tao. Tao bảo mày làm gì thì mày phải làm việc đó. Tao bảo đảm mày sẽ không sao. Nhưng mày phải nhớ một điều, nhất thiết không được uống rượu. Bởi sau khi uống rượu, cơn đau sẽ phát tác đấy. Tam Lại Tử ngồi ở vệ đường, một tay ôm chặt bụng, hắn dùng ngón giữa tay còn lại ra sức thọc vào họng. Tam Lại Tử nôn rất dữ, hắn muốn nôn hết lượng rượu đã uống. Những thứ hắn nôn ra thối kỳ lạ, nhưng hắn đau tới nỗi không còn cảm thấy thối nữa. Tam Đại Tử hết lần này tới lần khác thọc ngón giữa vào họng. Họng của hắn đã chảy máu. Mỗi lần móc họng, hắn lại nôn ra một thứ. Cuối cùng hắn không còn gì để nôn nữa. Họng sưng lên, lúc này thậm chí còn không nói được. Sau khi cảm thấy cơn đau đã dần dần dịu đi, hắn nghe tiếng hét của Hồ Nhị Tẩu. Bước vào nhà Hồ Nhị Tẩu, hắn nhìn thấy mụ ta nằm trên đất, hai tay ôm bụng, co quắp lăn lộn. Bệnh điên của mụ ta lại phát tác rồi. Tam Lại Tử vốn đã mệt nhoài, nhưng không biết có được nguồn sức mạnh từ đâu liền nhảy về phía mụ. Hắn bế mụ ta lên rồi lo lắng hỏi han. Nhị Tẩu à, chị sao vậy? Sao thế? Miệng mụ ta sùi bọt, ngắc ngơ nói. Tam Lại Tử à, tôi nhìn thấy anh đau không? Không cầm lòng được. Tôi cũng uống một ngụm rượu. Tôi muốn đau cùng anh. Tam Lại Tử nóng mắt nghĩ thầm. Hồ Nhị Tẩu à, sao bà chị ngốc như vậy? Bệnh điên của bà chị có thể phát tác bất cứ lúc nào, mà sao lại còn uống rượu nữa hả? Tôi đau thì liên quan gì tới bà chị chứ? Tam Lại Tử đưa ngón trỏ vào họng của Hồ Nhị Tẩu, hòng để mụ ta nôn ra. Nhưng Hồ Nhị Tẩu lại cắn luôn ngón tay của hắn. Khó khăn lắm hắn mới rút được ngón tay từ trong miệng ra. Trên ngón trỏ còn hằn dấu răng, rịn cả máu ra nữa. Trong cơn điên, Hồ Nhị Tẩu dãy giụa không ngừng, miệng không ngừng nói năng nhảm nhí. Tam Lại Tử không có cách nào, đành đi tìm một sợi dây thừng trói mụ ta lại. Sau đó hắn bế mụ lên giường, đắp chăn tử tế. Hắn đứng đờ đẫn trên đầu giường, toàn thân ướt đẫm mồ hôi. Một lát sau hắn khóa cửa rời khỏi nhà của Hồ Nhị Tẩu. Tối nay tiếng kêu gào của mụ không những dày vò một mình Tam Lại Tử, mà còn dày vò tất cả những người sống xung quanh. Cả đêm Tam Lại Tử không chợp mắt, hắn hy vọng người đàn bà áo trắng kia xuất hiện. Nhưng chờ mãi tới sáng vẫn không thấy hình bóng cô đâu. Tam Lại Tử không biết sẽ còn xảy ra những chuyện đáng sợ nào với hắn. Cũng không biết lúc nào mình mới có thể chết được. Chỉ có chết đi thì hắn mới thoát khỏi nỗi sợ hãi và đau đớn này. Một chiếc xe con đi vào ủy ban thị trấn lúc nửa đêm. Cánh cổng ủy ban nhanh chóng đóng lại. Một người cao gầy từ trong bước ra. Người đó mặc chiếc áo bông dài. Trư Cốc cười nói với người đó. Ông Trương à, mời vào, chủ tịch đang chờ ông ở trong phòng khách. Ông Trương gật đầu rồi theo Trư Cốc vào bên trong. Dù Trường Thủy đang hút thuốc lào, khuôn mặt hiện rõ sự lo lắng. Hai ngày nay, ông ta cứ thấp thỏm lo sợ mình sẽ bị chết vùi vì bị trúng trùng độc. Bởi sau khi nhận được tin báo của Tam Đại Tử, ông đã bảo Trư Cốc tới Phố huyện báo cảnh sát tới bắt Lăng Sơ Bát. Ông ta vốn cho rằng, sau khi Lăng Sơ Bát chết, mọi chuyện sẽ bình yên trở lại. Không ngờ lại tiếp tục có chuyện xảy ra. Cái chết của hai tay đao phủ gióng lên hồi chuông cảnh cáo đối với ông ta. Trong lòng ông ta tràn ngập nỗi sợ hãi, đặc biệt là lúc đêm khuya. Chỉ mới 2 ngày mà ông già đi rất nhiều, mắt hõm sâu xuống. Nghe nói ở thị trấn Trường Thụ cách thị trấn Đường hơn 10 dặm có một vị pháp sư chuyên trị thuật trùng độc. Thế là ông ta sai người mang rất nhiều đồ mời người đó tới. Dù Trường Thủy thấp thỏm, sao pháp sư đó vẫn chưa đến? Lúc này bên ngoài phòng khách vọng tới tiếng gõ cửa. Dù Trường Thủy cảnh giác hỏi, ai thế? Từ bên ngoài cửa vọng tới tiếng của Trư Cốc. Chủ tịch Du à, em là Trư Cốc đây, ông Trương tới rồi ạ. Hòn đá đè nặng trong tim của Du Trường Thủy phút chốc tan biến. Sự xuất hiện của Trư Cốc và ông Trương đã hóa giải được tâm trạng căng thẳng. Ông ta bước ra mở cửa. Trư Cốc giới thiệu với ông Trương. Đây là chủ tịch Du của chúng tôi, mời vào. Du Trường Thủy gượng cười, tay phải giơ ra làm như tư thế đón khách. Ông Trương à, mời vào. Ông Trương cười, Vinh hạnh được gặp. Du Trường Thủy nhanh chóng mời ông Trường ngồi. Ông ta cũng chẳng khách khí, đường hoàng ngồi trên chiếc ghế thái sư. Du Trường Thủy thầm nghĩ, xem ra ông này là người từng trải, có lẽ cũng có bản lĩnh thật. Trư Cốc cười xum xoe. Chủ tịch Du à, anh có còn dặn dò gì không ạ? Du Trường Thủy xua tay. Về đi, tối rồi phải cẩn thận đấy. Trư Cốc hiểu ý, cúi đầu khom lưng đi ra. Lát sau người hầu gái mang một cốc trà đặt trước mặt ông Trường. Sau khi người hầu gái đi ra, Du Trường Thủy nhanh chóng chốt cửa văn phòng lại. Chủ tịch Du cười nói với ông Trường. Ông vất vả quá. Ông Trường gấp một ngụm trà cười đáp lại. Đâu có. Để chủ tịch Du chờ lâu, lòng tôi cũng áy náy lắm. Nếu như không gặp phải thổ phỉ trên đường, thì đã tới từ lâu rồi. May mà tên thổ phỉ Trần Lan đầu kia nhận ra trên người tôi chẳng có tiền bạc, nên là hắn không làm gì tôi cả. Có thể coi là đã thoát một kiếp nạn. Trần Lan đầu? Phải rồi, thế ông gặp nạn ở đâu? Du Trường Thủy vừa nghe thấy tên Trần Lan đầu thì giật thót mình. Sự đe dọa vào thời điểm nào đó của Trần Lan đầu đối với Du Trường Thủy vẫn còn khiến ông ta ăn không ngon, ngủ không yên. Ông Trương vừa cười và đáp lại. Ở hẻm núi Ô Thạch Đông. Hả? Du Trường Thủy rùng mình. Ô Thạch Đông rất gần thị trấn Đường. Xem ra thổ phỉ Trần Lan đầu lại nằm vùng ở xung quanh đây rồi. Không hiểu là hắn có mò vào thị trấn Đường không? Du Trường Thủy hỏi tiếp. Thế cái người chặn đường cướp kia có đúng là Trần Lan đầu không? Ông Trương gật gật đầu. Du Trường Thủy lại thắc mắc. Thế ông có nhìn rõ mặt hắn không? Ông Trương lắc đầu. Không, chúng tôi đều không nhìn rõ mặt của hắn. Chỉ nghe thấy tiếng hắn vọng ra từ trong rừng ra thôi. Hắn ra lệnh cho chúng tôi xuống xe, bắt cả tôi và lái xe úp mặt vào cây. Không cho phép chúng tôi quay lại nhìn. Người nào nhìn sẽ bị đánh chết. Chúng tôi đều không dám quay đầu lại. Hắn bịt mắt chúng tôi lại, lục soát khắp người, phát hiện chẳng có đồ gì để cướp, liền trở lại rừng. Giọng của hắn nghe rất rõ ràng. Trưởng Trấn Du ồ một tiếng. Thổ phỉ Trần Lan đầu mặt ngang mũi dọc thế nào, Du Trường Thủy cũng chưa biết. Người trong thị trấn Đường cũng không ai nói chính xác được. Những người đã từng bị Trần Lan đầu cướp cũng đều không muốn nói ra hắn là người như thế nào. Do vậy nếu Du Trường Thủy có gặp Trần Lan đầu trên phố thì cũng chẳng biết hắn là ai. Ông Trường dường như nhận thấy nỗi hoảng sợ trong lòng Du Trường Thủy. Ông ta chậm rãi hỏi. Hình như chủ tịch Du gặp chuyện gì phải không? Du Trường Thủy nghĩ thầm. Không có chuyện thì tôi mời ông tới làm cái gì? Sau đó ông ta nói với ông Trương. Ông Trương à, mắt của ông tinh đấy. Có phải ông nhìn thấy hết những gì tôi đang nghĩ? Nghe nói ông biết xem bói, xem phong thủy, cái gì cũng tinh thông có đúng không? Tôi vô cùng khâm phục vị pháp sư như ông, do vậy mới mời ông tới, nhờ chỉ giáo giúp cho. Ông Trương đảo mắt đáp. Chủ tịch Du quá lời rồi, những lời đồn trên giang hồ không đáng tin đâu. Tôi chẳng qua học được một chút thuật trị trùng độc, không có gì to tát lắm đâu. Du Trường Thủy vuốt râu. Ông Trường khiêm tốn quá rồi. Ông Trương cảm thấy nếu cứ tiếp tục lời qua tiếng lại như thế này cũng chẳng có ý nghĩa gì, liền vào đề luôn. Chủ tịch Du à, nếu có việc gì ông cứ nói thẳng ra, tôi sẽ cố gắng hết sức để giải quyết. Du Trường Thủy cũng không khách sáo nữa, ông đem hết đầu đuôi câu chuyện về Lăng Sơ Bát kể cho ông Trương nghe. Nghe xong, ông Trương bưng cốc trà lên, nhấp một ngụm rồi gãy đặt trở lại bàn. Ông ta vừa cười vừa nói. Trùng độc đã tồn tại ở chỗ chúng ta hàng nghìn năm rồi. Đúng là nó khiến người ta đau đớn. Nếu như người nuôi trùng độc có thủ án gì với ông, thì người đó sẽ tìm trăm phương nghìn kế để hạ độc ông. Thủ đoạn hại người của những người này cũng có thể nói là độc đáo, kỳ lạ vô cùng. Có muốn phòng cũng không phòng được. Nếu họ thực sự muốn hạ độc ông, thì cho dù có nhiều người bảo vệ ông hơn nữa, cho dù canh phòng cẩn mật thế nào, cũng không có tác dụng gì đâu. Nghe xong lời ông Trương, chủ tịch Du rùng mình. Lẽ nào vị thần tiên sống danh tiếng lẫy lừng này cũng chỉ là loại được đồn thổi quá mức? Du Trường Thủy thậm chí còn hối hận đã sai người đưa tiền trước cho người này. Nhưng nếu không giao tiền trước, ông ta sẽ không tới. Đây là nguyên nhân chính ông ta lập ra. Cho dù là chủ tịch mời, thì cũng phải làm như vậy. Du Trường Thủy nâng ống điếu lên, rít sòng sọc một hơi thuốc dài. Ông Trương nhận ra Du Trường Thủy đang nghĩ gì. Những người giống như Du Trường Thủy lúc này ông ta đã gặp rất nhiều rồi. Ông ta nói tiếp. Có điều... Du Trường Thủy sáng mắt. Có điều gì chứ? Có điều nếu thực sự chúng trùng độc thì vẫn còn cách. Mấy năm trước tôi đã cứu sống một người chúng trùng độc, đã sắp chết rồi, chỉ còn thoi thóp thở. May mà người nhà người đó tìm được tôi. Tôi vừa tới xem nhận ra là anh ta đã trúng trùng độc, liền nhanh chóng kêu một đơn thuốc cho người nhà người đó mua thuốc về. Vừa uống được 2 canh giờ thì ngồi bật dậy, nôn ra một chậu đầy ô uế. Ngay lập tức người đó có thể xuống giường đi lại bình thường, chẳng còn chuyện gì nữa. Linh thế kìa. Du Trường Thủy tròn mắt hỏi lại. Ông Trường khẽ cười. Con người tôi từ trước tới giờ chưa từng có thói quen nói khoác. Người nào tin tôi thì tin, mà không tin thì tôi cũng chẳng trách. Người ta đã không tin mình, lẽ nào mình lại kề dao vào cổ bắt họ tin? Phàm chuyện gì cũng có duyên phận của nó. Người có duyên phận với nhau, thể nào cũng gặp được nhau. Còn người không có duyên phận, cho dù có đối mặt nhau cũng chẳng làm được gì. Du Trường Thủy khẳng định. Tôi tin ông, nếu không tin sao tôi lại sai người tới tìm ông chứ? Nụ cười trên mặt của ông ta cứ như được vẽ lên vậy. Ông ta vẫn tươi cười. Chủ tịch Du à, xem ra là chúng ta thực sự có duyên với nhau. Thế này nhé, tôi sẽ để lại một đơn thuốc cho ông. Nếu có điều gì bất thường, ông phải nhanh chóng uống thuốc kê trong đơn. Như vậy sẽ không có vấn đề gì đâu. Du Trường Thủy nói một tràng. Tốt, tốt quá, tốt quá. Ông ta vội vàng lấy giấy bút đặt trước mặt ông Trường. Ông Trường bắt đầu viết. Du Trường Thủy nhìn thấy tên những vị thuốc quen thuộc. Hùng Hoàng, Toán Tử, Sương Bồ. Những chữ đó được viết rất đẹp, thẳng hàng và rất có lực. Ông Trường nói tiếp. Chủ tịch Du à, hôm nay tôi chỉ xem tới đây thôi, tôi cũng mệt rồi. Du Trường Thủy nói tiếp. Được được, phòng khác đã chuẩn bị xong xuôi, lát nữa sẽ ăn chút điểm tâm. Thôi ông đi nghỉ ngơi chút đi, đúng là đã làm vất vả ông quá rồi. Chủ tịch Du à, ông không phải khách sáo như vậy đâu. Tôi nhận tiền của người khác thì phải trừ nạn cho họ. À, tôi thấy tôi và ông đúng là có duyên với nhau đấy. Tôi còn có một chuyện muốn kể cho ông nghe, nhưng không biết có nên hay là không nữa. Ông Trương, ông cứ kể đi. Ông Trương mỉm cười, quan sát khuôn mặt của Du Trường Thủy rồi nói. Chủ tịch Du, ông phải đề phòng đám tiểu nhân làm phản đấy. Du Trường Thủy thắc mắc. Ông nói vậy nghĩa là sao? Tôi chỉ nói tới đây thôi, ông phải tự để ý thôi. Du Trường Thủy đang cắm đầu cắm cổ chạy ở một nơi xa lạ. Những cơn gió nóng thổi vù vù ở bên tai. Sau lưng ông ta là một giọng nói thê lương đang gọi tên ông ta. Dường như đó là hồn nhỏ truyền đi đoạt mệnh câu hồn. Ông ta không dám quay đầu lại. Quay đầu lại cũng không nhìn thấy gì. Du Trường Thủy cứ chạy như điên ở nơi vừa tối vừa xa lạ đó. Giọng nói thê lương càng lúc càng tiến lại gần. Ông ta thở hồng hộc. Tim của ông ta bỗng nhiên đau bất thường, như thể sắp vỡ thành từng mảnh vậy. Chân của ông ta dường như đang đi trên băng vậy. Bỗng ông ta ngã vật ra đất, làm thế nào cũng không bò dậy được. Ông ta dãy giụa không thôi. Giọng nói thê lương đó vừa tiếp cận được ông ta liền biến mất. Cả thế giới trầm lắng trở lại. Giọng tai lên tìm xem giọng nói đó tới từ chỗ nào. Nhưng ông ta không làm thế nào để biết được giọng nói đó phát ra từ đâu. Ông ta chỉ biết nằm sấp trên mặt đất chờ tới sáng. Màn đêm dài đằng đẵng giống như là một vực sâu nuốt chừng Du Trường Thủy. Bỗng nhiên ông ta nghe thấy một tiếng động đáng sợ khác. Đó là tiếng động đầy hiểm ác của rắn. Ông ta có thể tưởng tượng ra tiếng rắn độc khi lao vào tấn công con người. Con rắn đỏ với chiếc lưỡi thè đỏ kia đang phá hoại phòng tuyến cuối cùng phía sau ông. Rắn từ 4 phương 8 hướng bò về phía ông ta, bò qua chân tay, ngực của ông ta, còn chui cả vào miệng của ông ta nữa. Cuối cùng Du Trường Thủy cũng hét lên tiếng. Lúc tỉnh lại, toàn thân ông ta ướt đẫm mồ hôi. Đây là cơn ác mộng của ông ta. Cơn ác mộng này ám chỉ điều gì? Điều đó có liên quan gì tới Lăng Sơ Bát không? Không hiểu có liên quan gì tới tên tiểu nhân ông Trương nói. Du Trường Thủy cảm thấy sự bất an và sự yếu đuối cùng với nỗi kinh hoàng trước đây chưa từng có. Ông ta lấy đơn thuốc ông Trương kê ở dưới gối ra rồi ép chặt lên ngực. Đây là thứ duy nhất có thể cứu mạng ông ta ư? Tỉnh lại sau cơn ác mộng, Du Trường Thủy không ngủ tiếp được nữa, cứ mở to mắt sâu trũng trong ánh đèn dầu tối tăm tới tận sáng. Ông ta nghĩ, mình nên đi phố huyện một chuyến. Ông ta muốn tìm cục trưởng cục cảnh sát Triệu Hữu Sơn để bàn một số chuyện quan trọng. Ngày mùng 5 Tết là phiên chợ đầu tiên của thị trấn Đường vào năm Dân Quốc thứ 36. Phiên chợ này rất náo nhiệt, những người dân sống trên núi xung quanh thị trấn Đường đổ tới đây để bổ sung hàng Tết. Những người hoang phí tiền bạc để ăn Tết thì muốn bán một chút đồ để đổi lại chút tiền để chơi Tết cho vẹn toàn. Đối với người buôn bán mà nói, đây là cơ hội tốt để kiếm tiền. Việc làm ăn trong phiên chợ này đều khá khẩm, sẽ báo hiệu cả năm làm ăn phát đạt, bởi ai cũng muốn có một khởi đầu tốt đẹp mà. Rất nhiều cửa hàng trong thị trấn chọn ngày này là ngày chính thức mở cửa kinh doanh trở lại, kể cả cửa hiệu quan tài của Trương Thiếu Băng. Hôm nay Trương Thiếu Băng dậy sớm, ăn sáng xong liền mở cửa hàng. Cũng giống với mọi năm, anh ta thắp ba thẻ hương dài, sau đó vái xung quanh cửa hiệu. Đây là một kiểu cầu phúc của anh ta và cũng là cách để cầu cho những thứ không sạch sẽ trong cửa hiệu biến mất. Vái lại xong, Trương Thiếu Băng liền cắm ba thẻ hương lên khe cửa. Tiếp theo, anh ta dán những tấm bùa vàng xin ở miếu vào đầu quan tài ở tít trên cao, mỗi chiếc quan tài dán một lá bùa. Hàng thịt lợn của đầu tể Trịnh Mã Thủy cũng mở cửa từ rất sớm. Trịnh Mã Thủy đang dóc sườn lợn. Lúc Trương Thiếu Băng dán bừa lên các cỗ quan tài, lòng anh ta chỉ nghĩ tới Du Vũ Cường. Từ buổi sáng sớm hôm mùng 3 tới giờ, đã hai đêm rồi Du Vũ Cường không trở về. Trương Thiếu Băng lo sợ không hiểu đã có chuyện gì xảy ra với Du Vũ Cường. Sự lo lắng của anh ta không phải không có nguyên nhân. Tin tức về thổ phỉ Trần Lan Đầu xuất hiện ở Ô Thạch Đông đã lan đi khắp thị trấn, mà Du Vũ Cường lại trốn trong một căn nhà tranh ở Ô Thạch Đông mới chết chứ. Nhưng Trương Thiếu Băng phải nén sự lo lắng vào lòng, không thể nói với ai được. Dán hết bùa xong, Trương Thiếu Băng ra khỏi cửa hiệu. Anh ta ngẩng đầu nhìn bầu trời xanh rồi thở dài não nuột. Hôm nay là ngày nắng đẹp, những đám tuyết tiếp tục tan chảy trong ngày nắng đẹp này. Nhưng tâm trạng của Trương Thiếu Băng không tươi sáng chút nào. Không những thế, lòng của anh ta còn bị che phủ bởi một đám mây mù không tan. Trịnh Mã Thủy quăng một rẻ sườn đã dóc xong lên bàn. Vừa ngẩng đầu lên, hắn đã bắt gặp khuôn mặt xanh xao của Trương Thiếu Băng. Trương Thiếu Băng cũng nhìn lại Trịnh Mã Thủy, ánh mắt gặp nhau. Mí mắt của Trương Thiếu Băng giật giật, trong mắt của Trịnh Mã Thủy có tà khí. Trịnh Mã Thủy cười nhạt chào hỏi. Ông chủ Trương dậy sớm thế? Trương Thiếu Băng đáp lại. Ông còn dậy sớm hơn thì phải. Trịnh Mã Thủy vừa tha thịt vừa mời chào. Ông chủ Trương à, thịt lợn hôm nay rất ngon, có cần để lại một ít cho ông không vậy? Thịt lợn của ông thì ngày nào mà chả ngon. Thịt lợn dịch vào tay ông thì cũng là thịt hạng nhất đấy chứ. Trịnh Mã Thủy dừng công việc pha thịt lại, hắn cắm chiếc dao dóc xương vào bàn, sau đó lấy một góc chiếc tạp dề nhờn mỡ lau nước mũi, hắn dị mặt phàn nàn. Ông chủ Trương không nên nói vậy. Tôi hỏi ông, tôi bán lợn dịch lúc nào? Tôi đối với ông thế nào? Lẽ nào ông lại không biết? Mỗi lần ông muốn mua thịt, tôi đều dành phần ngon nhất cho ông. Làm người không thể để lương tâm hướng ác. Trên có trời, dưới có đất, nếu như tôi bán thịt lợn dịch thì sẽ bị đánh chết. Trương Thiếu Băng vốn không định dây với Trịnh Mã Thủy, không ngờ bất cần nói ra mấy câu lỡ lời, lòng vô cùng hối hận. Bởi anh vốn là người không hay đốt chát với người khác. Biết mình đã chót nói những điều không nên nói, Trương Thiếu Băng lập tức thay đổi nét mặt. Mã Thủy à, ông coi cái mồm thối của tôi là nơi phọt cứt đi, ông đừng để bụng nhé. Trịnh Mã Thủy vênh mặt đắc thắng. Nói thế đáng gì chứ, những người sống ở con phố này hận tôi nhiều lắm, lẽ nào tôi lại không thể dùng con dao mổ lợn này xiên cho một phát chứ? Nếu thế thì ông chủ Trương chẳng phải là phát tài hay sao, bởi ông là người kiếm ăn bằng người chết mà. Nghe xong câu nói của Trịnh Mã Thủy, Trương Thiếu Băng cảm thấy khó chịu vô cùng, cứ như thể là nuốt phải con chuột chết vậy. Trịnh Mã Thủy biết lời nói của mình đã phát huy tác dụng, phút chốc hắn hớn hở ra mặt. Hắn tiếp tục vung dao phát thịt. Vừa phát thịt, hắn vừa ném về phía Trương Thiếu Băng một câu. Ông chủ Trương à, ông có thể đoán ra người đầu tiên chết ở thị trấn Đường là ai không vậy? Trương Thiếu Băng hậm hực trước câu nói của Trịnh Mã Thủy, một ý nghĩ đen tối thoáng qua khuôn mặt xanh xao của anh ta. Trên đường phố lúc này, mọi người thi nhau dọn sạp buôn bán. Trương Thiếu Băng đưa mắt quét lên đường một lượt. Anh ta có cảm giác có rất nhiều bóng người không nhìn thấy đang lượn qua lượn lại. Mí mắt của anh ta sụp xuống, rất khó mở ra để nhìn thế giới này. Anh ta không đáp lại câu nói của Trịnh Mã Thủy, quay người trở về cửa hiệu quan tài. Trong lòng anh ta bỗng vang lên câu nói ban nãy của Trịnh Mã Thủy. Năm nay người chết đầu tiên trong thị trấn Đường sẽ là ai đây? Mới sáng sớm, Tam Đại Tử mặc quần rách dưới, đeo một túi đồ to ra khỏi cửa hiệu truyền thần, đi xuyên qua đường cái về hướng Ngũ Công Lĩnh. Lúc đi qua hàng thịt lợn của Trịnh Mã Thủy, hắn đến liếc nhìn cũng chẳng thèm, cứ như thể Trịnh Mã Thủy không tồn tại vậy. Trịnh Mã Thủy ngạc nhiên nhìn Tam Lại Tử đi qua, trong lòng nảy sinh rất nhiều điều bất ngờ. Tại sao Tam Lại Tử lại thay quần áo rách dưới? Sao không mặc áo dài tay nữa? Mới sáng sớm vội vội vàng vàng đeo một túi đồ to đi đâu vậy? Những thứ trong túi to kia là gì? Trịnh Mã Thủy chưa kịp gọi Tam Lại Tử hỏi cho rõ ràng thì bóng Tam Lại Tử đã biến mất cuối đường. Tam Lại Tử đi như bay, miệng lầm bầm không ngừng. Tao sẽ phá chúng mày, để chúng mày mãi mãi không thể xuất hiện ở cửa hiệu truyền thần nữa. Tối qua, Tam Lại Tử đã bị nỗi khiếp đảm dày vào tới mức sống đi chết lại. Trong đêm dài, hắn không thắp đèn, nằm trên chiếc giường trước đây Tống Kha đã từng nằm. Hắn hy vọng người đàn bà đó sẽ bay tới. Hắn muốn thương lượng với cô ta một việc rất quan trọng. Nhưng người đàn bà đó lại không tới. Hắn không biết cô ta ở đâu, cô ta đang làm chuyện gì đáng sợ. Tam Lại Tử ngửi thấy mùi tanh đó rất giống mùi tanh trên người Tống Kha. Hắn không hề ghét mùi tanh tỏa ra từ người Tống Kha. Mùi tanh xuất hiện ở những nơi Tống Kha đã từng sống đối với hắn mà nói chẳng có chút gì lạ kỳ cả. Theo tục lệ của thị trấn Đường, thì sau một người chết đi, phải dỡ giường của người đó vứt xuống sông ngâm 49 ngày thì người khác mới có thể ngủ trên đó được. Còn những thứ chăn màn người chết đã dùng thì phải mang ra ngã ba đốt. Nhưng sau khi Tống Kha chết, mọi thứ anh đã dùng như giường, chăn chiếu, đồ đạc vẫn lưu lại trong cửa hiệu truyền thần, bởi không có ai quan tâm tới chúng. Giờ tí vừa mới qua, Tam Lại Tử nghe thấy dưới gầm giường vọng ra tiếng sột soạt. Ban đầu hắn cũng không để ý, cho rằng đó là tiếng chuột và các con côn trùng đuổi nhau. Đầu của hắn lúc này chỉ nghĩ tới người đàn bà áo trắng kia. Một lúc sau, Tam Lại Tử cảm thấy có gì không ổn. Từ dưới gầm giường vọng lên tiếng thở dài. Tiếng thở dài không phải của một người mà là vô số người chen chúc. Tiếng động càng lúc càng lớn. Những người đang trốn dưới đó hình như đang tranh cãi gì đó làm phát ra những tiếng rì rầm. Dưới gầm giường sao lại có người chứ? Tam Lại Tử nín thở để phân biệt rõ âm thanh dưới giường. Đích thị là có người ở dưới đó. Nhưng người đó là ai? Tại sao lại trốn dưới gầm giường? Tam Lại Tử không giải thích nổi. Hắn muốn bỏ dậy, thắp sáng đèn để xem rốt cuộc là cái gì. Nhưng toàn thân hắn không cử động được, cứ như thể là bị vô số những cái đinh dài đóng vào nan giường vậy. Lúc này Tam Lại Tử cảm nhận được từng người bò ra từ gầm giường. Họ đứng trước giường hắn. Trong bóng tối, Tam Lại Tử không thể nhìn rõ mặt họ. Tam Lại Tử định há miệng, nhưng hắn phát hiện ra mình cũng đã bất động. Hắn cố gắng hết sức để hỏi. Các người là ai? Những người đang đứng trong bóng tối kia không nghe thấy tiếng của hắn. Thậm chí cả Tam Lại Tử cũng không nghe thấy tiếng nói của mình. Hắn câm rồi, nói không ra tiếng nữa. Tam Lại Tử lại gắng sức hỏi. Rốt cuộc chúng mày là ai? Chúng mày muốn làm gì? Trả lời tao ngay. Đám người đó vẫn không nghe thấy tiếng Tam Lại Tử. Bản thân hắn cũng không nghe thấy giọng của mình. Tam Lại Tử lại trở nên lo lắng, thất thường. Lúc này hắn giống như là một xác chết nằm dài trên giường. Không ai có thể nhìn thấy biểu cảm trên mặt hắn. Một giọng nói già nua khan khan vọng tới tai Tam Lại Tử. Tam Lại Tử, mày dựa vào đâu mà dọn tới sống ở đây hả? Mày tưởng mày mặc quần áo của họa sĩ Tống Kha thì mày có thể trở thành cậu ấy ư? Tam Lại Tử đã nhận ra giọng nói này. Mặc dù lời nói ấy lạnh lùng và phiêu du, nhưng đây chẳng phải là giọng của ông họa sĩ Hồ Văn Tiến ư? Tại sao ông ta lại xuất hiện trong buổi tối này? Ông ta vốn đã chết lâu rồi kia mà. Tam Lại Tử không làm sao trả lời được, cũng chẳng có cách nào để thoát khỏi sự trói buộc kia. Hắn chỉ còn biết mở to đôi mắt sợ hãi trong bóng tối. Đột nhiên có thứ gì đó rơi trên lông mày Tam Lại Tử khiến hắn cảm thấy ngứa ngứa. Lúc này giọng nói cả lắp lại vọng tới. Tam Lại Tử, mày nhìn thấy chết mà không cứu. Đêm hôm đó, lúc thổ phỉ Trần Lan Đầu vào cửa hiệu cắt tóc, mày đứng ở bên ngoài cửa. Mày không đi báo cho đội bảo vệ để cứu tao, mà chạy mất tăm. Dù thế nào Tam Lại Tử cũng không tưởng tượng nổi ông cắt tóc cả lắp đã chết mấy năm nay lại xuất hiện trước mặt mình. Giọng nói của ông ta đầy sự oán hận. Tam Lại Tử thầm nói, tôi cũng muốn cứu ông lắm, nhưng lúc đó tôi sợ tới mức đái ra quần. Tôi sợ đầu tôi bị mổ tan bởi phát súng mô dê của Trần Lan Đầu. Tam Lại Tử biết ông thợ cắt tóc cả lắp kia không nghe được tiếng lòng mình. Hắn có cảm giác ông ta đang cầm trên tay con dao cạo sắc bén. Lưỡi dao cạo hướng về phía lông mày hắn. Tim Tam Đại Tử thấp thỏm, một làn gió lạnh lẽo lướt qua lông mày hắn. Một lát sau, có người nào đó nhét những ngón tay gầy guộc trơ xương lạnh lẽo vào mồm của Tam Đại Tử. Tam Đại Tử muốn nghiến chặt nó bằng răng cửa, nhưng đã quá muộn. Ngón tay của người ấy đã vô cùng cứng như những que sắt thọc vào miệng Tam Đại Tử. Lại còn mài vào răng hắn nữa, phát ra những tiếng ken két. Tam Đại Tử nghe thấy giọng nói thê lương. Tam Đại Tử, mày có còn nhớ mày đã cướp của tao một miếng thịt không? Lúc đó, con trai tao vẫn chưa làm đồ tể. Tao cũng chưa từng được ăn một bữa thịt lợn thỏa thê nào. Ngày hôm đó, nhà hàng xóm mổ lợn, họ còn mang tới 2 miếng thịt mỡ đã luộc chín cho tao. Tao phải ra ngoài đón hàng xóm, cố gắng kiềm chế không cho nước miếng chảy ra. Thế mà khi tao vừa đỡ chiếc bát đựng thịt mỡ kia, mày bỗng xuất hiện rồi chộp lấy một miếng thịt, bất chấp tất cả nhét vào mồm. Sau đó mày chạy bắn súng bắn chết. Tao đuổi theo mày 5 dặm nhưng vẫn không đuổi kịp. Tao muốn móc miếng thịt mày ăn ra, để mày không thể nuốt trôi được. Khôn hồn thì nôn ra cho tao. Đây chẳng phải là tiếng của bố đồ tể Trịnh Mã Thủy, Trịnh Thu Lâm đấy sao? Tam Đại Tử thở hổn hển, toàn thân ướt đẫm mồ hôi. Trời vừa tảng sáng, nhưng hồn ma vụt tan biến. Sự tĩnh lặng vốn có lại trở về trên căn gác xếp trong cửa hiệu truyền thần. Toàn thân Tam Đại Tử lại có thể cử động. Hắn dãy giụa vài cái rồi trèo xuống giường. Dưới ánh sáng leo lét của ngọn đèn dầu, hắn cúi xuống gầm giường xem xét. Hàng loạt những bức tranh truyền thần của những người đã chết đập vào mắt hắn. Tam Đại Tử kéo những bức tranh này ra khỏi gầm giường. Trong lòng hắn bỗng nhen nhó một ý nghĩ độc ác. Trên sườn núi Ngũ Công Lĩnh, những đống tuyết loang lổ chưa bị tan chảy hết vướng đầy những nơi ánh mặt trời không chiếu thấy được. Lúc này mặt trời ló ra từ phía đông, những ngọn cây cỏ trên sườn núi Ngũ Công Lĩnh vẫn còn vương đầy hơi nước trắng. Một con quạ đen đậu trên ngôi mộ cách chỗ Tam Đại Tử đứng không xa. Chốc chốc con quạ lại kêu lên những tiếng kêu thảm thiết. Tam Đại Tử rút những bức truyền thần trong mọc ra rồi móc đá đánh lửa trong túi. Hắn đốt từng bức truyền thần. Những bức truyền thần nhanh chóng bị cháy rụi. Trong ngọn lửa bốc cao dường như có những linh hồn bất diệt đang nhảy múa. Tam Đại Tử đốt vừa không ngừng lẩm bẩm gì đó trong miệng. Ngọn lửa trong mắt hắn hừng hực cháy. Đốt xong những bức truyền thần đó, Tam Đại Tử phủi tay đứng dậy. Hắn chút tiếng thở dài đè nén đã lâu trong lòng. Tro của những bức truyền thần bay trong gió sớm rồi rơi xuống khắp nơi trên những nấm mồ. Con quả đã bay đi từ lúc nào không biết nữa. Những nấm mồ toát ra sát khí và lạnh lẽo đến chết người. Phiên chợ lần này náo nhiệt vô cùng, đường phố đông nghịt người. Trước mỗi một quầy hàng lại có rất nhiều người đang vây lấy xem. Họ tranh giành mua bán những đồ như yếu phẩm. Do tuyết vẫn tan chảy, nên trên đường phố xuất hiện một lớp bùn bẩn thỉu. Gấu quần và gót giày của mọi người dính đầy bùn. Thế nhưng điều này dường như không ảnh hưởng chút nào tới tâm trạng vui mừng đang dâng cao trong những ngày Tết của họ. Những ngày này, Trư Cốc tỏ ra bận rộn hơn. Hắn đeo băng đạn dài, còn đem theo mấy đội viên bảo vệ vác súng trường len lỏi trên đường phố. Đôi mắt nhỏ đầy cảnh giác quét đi quét lại trên mặt những người tham gia triệu phiên. Nếu phát hiện có người nào khả nghi, Trư Cốc liền trói ngay lại rồi giải tới ủy ban thị trấn. Du Trường Thủy đã dặn dò hắn rằng phải đặc biệt chú ý tới những người phụ nữ có mắt đỏ và thổ phỉ Trần Lan Đầu. Đây là thời điểm bọn chúng dễ thâm nhập vào thị trấn đường nhất, lại không dễ bị người ta phát giác. Du Trường Thủy trốn trong ủy ban thị trấn, chẳng dám đi đâu, còn ra lệnh tăng cường phòng bị nơi ủy ban. Trư Cốc dẫn 2 đội viên được bảo vệ tới trước cửa hiệu truyền thần, kinh ngạc nhìn thấy cửa lớn mở toang hoang. Còn Tam Đại Tử mặc chiếc áo dài tay màu xám, đang ngồi nhìn lơ láo ra ngoài đường. Hắn nhìn dòng người đông nghịt xô đẩy, chen lên chen xuống trên đường phố. Trư Cốc bước vào cửa hiệu, Tam Đại Tử biết nhưng không thèm nhìn. Trư Cốc phát hiện bức truyền thần của ông họa sĩ già Hồ Văn Tiến không còn ở chỗ cũ nữa. Thay vào đó là bức truyền thần màu Tống Kha vẽ cho Tam Đại Tử. Cửa hiệu truyền thần được quét dọn sạch sẽ, không còn tí bụi bặm nào. Điều khiến Trư Cốc không tài nào hiểu nổi là Tam Đại Tử vốn là người lôi thôi cầu thả, tại sao hắn lại có thể dọn dẹp cửa hiệu truyền thần sạch sẽ tới mức này? Trư Cốc còn không biết Tam Đại Tử còn dọn dẹp nhà cửa cho bà Hồ vô cùng gọn gàng, sạch sẽ. Trư Cốc nghĩ thầm, Tam Đại Tử đã biến thành một người khác. Tam Đại Tử không hề để ý tới Trư Cốc, nhưng Trư Cốc vẫn vui, hắn cười rồi quay ra hỏi Tam Đại Tử. Tam Đại Tử à, thôi thì mày cứ tạm thời sống ở cửa hiệu truyền thần đi. Chủ tịch Du đã nói rồi, chờ đến cuối năm sẽ bố trí người tới phố huyện tìm họa sĩ mới, lúc đó mày mới phải dọn đi đấy. Tam đại tử vẫn nhởn nhơ như không. Chư Cốc ở đó một lát nữa rồi bỏ đi. Lúc đi ra tới cửa, hắn liền nghe thấy tiếng đáp lại. Tôi chính là họa sĩ. Chư Cốc quay đầu lại lườm Tam đại tử một cái. Làm thế nào hắn cũng không thể tin nổi lời nói này lại phát ra từ miệng Tam đại tử. Nhưng trong cửa hiệu chỉ có một mình Tam đại tử. Tiếng cửa đập rầm rầm bên nhà đối diện cửa hiệu truyền thần. Trên đường phố đông đúc hỗn tạp, Chư Cốc loang thoáng nghe thấy tiếng kêu gào thê thảm của Hồ Nhị Tẩu. Chư Cốc biết rõ rằng Tam đại tử khóc mụ điên họ Hồ trong nhà. Tất cả mọi người dân trong thị trấn Đường đều biết việc này. Nhưng vì thân phận đặc biệt của Tam đại tử và mụ Hồ, nên cũng chẳng có ai thèm quan tâm để ý. Khi Chư Cốc dẫn đội bảo vệ tới trước cửa miếu thổ địa, hắn phát hiện có rất nhiều người đang đứng quay thành vòng tròn trên khoảng đất trống đó. Chư Cốc chen vào xem, hắn nhìn thấy một ông già mù đang ngồi trên ghế gỗ kéo đàn nhị. Đứng trước mặt ông là một cô gái trẻ với hai bím tóc đen biện dày. Cô gái trẻ đó mặc chiếc áo bông vá lộ chỗ, khuôn mặt tròn đỏ ửng, đôi mắt đen lanh lợi, gợn sóng như nước mùa thu. Cô gái trẻ đó môi đỏ răng trắng. Cô đang hát bài Thập Bát Mô, một bài hát quen thuộc và được yêu thích của rất nhiều người, theo tiếng đàn của ông già. Trống đánh dồn dập, chậm khua chiêng, dừng chiêng, ngừng trống nghe ca hát. Các vị lắm điều cũng hát ca. Nghe em hát bài Thập Bát Mô, giơ tay sờ vào chiếc cằm xinh xinh, chiếc cằm thon thon trước bờ ngực, giơ tay sờ vào vành tay nhỏ, kề sát bên nhau cùng đánh đu. Giơ tay sờ vào bờ vai em, bờ vai mềm mại vẫn như xưa. Giơ tay sờ vào cánh tay em, cánh tay e ấp ôm lấy vai. Giơ tay sờ vào hàng mi em, mượt mà chẳng khác bút lông cừu. Giơ tay sờ vào bờ ngực tròn, ngực em hòa lẫn vào người chàng. Giơ tay sờ vào lòng bàn tay mềm mại uốn cong cong. Giơ tay sờ vào đầu vú em, tròn đầy như bánh bao mới hấp. Giơ tay sờ vào bụng trên em, phẳng phiu như thửa ruộng màu mỡ. Giơ tay sờ vào bụng dưới em, bụng dưới mềm mại hợp mắt chàng. Giơ tay sờ vào cặp đùi em, nõn nà trắng phốp như lõi bí. Giơ tay sờ vào bờ gối trắng, giống như trâu cày kéo bùn đất. Giơ tay sờ vào bắp chân nhỏ, cứ muốn sờ mãi không dứt ra. Giơ tay sờ vào bàn chân nhỏ đặt trên vai chàng. Sờ trên sờ dưới khắp thân thể, bịt kín hai mắt vẫn sờ chúng. Tả bình sờ rồi nuôi con trai, hữu bình sờ rồi nuôi con gái. Chạm bên đông rồi chạm bên tây, cao lương trên mặt yến thành tổ. Mặt thiếp mặt chàng áp rồi rời, giống như con thoi của thợ dệt. Chạm bên đông rồi chạm bên tây, lạnh lẽo vẫn khiến chàng nóng rực, giống như thổ phỉ uống rượu nóng. Cả người trở nên trắng như ngọc, xoay tay để lên trên miệng bồn, giống như thổ phỉ uống canh nóng. Mông em vừa tròn lại vừa to, ba gánh vừng với nửa lít rượu, hai mặt lại trồng cây dương liễu. Giữa vừa cưỡi ngựa vừa lái thuyền, hai mặt mở ra con đường nhỏ, ở giữa dựng lán bằng rau dưa. Cụ già nghe thấy Thập Bát Mô, một thời trai trẻ cũng đã từng. Lớp trẻ nghe thấy Thập Bát Mô, đêm ngày thăm hoa khiến vợ khóc. Ông quá nghe thấy Thập Bát Mô, ôm đầu vào gối khóc vợ thôi. Hòa thượng nghe thấy Thập Bát Mô, ôm chặt đồ đệ xưng đại ca. Nico nghe thấy Thập Bát Mô, ngủ tới nửa đêm giấc chẳng lành. Trai trẻ nghe xong Thập Bát Mô cũng sẽ tham hoa đòi lấy vợ, ngủ tới nửa đêm lòng dạo dực. Hai bàn tay dài xoa vào nhau, cố gắng kìm nén lòng ham muốn, làm ăn phát đạt, nô nức thay. Chư Cốc dán mắt vào cô gái trẻ xinh tươi có khuôn mặt như hoa đào kia. Hắn ngây người há miệng ra nhìn, một giọt dãi chảy ra từ khóe miệng. Một đội viên đội bảo vệ đứng bên cạnh Chư Cốc phát hiện tới bộ dạng của hắn lúc bấy giờ liền che miệng cười trộm, lại còn khẽ khàng báo cho đội viên còn lại nhìn thấy bộ dạng xấu xí của hắn nữa. Lúc này Chư Cốc đã quên mất mình là ai, quên mất mình tới đây để làm gì. Cô gái trẻ trung xinh đẹp như bông hoa đào đã hé nở này chính là hình bóng đêm mong ngày ngóng trong mơ của hắn. Trong đầu hắn phút chốc nảy sinh sự tưởng tượng bay bổng kỳ diệu. Khi cô gái trẻ vẫn đang tả hồn vào trong từng câu hát thì bỗng dưng tiếng đàn nhị của ông già mù đứt đoạn. Mọi người nhìn thấy ông ta tự nhiên liêu xiêu rồi đổ vật ra đất. Toàn thân ông già mù co quắp, răng nghiến chặt, miệng rùi bọt mép. Cô gái trẻ vừa quay đầu lại đã nhìn thấy tình hình hiện tại của ông già liền hét lên. Bố, bố sao vậy? Mọi người nhìn thấy tình hình như vậy liền nhanh chóng tản đi. Chỉ có Chư Cốc và hai đội viên đội bảo vệ vẫn chưa bỏ đi. Chư Cốc tỉnh lại từ sự si mê, dùng ống tay chùi vết dãi trên miệng. Sau đó hắn ta lệnh cho hai đội viên đội bảo vệ. Nhanh lên, cứu người quan trọng. Hai tên bảo vệ vội vàng tới khiêng ông lão mù lên, một mực hỏi lại Chư Cốc. Đội trưởng à, khiêng tới đâu bây giờ? Chư Cốc không do dự đáp lại. Đầu tiên cứ khiêng về nhà tao đi. Sau đó hắn dặn dò một tên bảo vệ khác. Mày nhanh chóng đi tới hiệu thuốc nhà họ Trịnh, rồi gọi Trịnh Vũ Sơn tới nhà tao ngay. Mau lên. Trên đường đi, Chư Cốc an ủi cô gái trẻ. Cô gái à, cô không phải lo lắng gì đâu. Chúng tôi nhất định sẽ cứu sống bố cô. Cô gái trẻ lúc này khác hoàn toàn so với cô gái vừa hát ban nãy. Nước mắt tuôn rơi như mưa, trông dáng vẻ rất thê thảm. Chư Cốc nhìn thấy vậy, trong lòng như bị châm kim cứ đau âm ỉ. Một người đội nón nhìn theo dáng vẻ vội vã rời đi của họ, trông như đang suy tính việc gì. Chưa tới lúc Chư Cốc ý thức được điều gì đó, quay đầu lại nhìn quanh, thì người đã biến mất trong dòng người đông nghìn nghịt. Đối diện ngõ Thi Niệu là ngõ Đồi Mễ. Căn nhà cũ kỹ nằm sâu trong ngõ này chính là nhà của Chư Cốc. Mẹ của Chư Cốc chết sớm, anh trai tách ra ở rừng bên ngoài. Trong nhà chỉ còn lại một mình ông bố Vương Bình Ích. Ông Vương Bình Ích là anh em với ông Phú Hộ Vương Bình Thuận, có máu mặt trong thị trấn. Sở dĩ Chư Cốc có thể vào được đội bảo vệ cũng chính là nhờ ông Vương Bình Thuận giúp sức. Mặc dù Chư Cốc đã leo lên chức đội trưởng đội bảo vệ, nhưng bố đẻ của hắn, ông Vương Bình Ích, vẫn coi thường hắn. Ông luôn mong mỏi Chư Cốc có thể giống như anh ruột của ông, Vương Văn Thành, kiếm tiền dựa vào tài nghệ thợ mộc rồi lấy vợ sinh con. Chư Cốc đưa ông già mù hát rong về nhà thì gặp phải sự phản đối kịch liệt của ông Vương Bình Ích. Vừa vào cửa, Vương Bình Ích đã chống gậy đứng giữa phòng giận dữ trợn mắt nhìn. Chư Cốc bảo bọn tay sai đưa ông già mù và nằm trong chiếc ghế tre. Bố hắn liền đi tới, chỉ gậy vào hắn mắng. Mày đúng là đồ chẳng ra sao cả. Mày mang ai về nhà thì nhanh chóng đưa ngay đi cho tao. Chư Cốc gạt gậy ra, cười cười. Bố à, chẳng phải khi còn nhỏ, bố thường dạy con phải biết cảm thông. Ông cụ này bị ngất xỉu, còn bảo mấy anh em khiêng về đây, cứu người là quan trọng mà. Ông Vương Bình Ích lớn tiếng. Tao dạy mày nhiều đạo lý làm người như vậy, mà mày chỉ nhớ được chừng ấy thôi à? Mà cái thằng chó này, tao không quản nhiều như vậy. Mày mau đưa người này đi. Tao vốn dĩ đã quen với không gian tĩnh lặng. Tao không muốn có người không dây mơ dễ má làm phiền mình trong nhà. Cô gái trẻ đứng cạnh bên đang nghẹn ngào khóc lóc liền quỳ xuống trước mặt ông Vương Bình Ích. Cô nghẹn ngào. Ông à, xin ông làm phúc cứu bố cháu đi ông. Hai bố con cháu đã hai ngày nay chưa có gì vào bụng. Bố cháu ngất là do đói quá thôi ạ. Ông Vương Bình Ích thở dài, tức tối đi vào phòng mình, đóng chặt cửa lại. Chư Cốc đợi cô gái đứng dậy khẽ nói. Cô gái à, cô không phải làm vậy đâu. Bố tôi vốn là người tốt, chỉ có cái tính khí nóng nảy. Chúng tôi nhất định sẽ cứu bố cô, yên tâm đi. Chỉ cần Chư Cốc này còn thì quyết không dừng mắt nhìn hai bố con cô gặp nạn. Mắt cô gái trẻ ánh lên vẻ cảm kích bội phần. Anh à, đại ân đại đức của anh em khắc ghi trong lòng, em nhất định sẽ báo đáp. Lúc này một đội viên được bảo vệ đã đưa ông lang Trịnh Vũ Sơn tới. Chư Cốc vội vàng kéo ông lang Trịnh Vũ Sơn tới trước ông già mù rồi nói. Vũ Sơn à, cậu khám giúp cho ông cụ này, xem rốt cuộc là ông cụ mắc bệnh gì. Trịnh Vũ Sơn liền bắt mạch trong giang mù. Trong lúc đó sắc mặt của Trịnh Vũ Sơn dần dần thay đổi, ánh mắt u ám. Chư Cốc sốt sắng. Vũ Sơn à, không nặng lắm đúng không? Sau khi Trịnh Vũ Sơn bắt mạch cho ông già mù xong, anh ta đặt ngón tay dưới mũi ông già. Vừa mới đặt ngón tay vào liền rụt ngay lại như bị bỏng vậy. Trịnh Vũ Sơn kinh hãi đưa Chư Cốc ra một góc khác hỏi. Đội trưởng Chư Cốc, ông cụ này làm nghề gì vậy? Chư Cốc liền kể sơ qua đầu đuôi câu chuyện cho Trịnh Vũ Sơn nghe. Trịnh Vũ Sơn nói. Hóa ra là như vậy. Đội trưởng Chư Cốc à, tôi thấy người này lạ lắm. Lúc bắt mạch cho ông ta, tôi không thấy mạch tượng đâu cả, cứ như là người chết vậy. Hơi ông ấy thở ra lại lạnh vô cùng. Khuôn mặt của Chư Cốc lộ ra vẻ hồ nghi. Trịnh Vũ Sơn nói tiếp. Tôi chưa từng khám qua một bệnh nhân nào như thế này cả. Có điều thôi thì chỉ đánh chữa trị, kiểu được đến đâu thì hay đến đó thôi. Đội trưởng bảo thuộc hạ tới hiệu thuốc của tôi lấy mấy thang thuốc cho ông ta uống để thử xem có tác dụng gì không. Chư Cốc buông xuôi. Thì cũng đành vậy thôi. Trịnh Vũ Cường đi rồi, cô gái trẻ sụt sùi nói với Chư Cốc. Anh à, bố em chỉ đói thôi. Chỉ cần cho ông ấy ăn một chút, ông ấy sẽ khỏe ngay. Nghe lời cô gái, Chư Cốc liền đi vào bếp. Hắn thấy còn chút cháo loãng, liền đốt lò hâm nóng cháo lên. Sau đó bưng ra bảo cô gái đút cho ông già ăn. Quả nhiên là cô gái nói đúng. Ông già ăn xong bát cháo liền tỉnh lại. Chư Cốc dọn dẹp nhà cửa để họ ở lại. Sau khi sắp xếp ổn thỏa, hắn liền dẫn mấy đội viên được bảo vệ đi. Cô gái trẻ đó có cái tên thật hay, Phùng Như Nguyệt. Người ta gọi bố của cô là ông Mù Phùng. Vừa nằm xuống giường đã nghe thấy tiếng gõ của Trương Thiếu Băng hấn hở nói với vợ. Dù thủy mụ ấy là Vũ Cường đấy. Em dậy hâm rượu rồi làm chút đồ nhắm. Anh giờ mở cửa. Trương Thiếu Băng mặc quần áo rồi đi ra. Trương Thiếu Băng vừa mở cửa thì một bóng đen nhanh chóng lách vào trong. Quả nhiên là Du Vũ Cường. Trương Thiếu Băng mừng rỡ đóng cửa lại rồi tíu tít hỏi han. Vũ Cường à, mấy ngày nay anh làm gì thế? Tôi lo quá. Du Vũ Cường vuốt mặt một cái rồi nói. Tối nay lạnh thật đấy. Trương Tiểu Băng nhận thấy đầu mũi của Du Vũ Cường đo đỏ, liền vội vàng kéo hắn vào phòng khách. Sau khi Du Vũ Cường ngồi xuống, anh ta liền lấy một chậu than đặt trước chân hắn. Trương Tiểu Băng nói, anh sưởi ấm chút đi, chờ thủy muội hâm rượu xong, uống chút sẽ ấm lên thôi. Du Vũ Cường gật đầu hỏi, Thiếu Băng à, hai ngày nay có ai tới hỏi chuyện về tôi không vậy? Trương Tiểu Băng lắc đầu, không có. Du Vũ Cường khịt mũi nói tiếp, không thì tốt. Sáng hôm tôi đi ra, hình như có người bám theo. Có phải anh căng thẳng nên mới bị ảo giác không? Đúng là tôi có hơi căng thẳng thật, nhưng đích xác có người bám theo mà. Có điều tôi không biết người đó là ai. Lúc này Trương Tiểu Băng cũng bắt đầu căng thẳng. Vậy anh nên cẩn thận một chút. Du Vũ Cường hiểu được chút thay đổi trong lòng Trương Tiểu Băng, liền cười phân bua. Thiếu Băng à, cậu yên tâm đi. Tôi một mình làm thì một mình chịu thôi. Nếu như bị họ bắt được tôi thì cũng không liên quan tới cậu. Cậu không cần phải lo sợ đâu. Một lát sau, Du Thủy Muội bưng rượu cùng đồ nhắm ra. Du Thủy Muội cười nói với Du Vũ Cường. Vũ Cường à, anh và nhà em cứ từ từ mà nhắm. Em đi ngủ trước vì mai còn phải dậy sớm. Du Vũ Cường đáp lại. Thủy Muội à, cô đi đi, không cần phải lo chỗ này nữa đâu. Sau khi Du Thủy Muội vào phòng ngủ, Du Vũ Cường thở dài than. Thủy Muội đúng là người phụ nữ tốt. Lấy được cô ấy là phúc phận của cậu đấy. Nếu Văn Tú không chết, tôi nhất định sẽ đưa cô ấy cao chạy xa bay. Cô ấy cũng là một người phụ nữ tốt. Trương Tiểu Băng cầm bình rượu lên, rót một bát đầy cho Du Vũ Cường nói. Chuyện đã qua đừng nên nhắc lại làm gì. Con người kiểu gì cũng phải hướng về phía trước. Chờ cho sự việc lui vào dĩ vãng, anh có thể quang minh chính đại trở về thị trấn Đường. Thằng em đây sẽ tiếp tiền cưới một cô vợ cho anh để anh được sống vui vẻ. Du Vũ Cường bưng bát rượu lên uống một ngụm to. Trương Thiếu Băng nói. Vũ Cường à, thế hai ngày nay anh đã làm những gì vậy? Tôi đã gặp phải một chuyện rất kỳ lạ. Chuyện kỳ lạ gì vậy? Du Vũ Cường đem chuyện hôm đó hắn như bị ma xui quỷ khiến đi vào khu rừng rậm kia kể cho Thiếu Băng nghe. Trương Thiếu Băng nghe xong ngỡ ngàng vô cùng. Điều khiến Trương Thiếu Băng ngỡ ngàng hơn nữa sau khi nghe xong câu chuyện của Du Vũ Cường chính là tại sao người đàn bà áo trắng kia lại đột nhiên biến mất. Hơn nữa, tại sao cô ta có thể biến cái nón và đòn gánh thành phượng hoàng và rồng xanh chứ? Du Vũ Cường lòng mang đầy băn khoăn liền bắt đầu tìm kiếm trong rừng rậm. Khu rừng nhanh chóng rơi vào bóng tối. Màn đêm sao lại buông xuống nhanh như vậy chứ? Nhanh như chỉ một cái vẫy tay vậy. Hắn thậm chí còn cho rằng lúc đó vẫn còn là buổi chiều. Hắn kinh ngạc bội phần. Sao trời nói tối là tối ngay thế? Cứ như thể là có một bàn tay to lớn che lấp hết ánh nắng chói chang ở bầu trời phía trên khu rừng vậy. Thậm chí đến cả đống tuyết dường như cũng bị nhuộm màu đen đặc, không nhìn thấy chút màu trắng nào cả. Rất nhiều truyền thuyết rùng rợn sau khi trời về tối ở khu rừng rậm này tự dưng xuất hiện trong đầu Du Vũ Cường. Nếu bạn một mình đi vào khu rừng rậm này, chắc chắn sẽ bị lạc đường, hoặc sẽ có hồn ma dẫn bạn tới một nơi. Nơi đó là một động đen xì, nơi tụ hội của các hồn ma trong rừng rậm. Những hồn ma đó dẫn người lạc đường tới đây để biến người đó thành ma, gia nhập hội cuồng điên của chúng. Người đã từng bò ra từ đống xác chết như Du Vũ Cường không sợ mấy thứ ma quỷ này. Họ chỉ bị lạc đường trong bóng tối, không có ánh sáng dẫn ra khỏi khu rừng rậm này. Bóng tối giống như nước chiều đổ ập lên khiến hắn không thở được. Du Vũ Cường chưa từng nghĩ tới việc mình sẽ gặp phải điều gì bất trắc trong bóng tối. Hắn luôn tin rằng mình là người có khả năng chiến thắng nguy hiểm, cho dù hắn cho rằng bóng tối hoàn toàn không đại diện cho sự nguy hiểm. Mãi tới khi nghe thấy tiếng tim đập của ai đó hay của con vật nào đó, hắn mới rút con dao nhọn đã dì ở thắt lưng ra. Đây là con dao nhọn đã từng giết người. Hắn không chỉ một lần dùng con dao nhọn này đâm vào tim kẻ thù. Những tên từng bị hắn giết có thể lại hồi phục lại nhịp tim trong đêm đen này. Hồn ma của những tên giặc đã từng bị hắn giết không thể trú ngụ trên con dao này được. Thậm chí, đến cả máu của bọn chúng cũng bị thời gian rửa sạch bong rồi. Dù Vũ Cường đúng là đã nghe thấy tiếng tim đập, hắn nắm chặt chuôi dao. Chẳng có một chút gió nào trong rừng. Hắn không nghe thấy tiếng bước chân, nếu như có ai đó hoặc con thú nào đang áp sát. Cho dù là tiếng bước chân nhỏ như thế nào thì hắn vẫn có thể nghe thấy. Bởi hắn đã từng dùng tai phân biệt viên đạn bay từ đâu tới. Tiếng tim đập càng lúc càng rõ, cứ như thể tim của ai đó đang áp sát vào tai hắn vậy. Lúc này trong lòng Du Vũ Cường dấy lên sự kinh hoàng trước giờ chưa từng có. Trong nỗi kinh hoàng tột độ, hắn nghe thấy hai tiếng cười nhạt của đàn bà. Tiếng cười lẫn với cái lạnh thấu xương ập tới ngay sau hắn. Du Vũ Cường gầm to lên một tiếng. Ai? Hắn vung dao về phía sau. Không có ai đáp lại hắn cả. Bỗng hắn nghe thấy tiếng giọng nói lạnh lùng. Mày trúng rồi. Tiếp sau đó, Du Vũ Cường chỉ nghe thấy một tiếng ong ong rồi ngã vật xuống tuyết. Hắn cựa mình, mở to mắt, nhìn thấy ánh lửa, toàn thân hắn nóng tới mức vã mồ hôi. Đây là đâu? Lẽ nào mình đang từ mùa đông tới được mùa hè? Hắn ngồi bật dậy, hắn cảm nhận rõ rệt rằng mình đang ngồi bên đống lửa. Những cành cây thông lớn đang cháy rực, phát ra những tiếng nổ lẹt đẹt. Hắn cởi chiếc áo bông quân dụng, quần áo ở trong đều đã ướt nhèm, nhiệt độ nơi đây rất cao. Thế còn con dao nhọn? Hắn đảo mắt tìm kiếm, cuối cùng cũng phát hiện con dao nhọn đang nằm cách chỗ hắn mấy thước. Hắn đứng dậy nhìn xung quanh, nhận ra đây là một hang núi. Dư Vũ Cường không giải thích được rằng mình đã tới hang núi này bằng cách nào. Còn nữa, đống lửa trước mặt là do ai đốt? Trong hang núi này chẳng lẽ còn có một người khác nữa? Người này là ai? Lẽ nào là thổ phỉ Trần Lan Đầu, người có biệt danh xuất khẩu nhập thần? Lẽ nào đây là nơi ẩn náu của thổ phỉ Trần Lan Đầu? Hắn nhìn thấy trong hang núi này còn có một số đồ dùng sinh hoạt như giường, bàn ghế, còn có cả bếp và nồi nữa. Nghiễm nhiên đây là một ngôi nhà. Đúng lúc hắn đang nghĩ vẩn vơ thì nghe thấy tiếng cười khúc khích của một người đàn bà. Dù Vũ Cường quay đầu lại, thấy một người đàn bà áo trắng bịt mặt đang nhảy múa ở đó. Dù Vũ Cường lộ mãng hỏi to, cô là ai? Người đàn bà không thèm để ý, tiếp tục nhảy múa. Sau đó Dù Vũ Cường nghe thấy tiếng sột soạt vọng ra từ bốn phía hang núi. Rắn xuất hiện trước mặt Dù Vũ Cường một con, hai con, ba con. Những con rắn với thân mình phát sáng màu xanh trên bò khắp nơi. Chúng vây quanh và nhảy múa với người đàn bà áo trắng kia. Dù Vũ Cường hồ nghi mình đang sống trong cõi mơ, nhưng sao mọi thứ lại chân thật tới vậy? Toàn thân Dù Vũ Cường lại vã mồ hôi, lần này là mồ hôi lạnh. Tim của hắn như bị ngâm trong nước lạnh. Trình Tiểu Băng nghe chuyện của Dù Vũ Cường lạnh hết cả người. Hắn hỏi, thế làm sao mà anh rời khỏi chỗ đó được? Dù Vũ Cường nhấp một ngụm rượu. Tôi cũng chẳng biết nữa. Tôi nhìn thấy người đàn bà kia và những con rắn nhảy múa liền ngủ lịm đi. Dường như tôi lại mơ. Trong giấc mơ một con rắn màu xanh dẫn đường cho tôi. Dẫn tôi đi xuyên qua bóng tối. Lúc tỉnh lại tôi phát hiện mình nằm trong ngôi nhà tranh ở ô Thạch Đông. Con dao nhọn vẫn ở ngang lưng. Tôi đi ra khỏi nhà tranh, nhìn thấy ánh mặt trời. Tôi hoảng hốt nhớ tới lời người đàn bà áo trắng kia nói với mình. Nếu anh còn muốn quay lại, hãy tới cây thông bên ngoài khu rừng rậm. Ở đó có một hòn đá màu trắng. Anh chỉ cần nhặt hòn đá lên gõ ba cái vào cây thông thì một con rắn xanh sẽ xuất hiện trước mặt, dẫn đường cho anh. Trương Tiểu Băng hốt hoảng hỏi lại, lẽ nào lại là hồn ma của Lăng Sơ Bát? Đúng lúc họ đang uống rượu nói chuyện, bên ngoài nhà Trương Tiểu Băng có một đôi mắt dán vào khe hở ở trên cửa, nhìn trộm vào bên trong. Khoảng giờ tí, sau khi đã dặn dò xong xuôi về công việc canh giữ ủy ban thị trấn cho nhân viên bảo vệ, Chư Cốc không tới quán Tiêu Dao mà lặng lẽ chuồn về nhà. Hắn nhớ Phùng Như Nguyệt. Lúc Chư Cốc vai đang đeo súng mô dê bước vào ngõ đồi Mễ, gió lạnh thổi liên tục. Trong tiếng gió gào thét dường như có tiếng người đang khóc. Chư Cốc cảm thấy có điều gì không ổn, nhưng lòng vẫn rất nhớ Phùng Như Nguyệt nên cũng chẳng nghĩ được nhiều chuyện như vậy. Hắn vội vàng bước vào cửa nhà mình. Chư Cốc vừa mới đóng cửa thì đã nghe thấy tiếng khóc thút thít trong gian nhà phía tây. Chiếc đèn dầu để trên bàn thờ trong phòng khách vẫn đang cháy. Ngọn đèn dầu này sẽ cháy tới ngoài rằm tháng giêng mới tắt. Đây là ngọn lửa đón giao thừa. Đó là tiếng khóc của con gái, bố con ông mù Phùng sống ở gian nhà phía tây. Chắc chắn là Phùng Như Nguyệt đang khóc. Lẽ nào tiếng khóc của Phùng Như Nguyệt lại quyện trong gió thổi ở ngõ đôi Mễ? Tại sao cô lại khóc chứ? Chư Cốc rón rén đi về phía gian phòng phía tây. Hắn ghé sát tai vào cửa. Lúc này tiếng khóc đã biến mất, cả gian phòng im ắng lạ thường. Chư Cốc nghĩ thầm có thể Phùng Như Nguyệt biết mình đã về nên không khóc nữa chăng? Chư Cốc gõ cửa khẽ gọi. Như Nguyệt, cô ngủ chưa vậy? Không có ai đáp lại, Chư Cốc lại gõ cửa khẽ hỏi tiếp. Như Nguyệt, cô ngủ chưa vậy? Vẫn không có ai đáp lại. Chư Cốc thở dài, hắn biết Phùng Như Nguyệt vẫn chưa ngủ. Rốt cuộc giữa hắn và cô vẫn không thân quen cho lắm, nên cô không mở cửa cho hắn vào lúc nửa đêm canh ba như thế này. Mặc dù trong phòng vẫn còn ông mù Phùng, Chư Cốc cảm thấy hụt hẫng khó tả, lòng xót xa. Đúng lúc hắn tiêu nghỉu chuẩn bị đi về phòng mình thì bàn tay ai đó đập vào vai. Chư Cốc giật thót người, nhảy dựng lên, quay ngoắt đầu lại. Dưới ánh đèn mờ mờ tỏ tỏ, hắn nhìn thấy khuôn mặt nặng nề của bố mình lù lù hiện ra trước mặt. Chư Cốc mặc dù vẫn chưa định hồn lại, nhưng đã quay ra trách bố. Tối thế này rồi bố vẫn chưa đi ngủ à? Bố muốn làm gì vậy? Bố có biết làm vậy dễ dẫn tới chết người lắm không? Vương Bình Ích cười nhạt. Nếu dọa chết được mày thì mới hay. Đúng là đồ bỏ đi. Mày đừng tưởng rằng bộ dạng lúc này của mày là oai lắm nhé. Tao nói cho mày nghe, không ai trong thị trấn đường này coi trọng cái đồ tay sai như mày đâu. Mày để cho hai bố con nhà kia sống ở nhà tao với ý đồ gì? Chẳng qua là mày ưng con bé kia đúng không? Những ngày tháng khổ cực của mày còn đang ở phía sau. Tao bây giờ đã già rồi, cũng không thể quản được mày nữa. Mày liệu mà sống cho tốt? Chư Cốc bị bố mắng cho tức tới mức mặt hết đỏ lại tái. Ông Vương Bình Ích nói xong liền chống gậy đi vào phòng. Chư Cốc thở dài quay về phòng. Hắn trằn trọc trên giường, không sao ngủ được. Khuôn mặt của Phùng Như Nguyệt thoát ẩn thoát hiện trước mặt hắn. Tâm trạng hắn khó chịu như bị mèo cào vậy. Phần hạ bộ như có một ngọn lửa đang bùng cháy. Chính lúc Chư Cốc nhớ nhung Phùng Như Nguyệt tới nỗi da diết, cồn cào ruột gan, thì trong một căn phòng ở quán Tiêu Dao, Xuân Hương lại đang trốn trong chăn lặng lẽ rơi lệ. Trong Tết xuân này, cô hầu như không có niềm vui, chủ yếu là nỗi đau khổ nhớ những người thân. Cô không ngờ rằng chính trong đêm nay, mọi sự tổn thương như một tai nạn đáng sợ sẽ giáng xuống người cô. Ban đầu cô chờ đợi Chư Cốc tới, cô không biết người đàn ông tên Chư Cốc kia đang làm gì. Tại sao đã lâu như vậy không tới? Sự chờ đợi của Xuân Hương biến thành sự lo lắng. Cảm giác cô độc như một thứ bệnh khiến cô cảm thấy mình thật thê thảm, không nơi nương tựa. Khi Chư Cốc ở bên, hoặc khi đến, hắn chỉ vùi đầu vào ngủ mà chẳng hề động chạm hay nói với cô câu nào, nhưng vẫn tạo cho cô cảm giác bình yên về mặt tinh thần. Cô đã quen với tiếng ngáy của Chư Cốc. Xuân Hương trốn trong chăn khóc thầm. Ánh đèn dầu trong phòng phập phù lúc sáng lúc tối. Lúc này cửa phòng bị ai đó đẩy nhẹ, Xuân Hương không hề biết. Một gã đàn ông thần bí đội nón bước vào phòng Xuân Hương. Người đó chốt cửa khẽ tới mức không phát ra tiếng động gì, sau đó rón rén đi về phía đầu giường. Gã đàn ông thần bí đứng ở trước giường trầm ngâm. Xuân Hương bỗng cảm thấy điều gì đó. Cô thò đầu ra khỏi chăn. Cô phát hiện thấy gã đàn ông thần bí đang đứng trước giường. Người đó đứng xoay lưng về phía đèn. Chiếc nón kéo sụp xuống thấp che hết nửa khuôn mặt. Cô chỉ nhìn thấy mỗi chiếc cằm đầy râu của người đó. Cô túm chặt lấy chăn rồi hốt hoảng hỏi. Ông là ai? Gã đàn ông thần bí cười nhạt đáp lại. Tao nói ra chỉ sợ mày sợ chết khiếp thôi. Xuân Hương run rẩy. Ông định làm gì? Gã đàn ông thần bí lại cười nhạt. Tao nghe nói trong quán Tiêu Dao ở thị trấn đường mới xuất hiện một mỹ nhân. Hôm nay vừa đúng lúc thuận đường đi qua đây, nên tao tới để kiểm chứng lời đồn có chuẩn xác không. Quả nhiên là một tiểu mỹ nhân. Đáng tiếc là đã bị thằng chó kia xơi trước rồi. Từng lời nói của gã đàn ông thần bí kia đều toát ra sát khí lạnh lùng. Xuân Hương nước mắt lưng tròng van xin. Xin ông tha cho tôi. Gã đàn ông thần bí kia bỏ nón ra, vứt lên bàn. Xuân Hương vừa nhìn thấy vết sẹo dài xin xiên trên trán ông ta, liền kinh hãi hét lên một tiếng, kéo chăn che mặt lại. Gã đàn ông thần bí kia lấy ra hai chiếc súng Mosè từ bên hông đặt trên bàn, sau đó bắt đầu cởi quần áo. Gã đàn ông thần bí kia ung dung cởi quần áo, cứ như thể là hắn đang ở chính nhà của mình vậy. Hắn đặt từng chiếc quần, từng chiếc áo vừa cởi ra lên bàn. Từ khi cởi hết, hắn liền nhếch mép cười nhạt. Hắn thổi tắt đèn rồi chui vào chăn. Cả gian phòng tối om, trong phòng vang lên tiếng xé quần áo cùng tiếng khóc của Xuân Hương. Gã đàn ông thần bí hạ giọng. Con điếm nhỏ, mày khóc lóc cái gì chứ? Mày vào quán tiêu dao chính là để phục vụ đàn ông mà. Thằng đàn ông khác làm được thì lẽ nào ông mày không làm được? Mày mà còn khóc nữa, ông bóp cổ chết bây giờ. Chịu khó mà hầu hạ ông, may ra ông mày tha cho mày cái mạng bần tiện này. Dường như Xuân Hương không nghe thấy những lời của gã, cô vẫn không ngừng dãy giụa kêu gào. Tiếng kêu gào và sự chống trả của Xuân Hương đều vô ích. Gã đàn ông thần bí kia đè chặt lên người cô. Chỉ một lát sau, tiếng thở hổn hển nặng nề của gã đã vang lên. Xuân Hương kêu như xé phổi xé gan. Gã đàn ông thần bí kia vừa thở hồng hộc vừa nói. Hôm nay coi như tao gặp hên, không ngờ trong ổ điếm này lại được phá trinh. Em điếm nhỏ, kể từ hôm nay em đã là người của Trần Lan Đầu này rồi. Xuân Hương vừa mới nghe thấy ba chữ Trần Lan Đầu liền nín ngay, cắn chặt răng, nước mắt tuôn như suối. Thổ phỉ Trần Lan Đầu ra sức giày vò Xuân Hương, miệng hắn gầm gừ như một con thú đang phẫn nộ vậy. Phần dưới của Xuân Hương như bị xé nát, cơn đau không thể chịu nổi cùng nỗi kinh hoàng tột độ đã nhấn chìm cô. Lúc này cô cảm thấy sống không bằng chết, cả hai bàn tay không ngừng cào cấu lưng thổ phỉ Trần Lan Đầu, da thịt hắn bám đầy dấu móng tay cô. Sáng hôm sau, lúc đi ngang qua cửa phòng Xuân Hương, Lý Mị Nương phát hiện ở cửa phòng mở toang. Nghe thấy tiếng rên rỉ của Xuân Hương, mụ ta cho mày nói. Xuân Hương à, chứ cốc đi rồi mà con vẫn chưa dậy đóng cửa lại à? Có phải đã thả phanh cả tối đúng không? Hai đứa mày cũng thật là, làm thì làm thôi, còn tạo ra tiếng động lớn như vậy khiến tao bực chết đi được. Thực ra không chỉ một mình mụ Lý Mị Nương nghe thấy tiếng gào khóc của Xuân Hương và tiếng động không kiêng dè ai của thổ phỉ Trần Lan Đầu. Mọi người trong quán tiêu dao đều cho rằng đó là do Chư Cốc và Xuân Hương đang làm chuyện đó nên không để ý. Xuân Hương vẫn rên hừ hừ trên giường, hầu như không để ý tới những lời nói của mụ Lý Mị Nương. Lúc này mụ Lý Mị Nương đã nhận ra điều gì đó liền bước vào phòng. Xuân Hương nằm trên giường không một mảnh vải che thân, hai mắt nhắm nghiền, phần dưới chảy đầy máu. Khắp người toàn những vết bầm tím, thể thảm tới mức người khác không dám nhìn. Chăn bị vứt xuống đất, hai đồng tiền đại dương đặt trên bàn. Lý Mị Nương thần người, mất một lúc lâu sau, mụ ta mới ôm cái chăn ở dưới đất lên rồi phủ lên người Xuân Hương. Lúc hôn mê, Xuân Hương còn rên rỉ đau đớn. Nốt ruồi bên khóe miệng của mụ Lý Mị Nương giật giật, mụ nghiến răng gầm gừ. Cái thằng Chư Cốc lòng lang dạ sói, mất hết lương tâm kia. Sao mày lại có thể đối xử với Xuân Hương như vậy chứ? Mụ ta đặt tay lên trán của Xuân Hương, đầu cô nóng như lửa đốt. Tin thổ phỉ Trần Lan Đầu đã vào thị trấn lan khắp nơi, nỗi khiếp đảm che phủ không khí vui vẻ của ngày Tết. Những người có máu mặt trong thị trấn lũ lượt đi tìm Du Trường Thủy, yêu cầu ông ta tăng cường công tác phòng vệ. Ai nấy đều lo vào một đêm nào đó, thổ phỉ Trần Lan Đầu sẽ đột nhiên xuất hiện ở nhà họ, gây nguy hiểm không thể cứu vãn cho tính mạng cũng như tài sản của họ. Điều này khiến Du Trường Thủy đau đầu vô cùng. Việc ông ta lo lắng cuối cùng đã xảy ra. Du Trường Thủy gọi đội trưởng Chư Cốc vào thư phòng. Chư Cốc cúi gằm mặt đứng trước Du Trường Thủy, không còn dám thở mạnh nữa. Lúc này trong lòng Chư Cốc đang nghĩ gì, Du Trường Thủy không hề đoán được. Du Trường Thủy trốn trong ủy ban không dám ra ngoài, nỗi lo sợ trong lòng càng lúc càng tăng. Trái ngược với tâm trạng của Du Trường Thủy, tay hương thân trong thị trấn Vương Bình Thuận lại hớn hở khác thường. Hắn đi đi lại lại trên đường, gặp ai cũng huênh hoang rằng không nên sợ thổ phỉ Trần Lan Đầu. Hắn đã chuẩn bị tiền quyên góp cho đội bảo vệ để mua thêm vài khẩu súng bảo vệ sự an toàn cho người dân trong thị trấn. Vương Bình Thuận không hề nói dối, ông ta thực sự quyên góp một khoản tiền cho đội bảo vệ. Còn việc đội bảo vệ có mua súng ống đạn dược hay không thì người dân không thể biết được. Nhưng uy tín của Vương Bình Thuận trong thị trấn Đường nhanh chóng dâng cao. Điều này trái ngược hẳn với Du Trường Thủy, cả ngày rụt đầu rụt cổ co ro trong ủy ban. Vương Bình Thuận còn tung tin, vào ngày rằm tháng giêng sẽ mời đoàn hát tới thị trấn Đường biểu diễn, coi như để kết thúc năm mới. Tuy toàn thể người dân trong thị trấn Đường đều hoang mang, lo sợ, nhưng họ vẫn mong chờ ngày Tết Nguyên Tiêu. Nhưng sẽ xảy ra chuyện gì vào ngày Tết Nguyên Tiêu này, không ai có thể đoán trước. Cũng giống như không ai có thể đoán trước được sự sống chết của mình vậy. Tam Đại Tử đi trên con đường của thị trấn Đường vào lúc hoàng hôn. Có một người đi sát bên hắn. Mặc dù đã nhìn thấy nhưng hắn vẫn coi như không thấy. Sau khi Tam Đại Tử đi qua, người đó thở ra một hơi nặng nề, mắt toát ra cái nhìn tăm tối. Người đó chính là Mụ Quá Dư Hoa Khố. Ánh nắng chiếu trên lưng Tam Đại Tử, Mụ Quá Dư Hoa Khố nhìn thấy một luồng sáng kỳ lạ. Trên người Tam Đại Tử lúc này đang mặc chiếc áo xám dài lại có mùi tanh lạ. Đây là phát hiện lớn nhất trong tháng riêng này của Mụ Quá Dư Hoa Khố. Dư Hoa Khố cảm thấy kinh ngạc vô cùng trước phát hiện của mình. Mụ nhìn theo bóng Tam Đại Tử như người mất hồn. Mãi tới khi pháo nổ rỡ ở bên vệ đường, mụ mới trở lại với hiện thực cuộc sống kỳ quái ở thị trấn Đường. Lúc Dư Hoa Khố đi ngang qua cửa hàng thịt, mụ thật sự muốn vơ lấy một miếng thịt rồi bỏ chạy. Tự dưng trong đầu mụ hiện lên quãng thời gian vui vẻ với Trịnh Mã Thủy. Trong nhà mụ lúc nào cũng phảng phất mùi thịt lợn thơm phức. Nhưng giờ đây mặc dù là Tết, mụ ta và những đứa con háu ăn cứ ngoác mồm đòi ăn cũng không được ăn thịt lợn đã đời như trước kia nữa. Tự dưng trong lòng mụ dâng lên nỗi tủi thân. Nếu như gã đồ tể người toàn mùi thịt này có thể đối tốt với mình mãi thì đã vui vẻ biết bao. Cũng có thể Trịnh Mã Thủy cũng đã ngửi thấy mùi hồ ly lẳng lơ độc nhất vô nhị trên người mụ Dư Hoa Khố. Hắn mở to đôi mắt vằn đỏ. Thứ đầu tiên đập vào mắt hắn chính là bộ ngực đồ sộ của mụ Dư Hoa Khố, sau đó mới là khuôn mặt béo phì của mụ. Tay Trịnh Mã Thủy lần tới chuôi dao, nắm chắc con dao trong tay xong liền hỏi một cách cảnh giác. Dư Hoa Khố, mụ muốn làm gì thế? Dư Hoa Khố thở dài than. Anh không phải sợ, tôi không cướp thịt lợn của anh đâu mà lo. Tôi không vô lại như tưởng tượng của anh đâu. Anh cũng không nên thù hằn tôi như vậy. Quá lắm anh chỉ cho tôi một nhát là xong thôi mà. Trịnh Mã Thủy đặt dao xuống bàn, thở dài một tiếng. Hoa Khố à, tôi biết cô cũng chẳng dư dật gì. Một thân một mình nuôi mấy cái tàu há mồm. Nhưng tôi thực sự cũng chẳng có cách nào cả. Bởi tôi cũng có cả gia đình, có con, tôi cũng phải nuôi sống chúng nó. Có trách thì cũng chỉ trách mình tôi thôi. Lúc đó đã sai lầm mê đắm cô. Mắt Dư Hoa Khố đỏ hoe, nhưng mụ ta lại cười. Được rồi, Trịnh Mã Thủy, anh có lời như vậy thì tôi quả thực đã không bỏ công đối xử tốt với anh một dạo. Anh yên tâm đi, tôi sẽ không bám theo anh nữa đâu. Trịnh Mã Thủy không nói câu nào nữa, vùng dao cắt một miếng thịt, dùng rơm tươi quấn lại, sau đó đưa cho mụ Dư Hoa Khố. Cầm về cho bọn nhỏ ăn đi, năm nay chắc lại khó khăn đấy, nhưng dù gì cũng phải cho bọn trẻ ăn một bữa thịt cho đã. Dư Hoa Khố cúi đầu. Tôi không cần đâu. Trịnh Mã Thủy thuyết phục. Cầm lấy đi mà, tôi không đòi hỏi cô phải báo đáp gì đâu. Cô đừng coi thường tôi như vậy. Dư Hoa Khố giang tay đón lấy miếng thịt nặng trịch kia, mụ khẽ nói. Nếu như anh còn muốn tới, thì cứ tới đi. Tôi cũng không cần anh phải báo đáp gì đâu. Tôi có thể nuôi sống lũ con của tôi. Cho dù có phải ăn cám nuốt rau đi chăng nữa, thì tôi cũng sẽ đủ sức nuôi chúng thành người. Trịnh Mã Thủy nghe xong lời nói của mụ Dư Hoa Khố thần người ra. Dư Hoa Khố lại khẽ nói tiếp. Mã Thủy à, từ nay về sau anh phải cẩn thận một chút với thằng Tam Lại Tử. Tôi thấy nó không bình thường chút nào. Trên người nó có mùi tanh thối. Chính là mùi tanh thối trên người họa sĩ Tống Kha đấy. Trịnh Mã Thủy hoài nghi hỏi lại. Sao cô biết trên người hắn có mùi tanh thối? Có phải cô lại ngủ với hắn không vậy? Đôi mắt còn ướt lệ của mụ Dư Hoa Khố phút chốc toan ra vì tức giận. Mụ ta nhổ nước bọt về phía Trịnh Mã Thủy rồi lồng lên. Trịnh Mã Thủy, anh đúng là đồ khốn khiếp mà. Tôi chỉ nói vậy thôi, còn tin hay không thì tùy anh. Dư Hoa Khố xách miếng thịt quay người bỏ đi. Trịnh Mã Thủy giơ bàn tay nhờn mỡ vuốt mặt một cái, miệng lẩm bẩm. Đúng là đồ lẳng lơ. Trịnh Mã Thủy nghĩ thầm, nếu như không còn ai tới mua thịt nữa thì hắn sẽ dọn hàng. Hôm nay buôn bán ế ẩm, buổi sáng mổ một con lợn, tới giờ vẫn còn khoảng 1/3. Tam Đại Tử đi tới trước cửa nhà Hồ Nhị Tẩu, mở khóa rồi bước vào trong. Hồ Nhị Tẩu ngồi trên tấm ván, quay về hướng Tam Đại Tử cười. Trong lòng Tam Đại Tử sung sướng bội phần, lẽ nào bệnh điên của mụ ta đã khỏi hẳn? Hắn tiến tới gần chỗ Hồ Nhị Tẩu rồi khẽ hỏi. Chị à, chị đói chưa? Mụ Hồ Nhị Tẩu gật đầu lia lịa. Tam Đại Tử giơ tay vuốt mái tóc khô cứng của mụ ta. Chị à, chị không phải chờ lâu đâu, tôi sẽ nấu ngay cho chị ăn đây. Mụ Hồ Nhị Tẩu lại gật đầu. Trong giây lát, Tam Đại Tử thấy tâm trạng của mình tốt lên hẳn. Lòng thầm nghĩ nếu như bệnh điên của mụ Hồ đã khỏi hẳn, thì bản thân hắn sẽ không còn phải hy vọng người đàn bà áo trắng kia tới tìm hắn nữa. Sự xuất hiện của cô ta đối với hắn mà nói chẳng phải chuyện tốt đẹp gì. Lúc Tam Đại Tử xào rau, mụ Hồ Nhị Tẩu nhẹ nhàng bước vào, ngồi trước bếp lò, sau đó đút củi vào lò. Ánh lửa khiến khuôn mặt xanh xao của mụ ta ửng hồng. Tam Đại Tử nhìn thấy sự sống bừng lên trên khuôn mặt mụ. Hồ Nhị Tẩu ăn rất ngon miệng. Tam Đại Tử vẫn ngồi nhìn mụ ăn. Chờ sau khi mụ ăn xong, Tam Đại Tử mới bắt đầu ăn cơm. Hồ Nhị Tẩu cũng nhìn Tam Đại Tử ăn không chớp mắt. Trên khuôn mặt hiện rõ nụ cười vui vẻ. Điều này khiến hắn cảm thấy ấm áp vô cùng. Bên ngoài bỗng rộ lên tiếng pháo nổ đi đùng. Tam Đại Tử thắc mắc. Không hiểu ai tới chúc Tết lúc tối thế này chứ? Ở thị trấn đường, nếu tới chúc Tết nhà người khác thì trước khi vào nhà phải đốt pháo. Một là để nhắc nhở chủ nhà có khách tới, hai là thể hiện sự may mắn, ba là thể hiện sự tôn trọng với chủ nhà. Tam Đại Tử còn đang băn khoăn không hiểu ai lại tới nhà của người đàn bà bị cả thị trấn quên lãng, vứt bỏ này chúc Tết, thì bên ngoài vọng tới tiếng trẻ con. Tam Đại Tử, đen xì xì, nếu tắm nước sông còn làm nước sông bẩn. Hồ Nhị Tẩu, điên khùng khùng, đầy miệng là cứt thối tận trời. Một thằng vô lại, một bà điên, nằm chung một giường buồn cười chết đi được. Hóa ra bọn trẻ con trong thị trấn đã thêu dệt chuyện của họ thành bài vè. Tam Đại Tử rất tức giận, định đứng dậy mắng bọn trẻ con một trận nên thân. Nhưng mụ Hồ Nhị Tẩu giơ tay, dùng ánh mắt kỳ quái ngăn hắn. Hắn lại ngồi xuống, lặng lẽ ăn cơm tiếp, mặc kệ cho bọn trẻ con kêu thét bên ngoài. Trời chán, chúng tự khắc bỏ đi thôi. Đêm về khuya, Tam Đại Tử tắm cho mụ Hồ Nhị Tẩu xong. Chờ mụ ta ngủ say, hắn mới lặng lẽ bỏ đi. Hắn hy vọng bắt đầu từ tối nay, Hồ Nhị Tẩu sẽ không còn điên loạn nữa. Mụ ta sẽ dần dần hồi phục sức khỏe, sau đó lại tiếp tục mở quán cơm sống cuộc sống như trước kia. Đường phố lạnh lẽo vắng tanh, Tam Đại Tử không nhìn thấy ai cả. Những chiếc đèn lồng lặng lẽ soi xuống đường phố tĩnh lặng, cứ như thể đang chờ đợi điều gì sắp xảy ra vậy. Trong mắt Tam Đại Tử, trong những chiếc đèn lồng đơn côi trong đêm khuya lặng gió kia là vô số những hồn ma không có nhà để về. Tam Đại Tử cũng đã nghe được chuyện về thổ phỉ Trần Lan Đầu, nhưng hắn không hề sợ. Có lẽ trong thị trấn đường chỉ có mình hắn và mụ Hồ Nhị Tẩu là không để ý tới chuyện thổ phỉ Trần Lan Đầu. Bởi bất kể thế nào thì Trần Lan Đầu cũng chẳng tìm tới họ làm gì, do vậy lại càng không thể làm hại họ. Tam Đại Tử hít thở sâu, hắn lại chau mày. Hắn ngửi thấy mùi gì đó rất kỳ lạ, giống hệt mùi cú mèo. Tam Đại Tử rất mẫn cảm với mùi này. Đó chính là mùi người chết. Lẽ nào có ai đó chết ở thị trấn đường sao? Mùi người chết kích thích thần kinh Tam Đại Tử. Chỉ khi nào có người chết thì người ta mới nhớ tới hắn. Lại tới mời hắn đi đào huyệt cho người chết. Thế nhưng trong đêm thanh tĩnh như thế này, hắn lại hoàn toàn không nảy sinh tâm trạng hưng phấn đối với mùi người chết như trước kia. Trái lại là nỗi sợ hãi khó hiểu. Tam Đại Tử, người đã từng đào rất nhiều huyệt mộ cho người chết, lại cảm thấy sợ hãi. Hắn vội vàng mở cửa hiệu truyền thần, bước vào rồi đóng chặt cửa lại ngay. Hắn thắp đèn dầu, ánh mắt nhìn thẳng vào chỗ treo bức truyền thần trên tường. Bức truyền thần màu Tống Kha vẽ cho hắn đã biến mất, thay vào đó là bức truyền thần Tống Kha vẽ cho ông họa sĩ già Hồ Văn Tiến. Dường như ông họa sĩ già đang nhìn hắn bằng con mắt oán hận. Chân tay Tam Đại Tử lạnh toát. Bức truyền thần của ông Hồ Văn Tiến là một loạt những bức truyền thần khác để dưới gầm giường đã bị Tam Đại Tử đem lên sườn núi Ngũ Công Lĩnh đốt sạch rồi kia mà. Tại sao lại có thể xuất hiện ở đây được chứ? Tam Đại Tử lẩm bẩm một mình. Ông họa sĩ già, tôi kiếp trước không mắc nợ, kiếp này cũng không thủ oán gì với ông. Ông đừng dọa tôi đấy. Hồ Văn Tiến vẫn không nói gì, vẫn nhìn Tam Đại Tử chằm chằm. Tam Đại Tử cúi lại bức di ảnh của Hồ Văn Tiến, sau đó lại cầm đèn lên gác. Bước chân của Tam Đại Tử trên chiếc thang gỗ cũ kỹ tạo ra tiếng cót két khiến hắn có cảm giác bất an. Tam Đại Tử cẩn thận đi lên gác xếp. Chỉ còn vài bậc thang nữa là lên tới nơi. Lúc này mắt của hắn ngang với gầm giường. Trong ánh đèn dầu mờ ảo, hắn nhìn thấy rất nhiều bức truyền thần được nhét chặt dưới gầm giường. Những bức truyền thần đã được đốt đi kia, sao lại có thể trở về dưới gầm giường được kia chứ? Tam Đại Tử cảm thấy lạnh hết cả người. Hắn chưa kịp nghĩ được gì thì đã thấy một làn khói xanh bay ra từ dưới gầm giường. Trong làn khói xanh bay lên, Tam Đại Tử còn nghe thấy tiếng thở dài não nề. Một làn gió âm thổi từ gầm giường về phía hắn. Bấc đèn dầu phập phù hai cái rồi tắt hẳn. Dường như có một bàn tay vô hình đang bóp chặt cổ Tam Đại Tử. Luồng hơi mắc lại cổ hắn không thoát ra được. Tiếp đó có rất nhiều cánh tay vô hình giơ ra trong bóng tối, không ngừng đẩy hắn. Hắn ngã người về phía sau, trượt chân, mất thăng bằng rồi lăn xuống dưới cầu thang như một bao tải rách. Lần ngã này của Tam Đại Tử không nhẹ chút nào, toàn thân như vỡ ra, hông, cùi trỏ đau nhói. Trong bóng tối có rất nhiều người đang cười một cách dữ tợn. Tam Đại Tử quên cả đau, đứng bật dậy chạy thục mạng về phía cửa. Từ cánh cửa hắn mở chốt, rồi chạy vội ra ngoài. Hắn khóa cửa hiệu truyền thần, vẫn chưa hoàn hồn thở phì phò, giữ im lặng chết chóc bao quanh. Lúc này hắn bỗng nghe thấy tiếng hét của Hồ Nhị Tẩu. Hồ Nhị Tẩu lại điên ư? Tam Đại Tử do dự một lát rồi đi về phía nhà mộ. Chư Cốc biết chủ tịch Du Trường Thủy vẫn chưa ngủ. Đèn trong văn phòng Du Trường Thủy vẫn sáng. Chư Cốc và một đội viên đội bảo vệ khác đứng ở một góc tối. Chỗ này vừa có thể nhìn thấy văn phòng của chủ tịch, vừa có thể nhìn thấy cửa lớn của ủy ban. Còn có một số đội viên đội bảo vệ mai phục ở góc khác trong quán tiêu dao và ngõ hoàng đế để bảo vệ. Nếu phát hiện có bất kỳ điều gì bất thường, họ sẽ ào ra như ong vỡ tổ khiến kẻ đột nhập có mọc thêm cánh cũng khó thoát. Liên tiếp từ mấy tối liền không có thu hoạch gì, không hiểu tối nay có xảy ra chuyện gì không? Không ai trong số họ biết cả. Lúc này điều Chư Cốc chăn trở trong lòng không phải là sự an nguy của chủ tịch Du Trường Thủy, mà là cô gái có tên là Phùng Như Nguyệt. Mấy ngày nay cứ đến tối, Chư Cốc cùng một số đội viên đội bảo vệ tới canh giữ ủy ban và quán tiêu dao, ban ngày lại về nhà ngủ. Từ lúc Phùng Như Nguyệt đến nhà hắn tới giờ, hắn cũng không còn tới quán tiêu dao ngủ nữa. Sau khi phát hiện ra người ngược đãi Xuân Hương đêm đó không phải là Chư Cốc, Lý Mị Nương cảm thấy đã trách nhầm hắn, nhưng mụ không hiểu tại sao hắn không tới tìm Xuân Hương nữa. Chư Cốc cảm thấy mình vô cùng may mắn vì đêm hôm đó hắn đã không ngủ ở phòng Xuân Hương. Nếu hắn ở đó chắc chắn đã bị thổ phỉ chấn lăn đầu trừ khử rồi. Xét về mặt ý nghĩa thì Phùng Như Nguyệt đã cứu mạng hắn. Điều này càng khiến Chư Cốc thêm ham muốn với Phùng Như Nguyệt. Như thể Phùng Như Nguyệt đã là người đàn bà của đời hắn. Chư Cốc xác định tình cảm hắn dành cho Phùng Như Nguyệt đúng là tình yêu ngay từ ánh mắt đầu tiên. Nhưng vẫn có rất nhiều chuyện khiến hắn phiền não. Từ sau khi hai bố con ông già mù họ Phùng kia tới, nhà hắn trở nên lục đục liên miên. Phùng Như Nguyệt nghiễm nhiên coi nhà Chư Cốc là nhà mình. Nhìn thấy trong nhà hắn có thứ gì ngon, liền nấu lên ăn không chút do dự. Bố của Chư Cốc, ông Vương Bình Ích, nhìn thấy điệu bộ cô nàng là khách nhưng lấn quyền chủ thì tức ra mặt. Đặc biệt khi Chư Cốc không có nhà, Phùng Như Nguyệt nấu bữa trưa hay bữa tối đều không gọi ông ta ra ăn. Cứ như thể ông ta là không khí, chứ không phải là người đang sống vậy. Ông ta lớn tiếng chửi về phía căn phòng luôn đóng chặt cửa kia, hòng đuổi hai bố con ông mù Phùng ra khỏi nhà họ Vương. Nhưng bất luận ông ta có chửi bới thế nào, trong phòng vẫn không có động tĩnh gì cả. Sau khi Chư Cốc về nhà, ông Vương Bình Ích kể cho hắn nghe rồi còn chửi mắng hắn nữa. Lúc này Phùng Như Nguyệt lại nước mắt lưng tròng đi tới trước mặt hắn nói. Anh à, em rất cảm kích vì anh đã cho bố con em ở lại. Em đã gây thêm nhiều phiền phức cho anh. Em không muốn lại tiếp tục gây phiền phức cho anh nữa. Anh hãy để bố con em đi. Chư Cốc hễ nhìn thấy nước mắt của Phùng Như Nguyệt thì lại như trúng bả, không để ý tới thái độ của bố đẻ nữa. Hắn an ủi. Bây giờ bên ngoài chiến loạn bất ổn lắm. Hai bố con có đi đâu thì cũng chẳng an toàn bằng nhà anh. Thôi, hai người cứ tạm ở đây. Đừng suy nghĩ nhiều như vậy. Đây cũng là nhà của hai người mà. Lời nói của Chư Cốc khiến ông Vương Bình Ích tức hộc máu. Đêm này, Chư Cốc lại không về nhà. Lúc hắn và những đội viên đội bảo vệ canh giữ ở một góc nào đó trong ủy ban thị trấn, thì trong nhà hắn đã xảy ra một chuyện hắn không hề hay biết. Tối nay, Phùng Như Nguyệt chỉ nấu cơm hai bố con cô ăn, sau đó mang về phòng ăn. Ông Vương Bình Ích ngửi thấy mùi lạp xưởng xào ngồng tỏi, liền chống gậy đi ra. Phùng Như Nguyệt đã mang thức ăn vào phòng, đồng thời cũng đã đóng chặt cửa rồi. Toàn thân ông Vương Bình Ích run lên, ông dùng gậy gõ vào cửa phòng hai bố con Phùng Như Nguyệt rồi chửi. Chúng mày là loại quỷ đói ở đâu tới vậy hả? Có phải kiếp trước bọn tao nợ gì chúng mày không? Mà kiếp này chúng mày tới đòi nợ vậy? Sao chúng mày lại ở lì trong nhà tao? Ăn không uống không nhà tao lại còn bất kính với tao vậy hả? Căn phòng vẫn im lìm khó hiểu, chỉ có mùi lạp xưởng xào ngồng tỏi lẫn với mùi gì đó rất lạ bay ra từ khe cửa. Từ lúc hai bố con Phùng Như Nguyệt dọn về nhà họ Vương, ông Vương Bình Ích đã ngửi thấy mùi kỳ lạ này. Ông ta cũng không xác định được mùi lạ đó tỏa ra từ người ai. Lạ hơn nữa là ông Vương Bình Ích chỉ nhìn thấy mặt ông mù Phùng đúng một lần vào ngày đầu tiên, còn sau đó không thấy mặt mũi của ông ta đâu nữa. Dường như ông mù Phùng kia chưa từng đi ra ngoài cửa. Trong mắt ông Vương Bình Ích, ông già mù Phùng kia trở nên vô cùng kỳ dị. Vương Bình Ích chẳng làm được gì, đành phải chống gậy ra khỏi nhà. Vừa đi ra khỏi, ông đã nghe thấy một tràng cười nham hiểm của đàn bà. Vương Bình Ích tới nhà cậu con cả Vương Văn Thanh. Nhà Vương Văn Thanh hôm nay có khách, còn ông đang ngồi uống rượu với khách. Vừa nhìn thấy bố tới, anh ta đã vội vã đứng lên đón. Bố, sao bố tới vậy? Mặt ông Vương Bình Ích hầm hầm. Lẽ nào tao không được tới hả? Vương Văn Thành nhũn nhặn đáp. Bố à, sao lại không tới được chứ? Đây cũng là nhà của bố mà. Bất cứ lúc nào bố muốn tới, lẽ nào lại còn phải hỏi con ư? Ông Vương Bình Ích than thở. Ấy, tao ở nhà đến cả cơm cũng không được ăn. Vương Văn Thành ngạc nhiên hỏi lại. Bố vẫn chưa ăn cơm ư? Ông Vương Bình Ích đập mạnh gậy chống xuống đất. Nếu tao ăn rồi, thì còn tới nhà mày làm gì hả? Tao bây giờ trở thành ăn mày rồi. Lẽ nào đến cả một bữa ăn mày cũng không định cho tao ư? Bố ngồi xuống đi. Mau ngồi xuống ăn cùng bọn con. Ông Vương Bình Ích cũng không khách sáo nữa, ngồi xuống ăn cùng luôn. Vợ của Vương Văn Thanh đứng ở cửa bếp, lạnh lùng nhìn bố chồng rồi nói. Văn Thanh, anh ra đây một lát. Vương Văn Thanh từ trước tới giờ luôn nghe lời vợ liền đi ra ngay. Cô ta kéo Vương Văn Thanh vào bếp, khẽ nói. Sao bố lại tới đây thế? Dù gì thì ông cũng là bố anh, tới thì đã tới rồi. Cô vợ xị mặt. Tết đến vợ chồng mình chẳng thiếu thứ gì với ông cả. Em trai anh lúc này là đội trưởng đội bảo vệ rồi, cũng chẳng thấy chú ấy mua thứ gì cho con mình. Còn cả bố anh nữa, Tết đến cũng chẳng được chút tiền mừng tuổi cho các cháu. Anh nói đi, khi xưa ra ở riêng, chúng mình cũng chẳng lấy nhà. Khoản tiền dành dụm của bố anh, ông ấy cũng chẳng chia cho chúng ta cách nào cả. Chúng mình tay trắng rời khỏi nhà xây dựng từ đầu, sao anh lại không nhớ gì thế hả? Vương Văn Thanh nhẹ nhàng phân bua. Em cũng đừng nên nhớ nhiều thế làm gì. Bố còn tới đây, chứng tỏ trong lòng bố vẫn có chúng ta. Chắc chắn ông ấy đã phải chịu điều gì ấm mức, nên em đừng nói nhiều như vậy. Cô nàng giơ tay cấu Vương Văn Thanh một cái. Vương Văn Thanh hét toáng cả lên. Ui ra! Khách khứa đều nghe thấy tiếng kêu của Vương Văn Thanh. Ông Vương Bình Ích cũng nghe thấy. Khách khứa về hết rồi, ông Vương Bình Ích cũng muốn về. Vương Văn Thanh bảo bố ở lại, đừng về nữa. Vợ Vương Văn Thanh rửa bát ở trong bếp, cố ý đá thúng đựng bia. Vương Bình Ích nói với con trai. Bố về thôi, có chết, bố cũng phải chết ở nhà mình. Vương Văn Thanh ở giữa không biết phải làm sao, đành bất lực tiện bố về ngôi nhà cũ ở ngõ Đồi Mễ. Trên đường đi, ông Vương Bình Ích kể chuyện Chư Cốc đưa hai bố con ông Mù Phùng về nhà ở. Vương Văn Thanh nghe xong cũng rất phẫn uất. Sao họ lại có thể như vậy chứ? Tới nhà, ông Vương Bình Ích chỉ vào gian phòng đó rồi nói với con trai. Chúng ở trong phòng đó đấy. Vương Văn Thanh phát hiện căn phòng đó không có chút động tĩnh gì. Anh ta liền dìu bố về phòng. Bố à, bố ngủ đi. Mai con sẽ tới tìm em nói chuyện. Không thể để cho chúng tiếp tục thế này nữa. Ông Vương Bình Ích thở dài. Con về đi. Về nhà đừng cãi nhau với vợ, chỉ cần nó tốt với con là được rồi. Con nói với nó rằng, cho dù bố có chết đói, cũng sẽ không tới nhà con ăn cơm nữa đâu. Vương Văn Thanh rời đi không lâu, thì ông Vương Bình Ích nghe thấy tiếng mở cửa bên phòng Phùng Như Nguyệt. Đêm đã khuya như vậy, chúng còn mở cửa để làm gì chứ? Trong lòng ông Vương Bình Ích bỗng dâng lên nỗi sợ hãi khó hiểu. Phòng khách bên ngoài vẫn im phăng phắc, chẳng có tiếng động, cũng không có tiếng bước chân nào cả. Ông Vương Bình Ích đi tới trước cửa cài then lại, sau đó ông cởi quần áo trở về giường. Ông ta nằm trên giường lòng thầm nghĩ. Ngày mai nhất định ông sẽ làm ầm lên một trận, không đuổi được bố con ông Mù Phùng đi quyết không thôi. Ánh đèn dầu trong phòng bỗng phát ra ánh sáng màu đỏ sẫm. Trong ánh sáng đỏ sẫm đó, thời gian trôi đi như nước chảy. Ông Vương Bình Ích nhắm mắt lại, cố ép mình ngủ. Người già rồi, nghĩ quá nhiều chuyện. Từ lúc bố con ông Mù Phùng dọn tới đây, những chuyện ông phải nghĩ quá nhiều. Sự mất ngủ thường xuyên dày vò ông. Đêm đơn độc cũng trở nên dài hơn. Sự buồn phiền vô cớ khiến ông lo lắng không yên. Ông càng cố ép mình ngủ thì càng không ngủ được. Ông mở to đôi mắt mờ đục mệt mỏi. Lúc này ông nhìn thấy có một người đứng ở bên giường. Ông không nhìn rõ mặt người đó, cũng không biết người đó làm thế nào vào được phòng của ông. Phòng ông vẫn cài then kia mà. Trong căn phòng nồng nặc mùi lạ, ông Vương Bình Ích ngồi bật dậy, sợ hãi lên tiếng. Ai thế? Người đó không trả lời, tự dưng lấy đầu mình xuống rồi đặt trên người ông Vương Bình Ích. Ông Vương Bình Ích hét lên một tiếng, đầm đặc mắc trong cổ họng. Ông không thở được nữa, mắt trợn lên rồi ngất xỉu. Người đó cười nhạt một tiếng, lại lấy đầu đặt lên cổ như cũ rồi nằm úp trên người ông. Sau đó biến mất tăm như hơi nước, không còn thấy bóng dáng đâu nữa. Phòng ngủ của ông Vương Bình Ích lại trở nên yên ắng như cũ. Liên tiếp mấy ngày trong thị trấn Đường không xảy ra chuyện lớn nào. Người dân trong thị trấn đã dần buông lỏng sự cảnh giác với thổ phỉ Trần Lan Đầu. Ngày rằm tháng giêng được mong đợi cuối cùng đã tới trong tiếng pháo nổ. Lý do thực sự người dân thị trấn Đường mong đợi ngày rằm tháng giêng chính là việc chờ đợi hương thân Vương Bình Thuận thực hiện lời hứa mời đoàn hát tới biểu diễn. Vương Bình Thuận không nuốt lời. Chập tối ngày 14, đoàn hát vào thị trấn Đường, còn dựng sân khấu bên ngoài miếu thổ địa ngay trong đêm. Liên tiếp mấy ngày trời nắng, nhiệt độ dần nóng lên, nhưng đông tuyết cuối cùng đã tan chảy hết. Mọi người cảm thấy hơi thở mùa xuân trong làn gió ấm áp. Sáng sớm ngày 15 tháng giêng âm lịch năm Dân Quốc thứ 36, những làn khói lam bốc lên từ những ống khói nhấp nhô trên mọi nóc nhà của người dân trong thị trấn, chậm rãi nhập vào bầu trời xanh. Ngày nắng này là ngày người dân thị trấn Đường chờ đợi từ lâu, không ai muốn xem hát trong ngày Tết Nguyên Tiêu này trong tiết trời mưa. Tam đại tử mơ màng tỉnh lại, giơ tay sờ vào bên cạnh theo bản năng. Hắn chạm vào một cơ thể lạnh toát. Cơ thể này bình thản một cách lạ thường. Tam đại tử thở phào, đó là Hồ Nhị Tẩu. Tam đại tử nghe thấy tiếng ngáy đều đặn của mụ ta. Trong giấc mơ, Tam đại tử nhìn thấy mụ Hồ Nhị Tẩu đang giằng khỏi dây trói do Tam đại tử trói lại khi mụ lên cơn điên rồi chạy ra ngoài. Sau đó mất hút trong bóng tối. Hắn đuổi theo nhưng không thể tìm được. Từ buổi tối Tam đại tử phát hiện những bức truyền thần đã bị hắn đốt lại quay trở về cửa hiệu. Tối đến hắn lại ngủ bên nhà Hồ Nhị Tẩu. Không những thế còn ngủ cùng giường với mụ ta nữa. Chỉ khi nào Hồ Nhị Tẩu lên cơn, Tam đại tử mới trói mụ lại. Tam đại tử ngồi dậy, nhẹ nhàng tháo dây trói trên người mụ ta ra. Mụ Hồ Nhị Tẩu ngủ say như chết. Lúc Tam đại tử cởi hết dây trói ra, mụ ta vẫn chưa tỉnh lại. Mặt mụ Hồ Nhị Tẩu trắng bợt như giấy. Hồ Nhị Tẩu là người điên, do vậy đầu óc không tỉnh táo mẫn cảm như người bình thường. Nhưng Tam đại tử vẫn cảm thấy an toàn khi sống bên cạnh mụ. Từ sau khi chuyển tới sống ở nhà Hồ Nhị Tẩu, Tam đại tử mới ngộ ra một điều. Tại sao đàn ông và đàn bà muốn kết hôn, muốn sống bên nhau mà hoàn toàn không phải là vì nhu cầu giao phối giống loài vật? Tam đại tử không coi Hồ Nhị Tẩu là vợ hoặc người nào khác đặc biệt, nhưng hắn cảm thấy được sự bình yên và an ủi khi ở bên cạnh mụ. Hắn cũng không cần Hồ Nhị Tẩu làm chuyện kia với mình, cũng không muốn mụ ta giao lưu với hắn bằng lời nói, chỉ cần được ở bên mụ là đủ rồi. Tam đại tử không biết quan hệ kỳ lạ giữa hắn và Hồ Nhị Tẩu có thể duy trì được bao lâu, nhưng được ngày nào hay ngày ấy. Hắn cũng chẳng có mong mỏi gì đối với tương lai. Từ trước tới giờ hắn chưa từng cho rằng mình là người có tương lai. Tam đại tử xuống giường, đi vào bếp nấu bữa sáng cho Hồ Nhị Tẩu. Khi hắn vừa đút củi vào bếp lò thì nghe thấy có tiếng ai đó đang gọi tên mình. Tam đại tử, Tam đại tử. Tiếng gọi yếu ớt, hắn không nhận ra là của ai, cũng không rõ đó là giọng đàn ông hay đàn bà. Có phải Hồ Nhị Tẩu đang gọi hắn? Lúc đó mụ ta cũng thường phát ra những tiếng rên rỉ như vậy. Tam đại tử chẳng kịp nhóm củi trong lò, chạy như bay về phòng Hồ Nhị Tẩu. Mụ ta vẫn đang ngủ say, vẫn đang ngáy đều. Tam đại tử, Tam đại tử. Tiếng gọi đó vẫn vang lên. Đột nhiên, Tam đại tử nghĩ tới người đàn bà áo trắng. Lẽ nào cô ta đang gọi hắn? Đã lâu lắm rồi cô ta không xuất hiện. Hắn vừa mong chờ, lại vừa sợ cô ta xuất hiện. Lúc này người đàn bà áo trắng kia đang ở đâu? Tam đại tử bỗng dùng mình một cái giống như chúng ta rồi đi ra ngoài. Lúc Tam đại tử mở cửa, một làn gió trong lành thổi vào trong. Tam đại tử đi ra khỏi nhà Hồ Nhị Tẩu. Một vài người dậy sớm ném về hắn ánh mắt khinh bỉ. Từ trước tới giờ Tam Đại Tử chưa từng để ý bất cứ ánh mắt hàm ý sâu xa nào của người dân trong thị trấn. Hắn đang xác định xem tiếng gọi đó xuất phát từ đâu. Tam Đại Tử đi về phía cửa hiệu truyền thần. Lẽ nào tiếng gọi đó vọng ra từ cửa hiệu truyền thần? Lúc này Tam Đại Tử vô cùng bình tĩnh, trên mặt không lộ bất kỳ cảm xúc nào. Hắn mở cửa phòng rồi bước thẳng vào trong, sau đó nhanh chóng đóng cửa lại. Hắn thấy bức truyền thần màu Tống Kha vẽ cho hắn vẫn đang treo trên tường. Hắn thử người một lát trước bức truyền thần, sau đó đi về phía cầu thang, từ gác xếp vọng xuống tiếng gọi nhỏ.